chương một mặt thế báo thủ. Đây là một gian đã rách nát nhà xưởng, ở mặt thế, nơi nơi có thể thấy được đỏ sầm vết máu cập huyết nhục cùng chưa rửa sạch xong tang thi thi thể. Đồng thời, ở một đám người bị một con thất giai tang thi truy đến trốn vào nơi này khi, bất chi bất giác trung biến thành một cái nguy cơ tứ phía nơi. Lâu điện, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Run rẩy giọng nam quát lên, chỉ là bởi vì quá mức sợ hãi, làm người cảm thấy có chút miệng cọp gan thỏ, không có bất luận cái gì uy hiếp tính, cũng ít ngày thường cái loại này tự tin mà trương dương kiêu ngạo, nghe tới tựa như cái này làm người tuyệt vọng mà thế những cái đó không có năng lực người thường giống nhau tràn ngập chết lặng cập tuyệt vọng. Một nam một nữ lẫn nhau suy đỡ phần lưng gắt gao mà dán dựa vào rách nát vách tường, cơ hồ sợ hãi mà nhìn cách đó không xa ăn mặc màu đen áo choàng nam tử. Màu cam hoàng hôn trung, mặt mày sạch sẽ nam tử cho người ta một loại gần như thánh khiết không tì vết cảm giác. Trắng non tuấn tú khuôn mặt, cao dài cao gầy dáng người, ở hoàng hôn trung lộ ra mềm mại mỉm cười, phía sau rách nát suy sút bối cảnh, vì hắn mạ lên một tầng vầng sáng, như là hắc ám mạ thế trung hy vọng, lại như là quang minh trung tuyệt vọng. Chỉ là, trong tay hắn kia đem còn ở lấy máu đường đao, sinh sôi mà đem người lôi trở lại hiện thực. Đây là cái huyết tinh tàn sát giả, chính là hắn dùng cây đao này tàn nhẫn mà đưa bọn họ đồng bạn nhất nhất hành hạ đến chết. Lâu điện. Phong thiếu hoàng thần sắc có chút tuyệt vọng, mà tuyệt vọng sau lại là không cam lòng, giọng căm hận nói, liền tính ngươi muốn giết chúng ta, cũng đến cấp một cái giết chúng ta lý do. Hắn không rõ, rõ ràng một khắc trước, bọn họ còn ở gian nan mà đối phó kia chỉ thất giai tăng thi, ngay sau đó, có thể yên tâm dựa vào đồng đội lại từng bước mà mạc danh mà lâm vào tang thi đàn trung, bị tang thi sống sờ sờ mà cắn chết. Thẳng đến mới vừa rồi, người này hướng tới đồng đội giơ lên dao mổ, hắn mới biết được, nguyên lai thiết kế trận này tàn sát người chính là người nam nhân này. Hoặc là, từ nửa năm trước bắt đầu, người này liền ở kế hoạch trận này tàn sát, hắn muốn cho bọn họ mọi người, chết ở tang thi khẩu hạ. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là bị tang thi sống sờ sờ mà cắn nuốt mà chết, tuy rằng hắn chưa từng thể hội quá, nhưng cũng có thể từ những cái đó kể bên tử vong thống khổ chu lên trong tiếng cảm giác được cái loại này thống khổ. Những cái đó nhìn thấu tình đời cơ trí các lao nhân nói, bị tang thi loại này tà ác sinh vật sống sờ sờ cắn nuốt mà chết người, sau khi chết là liền linh hồn cũng không chiếm được cứu rỗi. Tuy rằng trong lòng trào phúng loại này cách nói, nhưng rất nhiều người ở tuyệt vọng bên trong vẫn là theo bản năng mà tình nguyện tự sát, cũng không muốn sống sờ sờ mà thể nghiệm bị tang thi phân thực cắn nuốt mà chết thống khổ. Chính là người này, thế nhưng tàn nhẫn mà ngăn trở bọn họ tự sát, mắt lạnh nhìn bọn họ bị tang thi cắn nuốt mà chết. Hắn hảo hận. Nếu không phải người này, hắn vất vả xây lên tới đoàn đội, hắn huynh đệ, hắn mộng tưởng, sẽ không hủy ở nơi này. Nam tử nghiêng nghiêng đầu, phảng phất bị ánh mặt trời đâm vào mắt đau. Mặt thế sau, cực nhỏ có như vậy nhu hòa mỹ lệ hoàng hôn, cũng cực nhỏ có người sẽ lại chú ý hoàng hôn có xinh đẹp hay không vấn đề, mặt thế tàn khốc sinh hoạt, làm mọi người chỉ có một ý niệm, sống sót. Cho nên, kỳ thật liền ngươi cũng tán thành ta giết bọn họ báo thù cho ngươi, đúng không? Nam tử trắng non tuấn tú trên mặt nhiễm nhàn nhạt ý cười, ôn nhã đến làm người tim đập nhanh, sạch sẽ nhu hòa thành tuyến vang lên, giết các ngươi lý do, các ngươi không phải đã sớm biết sao. Tần Linh nhìn hoàng hôn chung kia trương dung nhan, trong mắt toát ra si mê cùng oán hận, kia sạch sẽ thanh tuyến, thoáng như này dơ bẩn mạt thế tịnh thổ, giáo nàng si cuồng, vô pháp tự bác. Chính là, đối thượng cặp kia tàn nhẫn lạnh băng đôi mắt, lại nhịn không được ha ha cười rộ lên, cười đến nước mắt đều ra tới. Nữ tử mỹ lệ khuôn mặt che kín nước mắt, lại dùng nhất tới ác độc ngữ điệu nói, lâu điện, ngươi là vì nàng báo thù đi. A. Ngươi không phải muốn biết nàng là chết như thế nào sao? Nói cho ngươi đi, là chúng ta trộm ngươi vòng cổ cùng tóc lừa nàng, nói ngươi tang thi cắn, thực mau sẽ chết, cái kia đồ ngốc thật sự bị lừa ra căn cứ, sau đó bị chúng ta đẩy vào tang thi đàn trung, sống sờ sờ bị tang thi cắn chết. Ha ha ha, nàng đến chết thời điểm, còn tưởng rằng ngươi là thật sự muốn chết, chính là vẫn luôn muốn đi tìm ngươi đâu. Thanh âm chọc nhưng mà ngăn, đường đao sỏ xuyên qua nàng vai. Làm nàng đau đến nói không ra lời. Hắc Y Liễu nam tử chậm rãi rút ra đường đao, kia dao nhỏ cắt thịt đau xuyên tim mà đau, hắn đem nhiệm huyết đường đao để ở nàng cằm trước, lưỡi đao ở mặt trên cắt một cái huyết tuyến, ôn ôn hòa hòa nói, yên tâm, ta không giết ngươi nhóm, ta chỉ là cho các ngươi nếm thử bị tang thi sống sờ sờ cắn chết tư vị, thật sự thực công bằng không phải sao? Lâu điện, ngươi không thể. Ta phụ thân chính là viện nghiên cứu người, Phong Thiếu Hoàng sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng oán hận hắn thiết kế này hết thảy, nhưng chính mình mệnh mới là quan trọng nhất, vội vàng nói, hơn nữa Lâu Linh chết không liên quan chuyện của ta, là bọn họ tự chủ trương. Đối, chính là như vậy. Tần Linh thích ngươi, cho nên nàng ghen ghét Lâu Linh, thiết kế giết chết Lâu Linh. Ngươi lúc trước nhiệm vụ cũng là nàng vận dụng quan hệ cưỡng bách, mục đích chính là vì làm ngươi rời đi căn cứ, hảo thiết kế giết Lâu Linh. Câm miệng. Tần Linh thanh âm có chút nghẹn ngào, lạnh lùng nói, kia cũng là ngươi bày mưu đặt kế, nếu không phải Lâu Linh cự tuyệt thượng ngươi giường, không biết điều, ngươi sẽ ngầm đồng ý chuyện này sao? Ha ha, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ thật sự xá thượng chính mình cũng muốn vì nàng báo thù. Lâu điện, ta tình nguyện chết ở ngươi trong tay, ách. Nói, thân thể liền đi phía trước va chạm, đáng tiếc đường đao thu hồi tốc độ thập phần mau, làm nàng trực tiếp phát gục trên mặt đất. Nam tử tựa hồ ở thưởng thức bọn họ chật vật giống nhau, rõ ràng trên mặt như vậy đạm nhiên mỉm cười, trong mắt lại là một loại vô cơ chất lạnh băng tàn nhẫn. Ta nói rồi không giết các ngươi, sẽ chỉ làm các ngươi cũng nếm thử bị tang thi sống sờ sờ cắn chết tư vị. Ở hai người kinh cụ đắc dục lại chốt khi, nam tử đã khinh đi lên, đường đao dễ dàng mà đưa bọn họ gân tay gân chân cho phá, tuyệt bọn họ chạy trốn ý niệm. Mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập, hướng nơi xa phiêu chỗ, đương tinh thần cái chăn biến mất, phủ cận tang thi nghe thấy được này cổ mùi máu tươi, toàn hưng phấn lên. Không, không cần lại đây. Nam tử nhảy đến 4 mét cao đầu tường thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người giống con kiến giống nhau phủ phục trên mặt đất muốn chạy trốn, nhưng mà những cái đó bị huyết nhục hấp dẫn lại đây tang thi tốc độ lại so với bọn họ càng mau, mấy chục chỉ tang thi trực tiếp nào tới, tê cắn bọn họ huyết nhục. Tiếng kêu thảm thiết thật lâu không dứt. Thẳng đến tang thi sắp đem hai người cắn nuốt xong, nam tử thần sắc nhàn nhạt mà nhìn phương xa hoàng hôn, sau một lúc lâu từ đầu tường nhảy xuống tới, rơi xuống 3 mét ở ngoài, ở tang thi phát lại đây phía trước, người đã ở hơn 10 mét ở ngoài. Liên ở nam tử đi đến nhà xưởng cổng lớn khi, một chiếc quân dụng xe tải lớn cùng xe dịp xa xa xử tới, ở khoảng cách nhà xưởng cách đó không xa dừng lại, sau đó 30 mấy danh quân nhân từ xe tải thượng đi xuống tới, trong tay toàn cầm mạ thế sau mới nhất nghiên cứu ra tới súng quang hạt, từng hàng họng súng đối với hắn. Một cái diện mạo anh tuấn quan quân đi ra, lạnh lùng mà nhìn nhà xưởng trước đại môn nam nhân, nói, lâu điện, tội danh của ngươi đã xác lập, thúc thủ chịu trói bãi. Nam tử có thai như điếc, đen như mực con ngươi hờ hững mà nhìn từ xe dịp đi xuống tới bạch đi y hẻ nữ tử cùng trung niên nam nhân, trắng non tuấn tú khuôn mặt phảng phất cười một cái, sạch sẽ tiếng nói hỏi, ta có tội gì? Tên kia bạch đi y hẻ nữ tử ánh mắt ảm ảm, sau đó giơ lên trên tay tiên tiến nhất truy tung dụng cụ, lạnh lùng mà nói, ngươi trái với căn cứ pháp luật, giết hại chính mình đồng đội, nơi này có ngươi giết người lục tượng cùng ghi âm. Hơn nữa ngươi giết người là viện nghiên cứu phong tiến sĩ nhi tử, phong tiến sĩ lấy TVV rút thuốc giải độc phối phương làm điều kiện, đem ngươi tập nã quy án, vì phong thiếu gia báo thủ. An mặc màu trắng nghiên cứu phục phong tiến sĩ dùng một loại cừu hận ánh mắt nhìn hắn, nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi giết ta nhi tử, cần thiết chết. Không, tử vong quá tiện nghi ngươi. Đem hắn mang về viện nghiên cứu, nơi đó có cái thực nghiệm thực thích hợp hắn. Nói, trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười. Nam tử trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng mà cười rộ lên, thân thể bỗng chốc lui về nhà xưởng, tốc độ phảng phất như gió huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng. Súng hạt viên đạn dễ dàng xuyên thủng cửa sắt, lại không có bắt giữ đến nam tử hành tung. Đột nhiên, nữ tử phát hiện cái gì, gắt gao mà nhìn chằm chằm trong tay dụng cụ, sắc mặt đại biến. Lạnh giọng kêu lên, chúng ta bị lừa, mau rời đi nơi này. Hắn là riêng lưu lại sơ hở, dẫn chúng ta tới nơi đây. Những người khác không rõ nguyên do, nhưng thấy nàng kia đầy mặt sợ hãi, sôi nổi lui về phía sau lên xe. Nhà xưởng, đám chìm trong hoàng hôn trung nam tử trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, đã quá muộn, các ngươi đều cần thiết vì nàng chôn cùng. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, lấy nhà xưởng vì trung tâm. Phạm vi 10 dặm nội đều bị di thành đất bằng. Chương 2 mặt thế chuẩn bị 1. Lâu Linh ấn rất di động chuông báo, đỉnh một đầu rối bời đầu tóc giống cái nữ quỷ giống nhau từ trên giường bỏ dậy. Hôm nay là cuối tuần, không dùng tới khóa, cũng khó được ngủ cái lời giác, nàng nhớ rõ chính mình ngủ phía trước không có thiết chuông báo, chính là cầm di động, Lâu Linh mím môi, đem hỗn độn đầu tóc sau này một chảo, quyết định vẫn là rời giường đi. Tiến buồng vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, cùng với đánh răng rửa mặt chờ sự tình sau, Lâu Linh thay đổi thân trung tay háo vận động hình hưu nhàn phục, đem cặp bồi lớn lên tóc trói lại cái đuôi ngựa, nắm lên tiền bao, mở ra cửa phòng đi xuống lầu. Vừa đến đại sảnh, liền thấy huyền quan chỗ mới từ bên ngoài trở về người đang ở đổi trong nhà dép lê. Người nọ nghe được thanh âm, ngẩng đầu trông lại, một trương tuấn tú mặt giống như từ chuyện tranh trung đi ra thanh quý công tử, lãng mi tinh mục, màu da trắng nõn, khí chất sạch sẽ, tươi cười ôn nhã nhu hòa, như tắm mình trong gió xuân, tuy rằng ăn mặc một thân hắc ý liề, lại tựa hồ sấn đến hắn khí chất siêu nhiên, sạch sẽ không tì vết, làm Lâu Linh nhớ tới Túc Hữu Lâm bảo bảo nói cho nàng. Trong trường học rất nhiều nữ sinh ngầm đem hắn xưng là nam thần. Mà lúc này, nam thần thay đổi trong nhà dép lê, trong tay xách theo bên ngoài mua sớm một chút, sạch sẽ thanh tuyến ôn nhu nói, Tiểu Linh rời giường, lại đây ăn bữa sáng. Lâu Linh đánh giá hắn liếc mắt một cái, ánh mắt thảm ảm, nguyên bản tưởng cự tuyệt, sau lại nghĩ đến cự tuyệt sau mang đến hậu quả, chỉ có thể nuốt xuống không nói, thuận theo mà ngồi vào bàn ăn trước, từ nam thần tự mình vì nàng bận rộn. Trong lòng lại không có đinh điểm vinh hạnh cảm giác, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Tiểu Linh làm sao vậy, sáng sớm liền đang ngẩn người. Một con thon dài tay ôn nhu mà vướt nàng mặt, lòng bàn tay như có như không mà lướt qua nàng cánh môi. Lâu Linh thân thể cứng đờ, mặt hướng một bên thiên đi, miễn cưỡng cười nói, không có gì, ca, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy. Đốn hạ, vì phòng ngừa hắn tới gần chính mình, vội nói, ngươi hẳn là cũng không ăn bữa sáng. Cùng nhau ăn đi. Xem hắn trang điểm, tựa hồ lại là một đêm chưa về, Lâu Linh cẩn thận nhìn nhìn, không có phát hiện quầng thâm mắt. Tuy không biết hắn vì sao gần đây đều đêm không về ngủ, nhưng hắn một đại nam nhân, Lâu Linh cũng không hảo nói nhiều, chỉ đương không phát hiện. Lâu Điện nhìn nàng một cái, mỉm cười mà ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, bả vai cùng nàng dựa gần. Lâu Linh khỏe mắt chịu chịu, làm như không thấy được. Bữa sáng là thực bình thường sữa đậu nành bánh quẻ cùng bánh bao nhỏ, Lâu Linh cắn non lung bao, phát hiện là chính mình thích gan phố cũ giao lộ kia ra cửa hàng sở làm, bánh bao da mỏng nhân nhiều, ăn lên có một loại đặc biệt hương vị, thập phần ăn ngon, Lâu Linh nếu là không khóa thời điểm, phi thường thích tới đó điểm một vị bánh bao nhỏ trang bị cháo loãng cùng dưa muối đương bữa sáng. Ăn mỹ vị bánh bao nhỏ, cảm giác bên cạnh nam nhân nóng rực mà lộ liêu ánh mắt, Lâu Linh bắt lấy chiếc đũa tay nắm thật chặt. Cảm thấy còn như vậy đi xuống, nàng sẽ tiêu hóa bất lương. Tiểu Linh ăn nhiều một chút, thân thể khỏe mạnh chính là rất quan trọng đâu. Sạch sẽ giọng nam nhu hòa địa đạo. Hắn ngữ khí là như thế ôn hòa, nhưng động tác lại thập phần bá đạo. Lâu Linh ở hắn gấp gáp nhìn chằm chằm người cập không dung nghi ngờ ánh mắt hạ, đem một vỉ bánh bao nhỏ cập một cây bánh quẩy một chén sữa đậu nành đều ăn, căng cái thập phần no. Nàng xưa nay chỉ thích ăn 8 phần no, người nhà đều biết nàng thói quen. Chính là này một tháng qua, không biết vì sao, chỉ cần nàng ở nhà, người nam nhân này đột nhiên thích mỗi cơm đều nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, muốn nàng mỗi cơm đều phải ăn đến thập phần no. Ăn xong bữa sáng, Lâu Linh dùng cơm giấy xoa xoa miệng, đối bên cạnh nam nhân nói, ca, ta ngày mai buổi sáng có khóa, về trước trường học. Có khóa? Ngươi chương trình học biểu thượng không có an bài. Lâu Điện hơi hơi nhướng mày. Lâu Linh biết này nam nhân không chế dục cực cường, nàng thời khóa biểu chỉ sợ hắn so nàng nhớ rõ rõ ràng hơn, lập tức mặt không đổi sắc mà nói dối nói, tối hôm qua thu được lớp trưởng ở trong đàn thông chi, chủ nhiệm khoa lâm thời sửa khóa. Liên tính không khóa nàng cũng không muốn lại ngốc tại cái này ra, đặc biệt là ở cái này nam nhân không biết vì sao này một tháng qua đột nhiên càng ngày càng lộ liêu ánh mắt cập như có như không khiêu khích động tác sau, Lâu Linh chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Hận không thể cướp đường mà chạy. Hiện tại nàng chỉ may mắn chính mình là đại tam học sinh, trường học rời nhà có 50 phút xe trình, vì phương tiện, nàng cùng đồng học cùng nhau ở trường học phụ cận thuê gian chung cư thấu. Không cần chạy trở về, ngày mai buổi sáng ta lái xe đưa ngươi đi trường học. Lâu Điện ôm lấy nàng vai, giống như không có phát hiện nàng đột nhiên cứng đờ giống nhau, mặt mày nhu hòa nói, ngoan, nghe đại ca nói. Sau một lúc lâu, Lâu Linh thua ở hắn dưới ánh mắt, cứng đờ gật đầu, chờ hắn buông ra tay sau, bay nhanh mà bắt một bên tiền bao, nói, ta hôm nay cùng đồng học ước hảo đi dạo phố xem quần áo, trễ chút lại trở về. Lâu Điện lúc này không có ngăn cản, vén tay háo lên tới tay khuỷu tay thượng, biên thu thập mặt bàn biên nói, ân, nghe nói gần đây chỉ an không tốt, một ít địa phương có ăn thịt người sự tình phát sinh, ngươi phải cẩn thận. Sớm một chút trở về, ta nấu cơm chiều chờ ngươi trở về ăn. Ăn thịt người loại này nghe rợn cả người sự tình, Lâu Linh tuy rằng xem qua tin tức, bất quá cách một cái màn hình, ly chính mình quá xa xôi, không gì nguy cơ cảm. Lâu Linh lung tung gật gật đầu, cùng hắn nói thanh tái kiến sau, liền chạy đến huyền quan đi xuyên giải. Kỳ thật nàng hôm nay không có mời đi cùng học, chính là lại không muốn cùng hắn cùng nhau ngốc tại trong nhà, ai biết hắn có thể hay không lại nương cái gì danh nghĩa hướng nàng trước mặt thấu. Thật là đủ rồi, liền tính không có huyết thống quan hệ, sổ hộ khẩu thượng cũng là huynh muội quan hệ a. Mỗi lần hắn một thò qua tới, nhìn đến kia trương nam thần mặt, nàng liền sẽ cảm thấy chính mình thực xin lỗi chết đi Lâu ba ba. Lâu Linh nguyên bản không họ Lâu, nàng mẫu thân là tái giá, mang theo nàng cái này con chồng trước cùng nhau gả vào Lâu ra sau, nàng mới đi theo cha kế Lâu Nhiên họ, sửa tên vì Lâu Linh. Cha kế Lâu Nhiên là cái anh tuấn lại thần kinh có chút tinh tế mẫn cảm nam tử, cha kế nguyên lai thê tử thân thể không tốt, sinh hạ Lâu Điện sau liền qua đời, vẫn luôn duy trì độc thân, thẳng đến gặp được nàng mẫu thân. Mẫu thân là cái hộ sĩ, bọn họ quen biết thập phần bình thường. Ở Lâu Linh 10 tuổi năm ấy, Lâu Điện sinh bệnh nằm viện, mẫu thân là chiếu cố hắn hộ sĩ, thường xuyên qua lại, Lâu Nhiên liền cùng mẫu thân xem vừa mắt, chờ Lâu Điện xuất viện sau, hai người đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Lâu Linh nhớ rõ chính mình lần đầu tiên thấy Lâu Điện thời điểm, là hai nhà gia trưởng quyết định tạo thành gia đình, làm bọn nhỏ quen thuộc gặp mặt. Lúc ấy gặp mặt địa phương ở một cái cao cấp nhà ăn, hai bên đều ăn mặc thực chính thức. Lâu Linh cái này giả tiểu tử còn bị mâu thân tấu vài cái mông cưỡng bách tính mà xuyên điều hồng nhạt đầm gen, một đôi màu hồng phấn đáng yêu công chúa dày sang đan. Bị phơi thành tiểu mạch sắc làn da cùng cắt đến giống nam hải giống nhau đoàn tóc, lại mặc vào công chúa váy, quả thực tựa như cái tiểu nam hải trộm xuyên nữ hải tử quần áo, ở nàng lúc ấy xem ra, thập phần buồn cười. Bất quá mâu thân lại tấu nàng mông vài cái, mới miễn cưỡng duy trì nữ hải tử nên có văn tĩnh. Tưởng cấp tương lai cha kế cập kế huynh ấn tượng tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Điện thời điểm, Lâu Linh cho rằng chính mình thấy được thiên sứ, tinh tế trắng nón 13 tuổi thiếu niên, ăn mặc một bộ màu trắng tây trang, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, lưu lại nồng đậm rực rỡ nét bút. Lâu Linh lúc ấy cơ hồ cho rằng đó là cái tú lệ an tĩnh lại yêu ớt tinh xảo nữ hài tử. Đương nhiên, sau lại phát sinh sự tình làm Lâu Linh biết cái gì kêu thiên sứ nháy mắt hóa thân ác ma. Ở Lâu ba ba đem Lâu Linh mẹ con giới thiệu cho duy nhất nhi tử nhận thức khi, Lâu Điện đột nhiên bạo khởi sốc bàn tỏ vẻ phản đối việc hôn nhân này, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, giống như là cái bị đoạt món đồ chơi hài tử giống nhau, thương tâm lại cáu giận. Mà ở sau lại nàng tùy mẫu thân cùng nhau trụ tiến Lâu ra sau, Lâu Điện đùn đùn không dứt làm khó dễ trò đùa dai càng làm cho nàng minh bạch này nam nhân tiêu chuẩn thiên sứ gương mặt ma quỷ tâm địa. Bất quá Lâu Linh cảm thấy chính mình chính là cái sinh mệnh lực ngoan cường cỏ đuôi chó, tùy kia trung nhị bệnh hùng hài tử như thế nào lan lộn, nàng lù lù bất động, cũng bởi vì trong nhà nhiều cái trung nhị bệnh hùng hài tử, Lâu Linh tiến vào tuổi dậy thì sau, hoàn toàn không có hoạn thượng trung nhị bệnh, này cũng ít nhiều Lâu Điện nhiều năm lan lộn đả kích. Kỳ thật nàng biết lúc trước Lâu Điện sẽ phản đối phụ thân tái hôn, là xuất phát từ không có cảm giác an toàn. Dùng nàng mẫu thân nói tới nói, này đôi phụ tử sinh mệnh lực quá yếu ớt, bọn họ yêu cầu cái sinh mệnh lực ngoan cường người chiếu cố. Cho nên đẹp trai lắm tiền Lâu Nhiên sẽ bị mâu thân kiên cường lạc quan tính cách hấp dẫn, tiến tới tưởng lại tạo thành một gia đình. Mà Lâu Điện từ nhỏ không có mâu thân, phụ thân lại vội vàng công tác, tạo thành hắn mẫn cảm mảnh khảnh tính tình, không có cảm giác an toàn. Hắn vẫn luôn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, đột nhiên có một ngày, có một nữ nhân xuất hiện đoạt hắn sống nương tựa lẫn nhau phụ thân. Lúc ấy mới có thể như thế kịch liệt mà phản đối. Đi ở náo nhiệt trên đường cái, Lâu Linh nhìn thành thị trung tâm trên quảng trường phương lét biển quảng cáo, không cấm thở dài, phiền não mà gãi đầu phát, thật sự không biết sau lại như thế nào sẽ biến thành như vậy. Lâu Điện trước kia tựa như cái hoạn trung nhị bệnh hùng hài tử, lấy khi dễ nàng cái này kế muội làm vui, chính là không biết khi nào khởi, mẫn cảm yếu ớt lại mảnh khảnh Lâu Điện đột nhiên trưởng thành, có làm huynh trưởng phong phạm. Cái này làm cho nàng cực kỳ cao hứng, liền tính là cái giả tiểu tử, trong lòng vẫn là muốn thêm một cái có thể ỷ lại huynh trưởng. Nhưng lại từ khi nào khởi, Lâu Điện xem ánh mắt của nàng nhiều khác thường, thẳng đến một tháng trước nàng cuối tuần về nhà, Lâu Điện đột nhiên gắt gao mà ôm lấy nàng, tiếp theo biểu hiện ra đối nàng cảm tình, cái loại này không thêm che giấu đã rõ như ban ngày, cái loại này hận không thể đem nàng lột quang ăn luôn đáng sợ ánh mắt càng là giáo nàng hãi hùng khiếp vía, thiếu chút nữa liền ra cũng không nghĩ trở về. Hình như là nàng thượng cao trung năm ấy, cha kế cùng mẫu thân song song ra tai nạn xe cộ qua đời sau, lâu điện không thể không khiêng lên dưỡng ra trách nhiệm, tiếp nhận cha kế lưu lại công ty sau, hắn liền bắt đầu khiến cho chính mình trưởng thành. Hắn đối làm kế muội nàng có không giống nhau cảm tình. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn xác thật là huynh muội, mà lâu điện loại này vặn vẹo mà nùng liệt cảm tình làm nàng cảm thấy da đầu tê dại, không biết như thế nào cho phải. Nghĩ đến đây, Lâu Linh thở dài, quyết định về sau vẫn là thiếu về nhà đi. Chờ tốt nghiệp về sau, liền đến phương Nam vùng Duyên Hải thành thị tìm cái công tác, chờ lâu điện tường khai, cho nàng cưới đại tẩu lại trở về. Chương 3 mặt thế chuẩn bị nhị. Tiến vào đầu thu thời tiết thực hảo, vượt qua một cái khốc nhiệt mùa hè sau, nên đón đầu thu mát mẻ, tuy rằng nhiệt độ không khí còn có chút cao, bất quá còn tính có thể chịu đựng. Di động tiếng chuông vang lên. Lâu Linh lấy ra di động vừa thấy, phát hiện là Túc Hữu Lâm bảo bảo điện thoại, Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra. Linh Linh, ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại ở trung tâm quảng trường phun trì nơi này, ra tới chơi đi. Lâm bảo bảo thanh âm thập phần vui sướng, Tịch học trưởng cũng ở nhà. Lâu Linh cười khổ, nàng tuy rằng đối Tịch Mộ Phong có hảo cảm, nhưng còn chưa tới đạt tưởng cùng hắn kết giao nông nỗi, chính là Lâm bảo bảo lại cho rằng làm tân thế kỷ nữ hắn chỉ, có hảo cảm nên dũng cảm mà đuổi theo. Đỡ phải tiện nghi nữ nhân khác, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương sao. Trung tâm quảng trường rất lớn, Lâu Linh đi vào trung tâm quảng trường Tây Sơn kia chỗ thật lớn phun trì thời điểm, liền nhìn thấy một đống ăn mặc hưu nhàn phục sức cả trai lẫn gái tụ ở đằng kia, đều là trong trường học đồng học, tuổi trẻ tự tin trên mặt thuyết minh bọn họ tuổi này tinh thần phân chấn. Lâm Bảo Bảo đứng ở Tịch Mộ Phong bên người chiều nàng phất tay, Tịch Mộ Phong mỉm cười trông lại, non nớt lại anh tuấn khuôn mặt. Ánh mặt trời rộng rãi khí chất hoàn toàn thích thuyên giáo thảo tên này từ. Lâm Bảo Bảo là cái hoa hoa mặt đáng yêu nữ sinh, ăn mặc vô tay áo cập đầu gối màu trắng váy liền áo, tựa như cái đáng yêu bút bê Tây Dương, thanh thuần cực kỳ. Lâm Bảo Bảo nhào tới, đầu tiên là thân thiết mà ôm lấy Lâu Linh, sau đó nhìn đến Lâu Linh ăn mặc, ghét bỏ nói, ngươi như thế nào ăn mặc như vậy hùng. Hiện tại mới là đầu thu, thời tiết nhiệt, hẳn là xuyên váy lượng ra chúng ta mỹ lệ chân dài. Nữ nhân không mặc váy vẫn là nữ nhân sao? Sau đó quay đầu xem Tịch Mộ Phong, nghiêng đầu đáng yêu hỏi, Tịch học trưởng, ngươi nói có phải hay không? Linh Linh xuyên váy thật xinh đẹp đâu? Đối nữ nhân trước nay đều rất hào phóng sang sảng, Tịch Mộ Phong tính tình tốt lắm gật đầu hẳn là. Lâu Linh có chút xấu hổ, từ phát hiện lâu điện từ giữa nhị bệnh bắt đầu tiến hóa đến biến thái sau, nàng kiên quyết cự tuyệt ở nhà xuyên váy, tủ quần áo đều là các loại hình vận động phục nhiều. Giày cao gót cũng bị bỏ đến một bên, đều là các loại thẻ bài giày thể thao cập vải bản giày. Lâu Linh diện mạo thanh tú, ngũ quan tuy rằng bình phàm, nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại kỳ lạ thập phần dễ coi, lưu dài quá tóc, cũng là một quả thanh tú giai nhân, lại trang một trang văn nhã, đó chính là cái điển hình giang nam mềm ấm như yên cô nương. Lâu Linh thân sinh phụ thân chính là giang nam vùng người, ngũ quan thiên đạm, Lâu Linh lớn lên giống thân sinh phụ thân, tràn ngập giang nam cô nương hương vị. Bất quá tính cách lại giống nữ hán tử, hơn nữa hiện tại trong nhà có cái đối nàng như hổ rình mồi nam nhân ở, đơn giản cũng không nghĩ tới trang điểm chính mình. Kia hôm nay chúng ta liền đi mua quần áo đi, cấp Linh Linh tuyển một ít váy, Tịch học trưởng ngươi có chịu không? Tịch Mộ Phong đánh giá Lâu Linh liếc mắt một cái, cười nói, ta nhưng không hiểu các ngươi nữ hải tử đồ vật, liền làm cái hộ hoa sứ giả đi. Nghe được lời này, Lâm Bảo Bảo đang muốn cười, một bên lại có nữ sinh chua mà nói, Tịch học trưởng quá không nghĩa khí, chúng ta cũng là nữ hài tử a, cũng chưa gặp ngươi nói qua phải làm hộ hoa sứ giả. Tịch Mộ Phong đánh ha ha, thực mau mà lại có người đem đề tài tách ra, một đám người ở trung tâm thành phố dạo lên. Lâm Bảo Bảo kéo Lâu Linh tay cùng nàng nhỏ giọng mà kề thai nói nhỏ, hôm nay nhà ngươi điện hạ muốn tăng ca sao? Vì cái gì không gọi điện hạ cùng nhau tới? Chỉ cần ngươi kêu nói, điện hạ nhất định sẽ tới. Điện hạ là Lâm Bảo Bảo đối Lâu Điện nít nảm, hoặc là nói là rất nhiều người đối Lâu Điện nít nảm, mà Lâm Bảo Bảo quả thực chính là Lâu Điện fan nao tàn, nếu không phải ngại với Lâu Điện đã là xã hội nhân sĩ, không giống học sinh như vậy có quá nhiều tự do thời gian ngọt nhạc, Lâm Bảo Bảo đều phải nghĩ mọi cách đi mỗi ngày đổ hắn triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Đương nhiên, Lâm Bảo Bảo cũng đã phát thề, chờ nàng tốt nghiệp sau, nàng nhất định phải đi cấp lâu điện đường bí thư, tới cái gần quan được ban lộc, mở một đường máu, cuối cùng ôm đến Mỹ Nam về. Lâu Linh không biết nói như thế nào, chỉ có thể hàm hồ mà nói hắn hôm nay tăng ca, mới đưa Lâm Bảo Bảo nói sang chuyện khác. Một đám cả trai lẫn gái ở bên nhau, tổng không thể thật sự bồi nữ nhân đi dạo quần áo linh tinh, ban đầu là đề nghị đi câu lạc bộ, bất quá bị phủ quyết, cuối cùng liền đề nghị đi trung tâm thành phố nhân dân công viên chơi, công viên vé vào cửa là miễn phí, bất quá bên trong có rất nhiều giải trí phương tiện, vừa lúc thích hợp người trẻ tuổi chơi, cũng đặc biệt thích hợp người trẻ tuổi ở ngoạn nhạc chung quen thuộc bồi dưỡng cảm tình. Lâu Linh ngắm đến kia mấy cái đi ở phía sau nam sinh làm mặt quỷ mà trêu ghẹo Tịch Mộ Phong cái gì, tầm mắt ái muội lại chế nhạo mà hướng các nàng phía trước này đó nữ sinh trên người ngó tới. Đến, không cần phải nói, luận bắt quái, các nam sinh cũng không thua kém chút nào. Chơi đến buổi chiều 4 giờ rưỡi, rốt cuộc từ công viên rạp chiếu phim ra tới, Lâu Linh thấy mọi người đề nghị ăn xong cơm chiều đi khai xương sướng ca, vội không ngừng mà tìm lấy cơ rời đi, nàng là phá la giọng nói. Mỗi lần sướng ca đều bị người khác ca, này đây hát đối ca loại chuyện này hứng thú thiếu thiếu. Lâm Bảo Bảo lại thập phần ái cái này, thấy Lâu Linh thật sự không có hứng thú, mới vẻ mặt đáng tiếc mà phóng nàng rời đi. Lâu ra ở vào thành Tây Hoa Hồng Viên, cái này tiểu khu kiến trúc lấy Âu thức 3 tầng lâu nhà kiểu Tây là chủ, xa hoa lộng lẫy, có thể tại nơi đây mua phòng đều có tiền người hoặc có quyền người. Lâu Linh lúc trước tùy mẫu thân dọn đến nơi đây khi... sống thoát thoát giống cái vào thành đồ quê mùa, hết thể làm nàng xem đến nhìn không chớp mắt, vì thế còn lọt vào lúc ấy đang ở hoạn trung nhị bệnh lâu điện cười nhạo. Nô! Tuy rằng lúc ấy lâu điện đang ở phạm trung nhị bệnh, nhưng Lâu Linh vẫn là cảm thấy khi đó lâu điện thật tốt đối phó, một cái tiểu trung nhị bệnh, cãi nhau xảo bất quá nàng, đánh nhau cũng đánh không lại nàng, chỉ có ngấm ngầm dở trò mới chơi đến quá nàng. Không giống hiện tại, này nha chỉnh chính là cái hắc hóa nam thần. Mỗi ngày dùng một loại muốn đem nàng lột sạch tan ánh mắt của nàng gấp gáp nhìn chằm chằm người, thật là đáng sợ. Mang theo một loại rối rắm tâm tình về đến nhà, phát hiện lâu điện tựa hồ không ở, không cấm nhẹ nhàng thở ra, vội đi rửa cái mặt, sau đó thay đổi một khắc thân càng mập mạp không hiện dáng người quần áo, thuận tiện an ủi chính mình, lại chờ một năm liền có thể rời đi, đến lúc đó tuyệt đối không làm thất vọng chết đi lâu ba ba. Đương Lâu Linh đến phòng khách máy lọc nước trước đổ ly thuần tịnh nước uống khi, liền nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn đến lâu điện hai bên tay các khiêng hai túi gạo cùng hai túi bột mì tiến vào, trong tay còn câu lấy cái chứa đầy các loại đồ ăn loại túi mua hàng. Tiểu Linh đã về rồi. Lâu điện nhẹ nhàng mà đi vào tới, ở huyền quan chỗ đổi giày, trên mặt chiều nàng lộ ra ôn nhã tươi cười, thanh âm thập phần nhu hòa, cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Nói như vậy, nam nhân tiếng nói vẫn là khàn khàn, hơi mang từ tính loại hình tương đối có thể hấp dẫn nữ nhân. Chính là lâu điện thanh âm lại là một loại nhu hòa tình âm, không cao không thấp, có điểm giống nam trung âm, nghe được hắn thanh âm, sẽ làm người cảm thấy sạch sẽ thoải mái, tiến thêm một bước cảm thấy người này hẳn là cái tâm linh sạch sẽ, không nhiễm hạt bụi nhỏ người. Đương nhiên, Lâu Linh có thể dùng chính mình cùng hắn đấu trí đấu dũng 10 năm trải qua chứng minh, kia thật là ảo giác. Lâu Linh chạy nhanh qua đi hỗ trợ, lâu điện lại chỉ là đem túi mua hàng đưa cho nàng, không cần nàng khiêng gạo và mì. Kia túi mua hàng đồ vật quả thực làm nàng hoa cả mắt, xách ở trong tay chấm xuống, làm hại nàng vội vàng hai tay xách. Lâu Linh đi theo hắn phía sau, xem hắn mảnh khảnh bộ dáng, thật sự là tưởng tượng không ra hắn thế nhưng có như vậy sức lực, trực giác hắn ở cậy mạnh, đương nhiên trên mặt hắn không có bất luận cái gì cậy mạnh dấu vết là được. Đi theo vào phòng bếp, Lâu Linh mới phát hiện nguyên lai trong phòng bếp thế nhưng đôi một đống lớn đồ ăn, đều là gạo và mì mì gói mì sợi linh tinh, tủ bắt còn có các loại đồ hộp gia vị, không cấm chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi, ca, ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn trở về làm gì? Chỉ có chúng ta hai người ăn, ngoại ăn một lần không xong quá thời hạn không phải thực lãng phí. Tuy rằng sinh hoạt giàu có vô ưu, nhưng Lâu Linh vẫn là lúc trước cùng mẫu thân cùng nhau ở tại đơn sơ lão công ngụ một mạc hài tử. Thập phần tiết kiệm. Lâu điện nhìn nàng một cái, tùy ý nói, tự nhiên là ăn, đêm nay muốn ăn cái gì? Hắn loát cao tay áo, lấy ra một cái hộp giữ tươi trang đã rửa sạch sẽ xương sườn. Ân, tùy tiện đi. Vậy được rồi, mật nước xương sườn, gà cung bảo, hồng bái thịt bò, ngọt rượu gà, tỏi nhuyễn khi rau. Lâu Điện nói, quay đầu lại xem nàng, tươi cười sạch sẽ ôn hòa, tựa như cái đại nam hải giống nhau. Lâu Linh không có bị nam thần tươi cười hôn mê đầu, ngược lại thói quen tính mà lưng phát lạnh, tiểu tâm mà nhìn hắn, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cơm chiều thực phong phú, Lâu Linh ngồi ở bàn ăn trước gặm mật nước xương sườn, ăn ngon đến làm nàng thiếu chút nữa muốn đem xương sườn xương cốt đều cắn nuốt vào bụng đi. Âm thầm nhìn mắt vẫn giống cái quý công tử giống nhau văn nhã ưu nhã Lâu Điện, có chút kỳ quái hắn bao lâu học được chiêu thức ấy trù nghệ. Trước kia nàng ở nhà khi, đều là Lâm Tẩu vì bọn họ sửa trị tăng cơm, chính là một tháng trước, Lâm Tẩu không biết làm sai chuyện gì, bị Lâu Điện sa thải về nhà. Khi đó nàng tưởng, dù sao chính mình vẫn luôn ở tại bên ngoài trở về thời gian không nhiều lắm, Lâu Điện muốn sa thải Lâm Tẩu cùng nàng không quan hệ. Bất quá thứ bảy cuối tuần về nhà khi, không có Lâm Tẩu, bọn họ muốn ăn cơm chỉ có thể chính mình động thủ, Lâu Linh chính mình nấu chút cơm nhà cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Mà làm Lâu Linh chấn động chính là, Lâu Điện thật sự chính mình động thủ, hơn nữa làm được đồ vật thập phần ăn ngon cao cấp. Ở hắn lần đầu tiên chính mình nấu cơm khi, Lâu Linh hỏi qua hắn bao lâu học được nấu cơm, hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói đại học khi ở nơi khác đọc sách khi học được. Căn cứ vào hắn khi đó xem ánh mắt của nàng thập phần đáng sợ, Lâu Linh không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Ở nàng xem ra, hiện tại Lâu Điện, là nàng sở không hiểu biết, tựa hồ toàn thân đều là mê. Chương 4 mà thế chuẩn bị tam. Buổi tối, Lâu Linh đang ở lên mạng cùng đồng học Quy Liêu, môn bị gõ vang lên, sau đó không chờ nàng đi mở cửa, môn đã bị người dùng chìa khóa mở ra. Lâu Linh. Cho nên nói, nàng mới không nghĩ về nhà sao, ngủ một giấc đều không an toàn. Nhìn trong tay xách theo chìa khóa đi vào tới nam nhân, Lâu Linh lưng phát lạnh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Còn không ngủ. Lâu Điện đi đến nàng phía sau, duỗi tay vòng lấy nàng eo, đôi mắt quét mắt màn hình máy tính, thấy chỉ là nữ hài tử gian nói chuyện thiếm, liền thu hồi ánh mắt. Lâu Linh trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi đóng cửa cùng Tịch học trưởng nói chuyện phiếm cửa sổ. Nàng tuy rằng đối Tịch học trưởng có chút hảo cảm, nhưng còn chưa tới kết giao nông nỗi, Liêu cũng chỉ là hỏi bọn hắn hiện tại sướng ca đến nơi nào. Chính là nếu là làm này nam nhân biết, lại không biết hắn sẽ chạy đến trường học đi tìm Tịch học trưởng nói cái gì. Nói đến, từ cao trung bắt đầu, mỗi cái nàng có hảo cảm nam sinh, cuối cùng tổng hội không thể hiểu được mà cùng nàng xa cách. Số lần nhiều, tổng hội lộ ra dấu vết, cũng biết những cái đó nam sinh đều bị Lâu Điện tìm đi hữu hảo nói chuyện với nhau quá, cuối cùng không giải quyết được gì. Ân, ta liền phải ngủ, ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lâu Linh nhìn xem thời gian, 11 giờ, quyết đoán tắt đi máy tính, sau đó từ hắn trong ngực tránh thoát ra tới, cầm áo ngủ vào buồng vệ sinh. Từ buồng vệ sinh ra tới sau, Lâu Linh bước chân bỗng dưng ngừng, thẳng lăng lăng mà nhìn ngồi ở nàng trên giường cầm di động của nàng lật xem nam nhân, mềm mại lưu hải rũ ở trên trán, sơn trắng non tuấn tú mặt, thêm vài phần tinh tế nhu hòa, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Chỉ là, như vậy làm cho nàng mặt xem xét nàng di động nói chuyện phiếm kỷ lục thật sự đại trượng phu sao. Có phải hay không nàng nên may mắn di động trừ bỏ mấy cái bởi vì xã đoàn nguyên nhân tổn hạ nam sinh dãy số ngoại, mặt khác đều là nữ hải tử dãy số đâu. Ca, ngươi như thế nào còn không đi ngủ? Lâu Điện nhìn nàng một cái, đem di động của nàng thả lại trên tủ đầu giường, vô vô bên cạnh vị trí nói, đêm nay ta và ngươi cùng nhau ngủ. Lâu Linh cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ đều nổ tung tới, cười gượng hai tiếng nói, cái này, chúng ta đều trưởng thành, không thích hợp ngủ chung, nếu là ngươi tưởng ở chỗ này ngủ, ta đi phòng cho khách ngủ ngon. Trở về, Lâu Linh không biết một người tốc độ có thể nhanh như vậy, giống một con hắc báo giống nhau, đột nhiên gian đã đến trước mặt đem nàng lộ ngăn lại, sau đó cái kia cánh tay giống cứng như sắt thép cô nàng eo, nhẹ nhàng mà đem nàng đưa tới trên giường. Người nọ cao dài thân hình trực tiếp đè ép đi lên. Lâu Linh sắp bị này không ấn bài ra bài nam thần hù chết có hay không. Thân thể mật mật hợp hợp mà giao điệp ở bên nhau. Rõ ràng người này thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc, chính là che ở trên người thân thể lại ngoài dự đoán ở ngoài cao lớn. Lâu Linh cứng đờ mà nhìn hắn, đèn đã đóng, chỉ chưa chản tối tăm đầu giường đèn, thêm một loại ái muội không khí. Lâu Linh cả người lông tơ lại lần nữa nổ tung. Hận không thể lập tức đem trong phòng sở hữu đèn đều mở ra, loại bỏ loại này hái mỗi ánh sáng, miễn cho trên người nam nhân bởi vì không khí quá hảo mà thú tính quá độ. Hắn rốt cuộc nhẫn mại không được phải đối nàng ra tay sao? Tiểu Linh, ngươi hẳn là minh bạch tâm ý của ta, đúng không? Hắn ôn hòa mà cười, méo nàng mặt, khiến cho nàng hơi hơi nâng lên cằm, lòng bàn tay mơn trớn nàng môi, túi đầu ở môi nàng nhu nhu mà hôn hạ, sau đó nóng rực lưỡi chui vào nàng khoang miệng nội khắp nơi lượn đoạn, rõ ràng thoạt nhìn như vậy văn nhã quý công tử, động tác lại cực kỳ dã man, làm nàng cảm giác được bữa lưỡi một trận tê dại. Lâu Linh ở trước tiên giãy giụa lên, nhấc chân liền tưởng đá hắn, thực mau bị hắn dùng chân dài ngăn chặn, đôi tay dùng sức mà đẩy thân thể hắn, căn bản vô pháp hắn động hắn mảy may. Lâu Linh lắp bắp kinh hãi, rõ ràng 2 năm trước cùng hắn đánh nhau, nàng còn có thể đem hắn lược đảo, lấy một loại nữ hán tử tư thái trên cao nhìn xuống phủ xem hắn, phải có nhiều lãnh diễm cao quý liền có bao nhiêu lãnh diễm cao quý, chính là hiện tại thế nhưng hắn đụng vào hắn không được mảy may. Này quả thực tựa như mạnh mẽ thủy thủ ăn sóng đồ ăn, lực lớn vô cùng a quá không khoa học. Cua đồng bộ phận nhưng tại đây trương bình luận khu xem. Tiểu Linh, ngủ đi. Hắn mang theo dục niệm trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai nói nhỏ, vô luận tương lai thế nào, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi. Ở trước mặt ta, Lâu Linh dựng lên lỗ thai, lại không có nghe rõ chỉnh câu nói, bất quá rốt cuộc xác định hắn đêm nay thực không bình thường. Phảng phất bị cái gì kích thích giống nhau, rốt cuộc hắc hóa, rốt cuộc chiều nàng ra tay, quả thực chính là cái cầm thú a. Người rốt cuộc làm sao vậy? Lâu Linh hỏi, nàng trong lòng cũng bị hắn làm cho có chút bất an, phảng phất có cái gì đại tai nạn buông xuống giống nhau. Hắn không có trả lời, chỉ là cúi đầu ở môi nàng nhu nhu mà mút hôn, giống chỉ miêu mẹ giống nhau, tinh tế mà liếm láp, trấn an tính mà nói, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Lâu Linh trực tiếp bồi qua thân, không nghĩ phản ứng hắn. Đêm dần dần thâm trầm, rạng sáng 4 điểm, Lâu Linh đột nhiên bị một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bừng tỉnh, trực tiếp nhảy dựng lên, thực mau mà liền bị người ôm lấy. Làm sao vậy? Nàng hãy còn mang theo buồn ngủ đôi mắt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài khắp không trung giống lửa đốt giống nhau đỏ sậm, tuy rằng thành thị bầu trời đêm bởi vì đèn nghe ông nguyên nhân, trước nay đều là ảm màu đỏ, chính là hiện tại cũng quá đỏ. Còn thường thường mà có mưa sao băng xẹt qua, kia dày đặc mưa sao băng xẹt qua màu đỏ sậm không trung, thập phần xinh đẹp. Không có việc gì, tiếp tục ngủ đi. Lâu Điện cưỡng bách tính mà đem nàng ấn hồi trên giường, đem chăn che đến trên người nàng. Không có việc gì mới là lạ, này căn bản không bình thường a. Lâu Linh ở trong lòng hò hét, chính là bị hắn gắt gao mà ôm, còn bị lấy môi phong khẩu, mẹ nó đáng giận. Này nam nhân không động dục sẽ chết sao? Ở dãy rùa cùng bị ăn đậu hủ chung, Lâu Linh rốt cuộc bị lăn lộn đến không có tính tình, phát hiện bên ngoài bình ổn xuống dưới, cũng nặng nề ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Lâu Linh đột nhiên cảm giác được không khí một trận lạnh băng, loại này đột nhiên buông xuống lánh không khí ở như vậy ấm áp đầu thu thời tiết cực kỳ khác thường, bất quá đã ham ở giấc ngủ chung, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân thể theo bản năng mà hướng nguồn nhiệt tới sát, lần thứ 2 chìm vào giấc ngủ. Lâu Điện ôm trong lòng ngực giống chỉ miêu mẹ giống nhau ỉ lại hắn nữ hài, đen như mực 2 mắt không chớp mắt mà nhìn bên ngoài lửa đốt giống nhau bầu trời đêm, lạnh lùng mà cười. Chương 5 mà thế buông xuống 1. A. Hoảng sợ tiếng thét chói tai đánh vỡ sáng sớm yên lặng, Lâu Linh nhíu nhíu mày, thanh âm kia ly đến khá xa, chỉ là đem nàng buồn ngủ cũng kêu không có, mở to mắt, trong lúc nhất thời mênh mang nhiên không biết làm sao. Thực mau mà. Liền nghe được liên tiếp tiếng thét chói tai vang lên, loại này tiếng kêu thảm thiết ở hoa hồng viên bực này cao cấp cư dân khu đúng là hiếm thấy, tất nhiên là phát sinh sự tình gì. Lâu Linh buồn ngủ toàn vô, vội vàng sốc bị đứng dậy, phát hiện chính mình vẫn là xích quả, hơn nữa bánh bạch trên da thịt điểm điểm ái mội xanh tím dấu vết càng là làm nàng nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, trên mặt tối sầm, chạy nhanh chảo quá một bên điệp đặt ở trên tủ đầu giường quần áo trống lên. Đột nhiên bổ nhào vào phía trước cửa sổ, đương nhìn đến tiểu khu hạ một màn, cả người máu phảng phất đều làm lạnh. Tiểu khu phía dưới chính phát sinh thập phần huyết tinh lại có thể sợ một màn, một cái nửa bên mặt huyết nhục mơ hồ người chính nhào vào một nữ nhân trên người liều mạng mà tê cắn nàng huyết nhục, kia nữ nhân không ngừng mà thét chói tai, lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể phát ra thống khổ cực kỳ khóc thét thành, mà kia ăn thịt người người liều mạng mà đem mới mẻ thịt người nuốt vào trong miệng. Lâu Linh che miệng lại, thẳng lăng lăng mà nhìn một màn này, phát hiện tựa hồ toàn bộ thế giới đều thay đổi, phóng nhãn nhìn lại, tiểu khu phía dưới xuất hiện rất nhiều giống như vậy huyết tinh một màn, chờ những cái đó bề ngoài khủng bố hình người quái vật ăn xong rồi người sau, liền tứ chi cứng đờ mà ở tiểu khu lung lay mà lắc lư lên, khắp nơi tìm kiếm mới mẻ huyết nhục, công kích tới người sống, chụp phủi một ít nhân ra môn. Mà một ít trong phòng, cũng liên tiếp mà xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một loại khủng hoảng chung. Trong không khí bay tới nồng đậm mùi máu tươi, làm nàng mấy dục phát nôn. Lâu Linh nhìn thật lâu, rõ ràng cảm thấy thực đáng sợ, nhưng vẫn cưỡng bách chính mình không có rời đi tầm mắt, thẳng đến những cái đó quái vật đem người ăn xong, lại ở tiểu khu tiếp tục du đăng khi, Lâu Linh mới thất hồn lạc phách mà đóng lại cửa sổ, bước chân loạn choạng mà ngã hồi trên giường, cảm giác được cả người rét run, không cấm gắt gao mà ôm lấy chính mình. Tiểu Linh, rời giường sao? Ăn bữa sáng. Nhu hòa sạch sẽ giọng nam theo mở cửa thanh âm vang lên. Lâu Linh ngẩng đầu hoảng sợ mà nhìn hắn, thấy hắn vẫn là kia phó thanh quý công tử bộ dáng, không có biến thành phía dưới giống nhau hình người quái vật, cơ hồ hỉ cực mà khóc, vội bổ nhào vào trước mặt hắn bắt lấy hắn tay, nói năng lộn xộn nói, phía dưới có quái vật ở ăn thịt người. Thật đáng sợ, tựa như sinh hóa nguy cơ tàng thi giống nhau. Lâu Điện an tĩnh mà nhìn nàng, thẳng đến nàng cảm xúc vững vàng xuống dưới, tài lược lược không lưng ở trên mặt nàng hôn hạ. Nửa đỡ nàng sủi lơ vòng eo, bình tĩnh mà nói, Tiểu Linh, nhưng cái đó quái vật xác thật là được xưng là tang thi một loại sinh vật. Tang thi. Nàng giống nói như vẹn giống nhau, xuẩn xuẩn mà nhìn hắn. Tiểu Linh, tận thế tới rồi. Hắn dùng một loại càng thêm bình tĩnh ngữ khí nói. Lâu Linh đảo chịu một hơi, không biết vì sao này nam nhân vẫn có thể như thế bình tĩnh, thế giới. Tận thế. Đúng vậy, hoan nghênh đi vào tận thế. Hắn lộ ra một mặt kỳ quái mà quỷ dị tươi cười, nhưng Lâu Linh lại cảm thấy giống ác ma giống nhau đáng sợ, không rét mà run. Lâu Linh giống cái người gỗ giống nhau, bị hắn nắm tay xuống lầu, bị hắn ấn đặt ở bàn ăn trước, trước mặt mang lên nóng hầm hập trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, nướng bánh mì, bánh quẩy cùng thiết hột vịt muối, sau đó trong tay nhiều một đôi chiếc đũa. Lâu Linh dại ra mà nhìn hắn, đối thượng hắn bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên không biết làm sao. Mặc cho ai một giấc ngủ dậy, nhìn đến như vậy đáng sợ sự tình khi cũng sẽ tiếp thu không nổi, càng tiếp thu không nổi chính là, bị người báo cho hiện tại tận thế, chúng ta hảo hảo ăn cơm, ăn non lo đi soát tăng thi. Lâu Linh nhìn hắn thật lâu, sau đó mới cúi đầu bắt đầu ăn bữa sáng, tốc độ cực nhanh. Tiểu Linh, ăn từ từ, chúng ta không nổi. Không, nàng không phải cấp, nàng chỉ là ở phát tiết, đem trong lòng sợ hãi phát tiết ra tới, sau đó lại hảo hảo mà tiếp thu chuyện này. Quy hoạch tương lai nên làm cái gì bây giờ? Nị mạ mà thế loại chuyện này. Vừa nghe chính là một loại làm người tuyệt vọng mà tới, có thể không đổi sao. Lúc này, Lâu Điện lấy rẻ một mở ra tivi, tivi tín hiệu tựa hồ không tốt lắm, liên tục xoay vài cái đài rốt cuộc chuyển tới một cái màn hình tương đối rõ ràng. Nhưng mà, tivi thượng giống như hiện thực giống nhau đang ở trình diễn huyết tinh một màn. Một cái đang ở bệnh viện phỏng vấn phóng viên bị một cái ăn mặc bệnh phục da thịt hư thối quái vật nhào lên đi cắn cổ. Video kịch liệt đong đưa, thực mau hình ảnh lại không có. Lâu Điện tựa hồ muốn cho nàng nhận rõ thế giới biến thành thế nào, liên tục sân khấu quay, tầm mắt vừa chuyển, là sáng sớm tin tức, chỉ thấy một cái phóng viên đang dùng một loại hoảng sợ mà bay mau ngự khí báo đạo hôm nay buổi sáng 7 giờ rưỡi tả hữu, trên đường hoạt động người đột nhiên có hơn phân nửa người ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà không chờ người tới cứu giúp, bất quá vài phút thời gian, những người đó thanh tỉnh, lại biến thành làn da hư thối, gặp người liền chụp mồi quái. Vật. Hình ảnh theo mấy chỉ lung lay hình người quái vật nhào hướng cái kia phóng viên khi, nhoáng lên rồi biến mất, sau đó một tiếng ngắn ngủi thét chói tai liền ngừng. Lâu Điện tiếp tục sân khấu quay, chỉ cần rõ ràng lại chân thật báo đạo quái vật ăn thịt người, đều dừng lại buộc nàng xem. Lâu Linh rốt cuộc ăn không vô. Chạy đến buồng vệ sinh đi phun ra. Xúc khẩu trở về, bữa sáng lại đã đổi mới, Lâu Linh thật sự không ăn uống, ngơ ngác mà ngồi, tiêu hóa sáng sớm tỉnh lại nhìn đến sở hữu huyết tinh đáng sợ một màn. Nhưng mà Lâu Điện lại không có làm nàng tiêu hóa lâu lắm, đem bữa sáng thu, đem nàng kéo tới, để một phen nhẹ nhàng đường đào cho nàng. Lâu Linh dại ra mà nhìn hắn, ngơ ngác hỏi, loại đồ vật này, ngươi nơi nào làm ra? Nàng cũng không biết nói hắn vẫn là cái vũ khí lạnh người yêu thích. Ở nhà kho hàng tìm được, là ba ba trước kia bắt được. Lâu Điện nói, chiều nàng cười cười, cười như ác ma, sau đó đem vẫn dại ra nàng đẩy ra ra môn. Lâu Linh giống cái đồ ngốc giống nhau, trong tay xách theo đường đao, đứng ở nhà mình cửa, thẳng đến phụ cận đang ở lắc lư một cái quái vật người được mới mẻ huyết nục, trong miệng phát ra hô hô thanh âm, giống cái người già giống nhau cứng đờ tập tễnh mà chiều nàng đánh tới, mới phát giác chính mình tình cảnh. Lâu Điện cái này biến thái huynh trưởng thế nhưng đem nàng đẩy ra ra môn trực diện loại này đáng sợ quái vật. Lâu Linh đột nhiên xoay người, cách cửa sắt, nhìn về phía đứng ở cửa sắt sau trong viện đôi tay cắm ở túi quần, ưu nhã thong dong đến như là đứng ở phong cảnh tươi đẹp nơi xem rắc phong cảnh nam nhân. Buổi sáng gió thu thổi qua, nhấc lên hắn mềm mại lưu hải, xét qua cặp kia đen như mực như ngọc, rồi lại phảng phất thanh gió mát đến vô cơ chất hai trong mắt. Hắn tầm mắt vẫn luôn chưa rời đi nàng, trên mặt tươi cười thực ôn hòa, tầm mắt dừng ở nàng trên mặt khi, mềm ấm vài phần, mà khi rời đi sau, lại làm người cảm giác được cái loại này vô cơ chất thanh lãnh. Tiểu Linh, cẩn thận. Lâu Linh trực giác xoay người, cái loại này phảng phất tử địa thi xú tanh hôi vị ập vào trước mặt, thiếu chút nữa làm nàng phun ra. Quay đầu vừa thấy, đó là một trương hư thối đến lợi hại mặt, khiến cho nàng đầu một ngốc, căn cứ vào tự cứu bản năng. Lâu Linh theo bản năng mà phất tay, trong tay đường đao đi phía trước một chém, đường đao sắc bén ra ngoài nàng đoán trước ở ngoài, mà kia quái vật hiển nhiên là mới sinh, cổ đồng dạng là yếu ớt địa phương, đường đao huy quá, kia quái vật đầu bay đi ra ngoài, mà nàng cũng bị phun vẻ mặt tanh hôi huyết. Lâu Linh lại lần nữa phun ra. Đương nhiên, phun phun thành thói quen. Bởi vì nàng xuất hiện, phu cận tang thi đều bị hấp dẫn lại đây, Lâu Linh sợ hãi đến phát run. Bối gắt gao mà chống môn, khẽ gọi nói, làm ta đi vào a. Lâu Điện, mau mở cửa. Tiểu Linh, giết chúng nó. Lâu Điện sạch sẽ thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, ngươi có thể làm được. Nàng là có thể làm được, chính là quá ghê tởm. Đặc biệt là nàng nhận ra này đó quái vật kia trương hư thối trên mặt ngũ quan có rất nhiều là trong tiểu khu cư dân khi, khắc chế không được cái loại này tội ác cảm. Giống như chính mình ở giết người giống nhau, không đúng, này đó đã không thể xưng là người. Lâu Linh thực mau tìm trở về năm đó cùng Lâu Điện đánh nhau cái loại cảm giác này, bất quá năm đó nàng đối mặt tốt xấu là Lâu Điện kia trương dụ thụ giống nhau nam thần mặt, lại còn có thể đem hắn đánh quỳ dạp trên mặt đất ngồi ở trên người hắn trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ hắn. Mà hiện tại, đao thật kiếm thật thượng, một đao chém rớt một viên đầu, liền tính chúng nó phản ứng chậm như là nhậm nàng tùy tiện chém. Chính là cái loại này thị giác đánh sâu vào vẫn là khó chịu vô cùng. Nửa giờ sau, môn rốt cuộc mở ra. Lâu Điện phảng phất nghe không đến trên người nàng tanh hôi mùi máu tươi, đem bước chân phủ phiếm loạn choạng nàng kéo vào trong lòng ngực, dùng ước khăn giấy đem nàng mặt lau khô, sau đó hôn nàng cánh môi một chút, lộ ra nhu hòa mỉm cười, tiêu ngạo mà nói, tiểu linh quả nhiên rất tuyệt. Quả nhiên là cái biến thái, nàng như vậy xú, còn thân đến đi xuống. Liền tính lại xú. Cũng là Tiểu Linh. Hắn cười đến phảng phất có được toàn bộ thế giới. Lâu Linh đã không có sức lực để ý tới hắn loại này an ủi tiểu hài tử ngựa khí, hít một hơi thật sâu sau, vội chạy đến buồng vệ sinh đi đem một thân mùi máu tươi tẩy đi, dùng sữa tắm đem thân thể xoa giặt sạch mấy lần, thẳng đến làn da đều đỏ, mới đi ra buồng vệ sinh. Mặt thế buông xuống ngày đầu tiên, liền ở Lâu Linh bị Lâu Điện lánh khóc vô tình mà đẩy ra đi sát tăng thi, mỹ kỳ danh ngày rèn luyện. Tiêu hóa tận thế đã đến chung kết thúc. Chờ tới rồi buổi tối, Lâu Linh cứng đờ đầu góc mới nhớ tới trong trường học bạn tốt, vội cầm lấy di động cấp Lâm Bảo Bảo gọi điện thoại, chính là điện thoại lại không thông, đều là vội âm. Hiện tại tín hiệu đã không thông sao. Thực mong mà, Lâu Linh phảng phất nghĩ tới cái gì, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh chính cầm lược chậm rãi cho nàng trải đầu nam nhân, mí môi, rũ xuống mí mắt. Tựa hồ hôm nay một ngày, từ buổi sáng rời giường bắt đầu. Hắn biểu hiện thập phần kỳ quái, hơn nữa hắn là cố ý mà làm nàng quên cấp Lâm Bảo Bảo gọi điện thoại. Nếu là buổi sáng liền gọi điện thoại, khi đó tín hiệu còn có, phòng chừng có thể liên hệ đến Lâm Bảo Bảo. Chính là lúc ấy nàng bị như vậy một dọa, cái gì đều quên mất, liên thủ cơ quan cơ cũng không biết. Đêm đã khuya, thế giới một mảnh hắc ám yên lặng. Thủy điện cũng không có đỉnh, bất quá lại không có dám bật đèn, liền tính bật đèn cũng đem cửa sổ giấu đến thật thật. Liền sợ ánh đèn đem quái vật hấp dẫn lại đây. Lâu Điện tay xuyên qua nàng tóc, da đầu thượng lưu lại thực thoải mái cảm giác, nhìn phía bên cạnh cuộn tròn ở trên sofa vẻ mặt buồn rầu mà gặm móng tay nữ hài, đem trong tay tế nhu tóc đen ở trên ngón tay vòng vòng, sau đó duỗi tay đem nàng cả người ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà đem nàng bế lên, ôn nhu mà nói, Tiểu Linh, nên ngủ. Lâu Linh khỏe miệng run rẩy, bị một ngày kích thích, lúc này thật sự là không tinh lực cùng hắc hóa trung nhị bệnh dây dưa, chờ nằm đến trên giường, phát hiện hắn chỉ là đơn thuần mà ôm chính mình ngủ, không lại làm mặt khác sự tình sau, trực tiếp bước lên chăn che lại đầu. Ngủ ngủ, nàng phải dùng giấc ngủ tới trấn an hôm nay bị một ngày kinh hách trái tim. Hy vọng sáng mai tỉnh lại, phát hiện hôm nay sở hữu hết thảy bất quá là một giấc mộng. Chương 6 mạt thế buông xuống nhị. 20X5 năm 10 ngày rạng sáng 4:00, một hồi mang theo hủy diệt bệnh lây qua đường sinh dục độc vẫn thạch rớt xuống Lam Tinh, làm cho cả Lam Tinh hệ thống sinh thái bị phá hư, nên đón tận thế. Mặt thế buông xuống ngày thứ 3, điện đã ngừng, thủy cũng đã chịu rất nhỏ ô nhiễm, uống đến trong miệng tổng cảm thấy có chút mùi lạ. Bất quá giống bọn họ nơi này tiểu khu chung, mỗi gian nhà kiểu Tây Đỉnh đều có cái đập chứa nước. Trong lúc nhất thời đảo không cần lo lắng thủy ô nhiễm vấn đề, chính là những cái đó chuyển được bên ngoài nước máy xưởng nước máy xuất hiện ô nhiễm. Lâu Linh nhìn trong phòng bếp mấy túi gạo và mì cùng thịt loại sơ quả, còn có thùng trang tinh thủy, mày nhăn lại. Tuy rằng bây giờ còn có tồn lương, nhưng nàng biết luôn có ăn xong thời điểm, hơn nữa cũng không biết trận này tai nạn sẽ liên tục bao lâu, lại sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Đến lúc đó những cái đó dùng một lần tiêu hao phẩm còn có thể hay không sinh sản. Còn có thổ địa sản lương thực sao? Bất quá, nhân loại trở thành Lam Tinh chúa tể, đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất, sinh mệnh lực ngoan cường đến không thể tưởng tượng, vô luận như thế nào, ở tuyệt vọng chung, hẳn là có thể tìm được đường ra đi. Lâu Linh an ủi chính mình, tuy rằng xuất hiện tăng thi, nhưng nhân loại cũng sẽ tùy theo thích ứng tiến hóa, vô luận là thiên nhiên, hoặc là giống loài. Tổng hội xuất hiện một loại cân bằng. Ít nhất này 5 ngày, nàng mỗi ngày đều bị lâu điện nhẫn tâm mà đẩy ra môn đi đối mặt những cái đó quái vật. Từ lúc bắt đầu phun áp phun, đến bây giờ có thể phản ứng cực nhanh mà chém giết tăng thi. Thích ứng này xông ra này tới tai nạn, lâu điện công không thể không. Bất quá, cũng là có phiền não, nàng không biết trận này tai nạn sẽ liên tục thật lâu, nhưng là biết đồ ăn trở thành mấu chốt. Trừ bỏ đồ ăn ngoại, còn có rất nhiều sinh hoạt cần thiết phẩm. Là một cái nữ hán tử, nàng có quyền lợi lo lắng rất nhiều sinh hoạt cần thiết phẩm, tỉ như đại di mụ giấy, ngoại hoàn toàn không có pháp tái sản xuất khi, làm sao bây giờ? Nữ nhân không phải không đường sống. Chính buồn lo vô cớ, một đôi tay sau này đầu thăm tới đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, cực nóng hô hấp phun ở vành tai, người nọ ôn thanh nói, Tiểu Linh, chuẩn bị tốt sao, chúng ta đi ra ngoài thu thập vật tư. Lâu Linh đã lười đến lại dãy rua. Người này sức lực đại đến không thể tưởng tượng, nàng đều phải hoài nghi hắn có phải hay không giống trên mạng truyền lưu như vậy, thức tỉnh rồi lực lượng kiêm tốc độ dị năng, nếu là đặt ở bình thường thời điểm, này nha chính là cái siêu nhân không giải thích. Bất quá, giống như mà thế chưa buông xuống trước đêm đó, hắn sức lực liền đại đến giống ăn sóng đồ ăn mạnh mẽ thủy thủ, hẳn là không xem như biến dị đi, thật là quá không khoa học. Lâu Linh lên tiếng, ngoan ngoãn mà bị hắn nắm đi ra phòng bếp, tay tránh không khai. Thật khổ bức. Lâu điện một thân nhanh nhẹn hắc áo sơ mi da đen quần, trên chân một đôi lạc tử, cao dài dáng người thoạt nhìn có chút gầy nhưng rắn chắc, đương nhiên nàng biết cởi quần áo sau sẽ thập phần có liêu, lại rất phù hợp chuyện tranh trung quý công tử hình tượng. Lâu Linh cũng một thân vận động trang, trên chân một đôi giày thể thao, cùng mặt thế trước không có gì hai dạng. Nàng hiện tại có chút cảm tạ lâu điện trước kia làm nàng sinh ra nguy cơ cảm, quần áo đều này đây vận động hình là chủ. Giày cao gót gì đó chỉ là bãi sức, đảo cũng không lo lắng quần áo vấn đề. Xe đặt ở trong viện, cũng không có khai nhập tiểu khu Gaza, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền toái. Mấy ngày nay nhà bọn họ phụ cận tang thi đều bị Lâu Linh một người thanh sạch sẽ. Lâu Linh mỗi lần bị lâu điện phát rồ mà đẩy ra đi thanh tang thi khi, đều phát hiện phụ cận mấy hộ hàng xóm mỗi lần đều tránh ở bức màn sau nhìn lén nàng sát tang thi, ánh mắt kia giống như đang xem ngốc bê giống nhau. Tựa hồ cho rằng chính phủ thực mau liền sẽ phái người tới cứu trợ, bọn họ căn bản không cần tự mình đi đối mặt loại này lại nguy hiểm lại ghê tởm quái vật. Đương nhiên, cái này tiểu khu bởi vì là người giàu có khu, an toàn phòng trộm tính đều thực hảo, này đó hành động thông thả tang thi cũng vô pháp phá cửa mà vào đi ăn bọn họ, cho nên cũng tạo thành những người này không có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Lâu Linh nguyên bản cũng không có gì nguy cơ cảm. Chính là nhịn không được lâu điện quá phát rồ, làm nàng trực diện tàn khốc hiện thực, biết đồ ăn có ăn sạch một ngày, quái vật về sau cũng sẽ tiến hóa linh tinh, tuy rằng nàng rất kỳ quái hắn như thế nào sẽ như vậy rõ ràng. Chính là lâu điện thái độ quá chắc chắn, mặc dù nhẹ nhàng bâng quơ, cũng là người không khỏi sinh ra một cổ tin phục cảm, tiện đà đối hắn trong miệng tương lai cảm thấy tuyệt vọng. Lâu điện lái xe, Lâu Linh ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhìn ven đường hỗn loạn cùng huyết tinh. Hiện tại đã là mạt thế buông xuống ngày thứ ba, ngày xưa sạch sẽ trên đường cái, lại dơ lại loạn, nơi nơi có thể thấy được nhân loại hài cốt cập tang thi thi thể, lui tới đều là khuôn mặt hư thối tang thi, chúng nó hành động không mau, giống cái sẽ tập tiếng học bước hài tử hoặc lão nhân, xe khai quá hạn, còn không có phản ứng lại đây, đã bị xa xa mà ném đến phía sau. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến ở trên phố bị tang thi truy đến chạy như điên mà chạy người sống sót, Lâu Điện phảng phất không thấy được giống nhau, trực tiếp đem xe khai quá. Lâu Linh xem đến khó chịu. Tuy rằng nàng biết tận thế đại biểu cái gì, bất quá kia chỉ là một loại khái niệm. Mấy ngày qua ở trong tiểu khu thanh trừ tang thi, nhân trong tiểu khu nhà ở cùng nhà ở chi gian cách một khoảng cách, thả nơi đó ở người phi phú tức quý, mặt thế phát sinh thời điểm là ở buổi sáng. Căn bản không có bao nhiêu người ra cửa, khiến cho trong tiểu khu tang thi cũng không nhiều, mỗi lần sát xong chạy đến phủ cận tang thi, sử dụng thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa Lâu Điện tuy rằng nhìn như nhẫn tâm, kỳ thật vẫn luôn đi theo nàng phía sau che chở, chờ nàng sát xong tang thi, sẽ nắm tay nàng về nhà, chờ đợi nàng là một lu nước gấm cập đã làm tốt mỹ vị đồ ăn, làm nàng cơ hồ đối mặt thế vẫn là không có quá nhiều thanh tỉnh nhận thức. Cho tới bây giờ, tận mắt nhìn thấy đến ngày xưa phồn hoa mỹ lệ thành thị trở nên trước mắt vết thương, một loại mạc danh bi ai từ trong lòng lan tràn, khó có thể thành ngữ. Lâu Linh nhìn xe trực tiếp khai qua một nhà quy mô pha đại siêu thị, quay đầu nhìn về phía Lâu Điện, thấy hắn căn bản cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, trong lòng không cấm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải tới thu thập vật tư sao? Còn có cái gì so siêu thị vật tư càng nhiều? Tuy rằng nghi hoặc, Lâu Linh cũng không có hỏi, tiếp tục ghé vào cửa sổ xe trước nhìn bên ngoài tình cảnh. Mặt thế buông xuống ngày thứ năm, rất nhiều nhân gia tổn lương cũng không nhiều, rất nhiều người đã ý thức được đồ ăn tầm quan trọng, bắt đầu liên tiếp đi ra ngoài tìm thực vật. Đương nhiên sở hữu thương trường siêu thị đều là mọi người mục tiêu, những cái đó tang thi thiếu tiểu siêu thị cập cửa hàng cũng đồng dạng là mục tiêu. Lâu Linh nhìn đến rất nhiều tuổi trẻ nam nhân cùng một ít thể năng không tồi nữ nhân tránh tang thi, lén lút hướng một ít siêu thị cập cửa hàng mà đi. Xe chạy đến một cái đường phố trước mồm, chọn cái tương đối bí ẩn địa phương ngừng lại. Lâu Linh thực mau liền biết bọn họ tới nơi nào, nhìn đến cách đó không xa con phố kia thượng rậm rạp tang thi, Lâu Linh quả thực ra đầu tê dại, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn bên cạnh nam nhân. Nay phố ở mặt thế trước cũng là điều tương đối phồn hoa đường phố, nơi này từ ăn đến uống đến nhật dụng về đến nhà điện tiệm thuốc cửa hàng đều có. Thập phần đầy đủ hết một cái phố, rất nhiều phụ cận cư dân thích tới nơi này mua sắm thương phẩm, cho nên tang thi tương đối nhiều, nhìn đám kia rậm rạp tang thi, Lâu Linh ra đầu tê dại, âm thầm nuốt khẩu nước miếng, cảm thấy Lâu Điện khả năng ái nàng ái đến chết, cho nên hiện tại muốn cho nàng trực tiếp đi tìm chết. Tới nơi này thu thập vật tư, Lâu Linh dùng một loại bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn. Lâu Điện bình tĩnh nhìn lại, nói, vật tư không đổi, trước sát tang thi. Huấn luyện của ngươi còn chưa đủ. Lâu Linh khỏe miệng run rẩy, cho nên nói, tiểu khu tang thi bị nàng giết sau, hắn đành phải mang nàng đi ra ngoài sát địa phương khác tang thi sao. Hắn liền không thể gặp nàng thanh nhàn. Nhưng mà, Lâu Điện căn bản chưa cho nàng chuẩn bị cơ hội, lại lần nữa phát rồ mà đem nàng đẩy xuống xe. Đi thôi. Ở Lâu Linh bắt lấy đường đao chém tang thi khi, Lâu Điện thản nhiên mà đi ở phía sau. Này phố chừng vài cây số trường. Bởi vì nhân loại biến dị thành tang thi thời gian phát sinh ở buổi sáng khoảng 7 giờ, đúng là mọi người đi làm thời gian, cho nên nơi này thành tang thi tụ tập mà. Chờ bọn họ tiếp cận, những cái đó tang thi nghe thấy được mới mẻ huyết nhục hương vị, toàn chậm chạp mà cứng đờ mà hướng đầu phố vọt tới. Nơi này tang thi thật sự là quá nhiều, nhiều đến chỉ cần là người bình thường đều sẽ không ngốc thiếu mà chạy đến loại địa phương này tới, hơn nữa này phụ cận mấy cái phố đều là phố buôn bán. Cũng không có gì cư dân, thoạt nhìn giống như là tang thi địa bàn giống nhau. Nhiều như vậy tang thi, Lâu Linh tự mình căn bản không có khả năng đối phó đến tới, lúc này liền yêu cầu Lâu Điện đáp bắt tay. Đây là nàng lần đầu tiên xem Lâu Điện sát tang thi, hắn động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, mỗi nhất chiêu đều là đơn giản cực kỳ, theo đuổi một cái mau tự, trình bày một cái giản tự, thành thạo, ẩn chứa một loại mỹ, ưu nhã cực kỳ, tựa như một bộ truyện tranh quỷ hút máu kỵ sĩ giống nhau. Nàng chưa bao giờ biết Lâu Điện có như vậy tốt thân thủ, chẳng lẽ là hắn đã từng không xóa chính mình đem hắn tấu bỏ, cho nên ngầm trùng học. Tang thi quá nhiều, Lâu Linh đều cho rằng Lâu Điện chán sống mới có thể chạy đến nơi đây tới, bất quá thực mau mà nàng liền phát hiện này nhà tuyệt bức là có mục đích, mỗi lần toàn cực có kỹ xảo mảnh đất nàng đến ven đường tiểu cửa hàng chung, lấy cửa hàng vì cứ điểm, đem ong dũng mà đến tang thi chém chém chém, chém không xong khi, liền trực tiếp tiến vào nhân ra cửa hàng, tướng môn một quan là được. Mà ở nàng chém tang thi thời điểm, Lâu Điện sườn chuyển nhập nhân ra cửa hàng chung, không biết hắn đi làm gì chuyện xấu. Đương nhiên, thực mong mà, Lâu Linh chủ biết hắn đang làm gì chuyện xấu. Nay phố cửa hàng diện tích không lớn, nhưng quý ở đầy đủ hết, cửa hàng chủng loại từ thuốc lá và rượu cửa hàng đến lương thực cửa hàng đến tiệm trái cây thuần tịnh thủy cửa hàng đến hạt giống cửa hàng đến tiệm thuốc đến. Lâu Linh đã không đếm được bọn họ đi dạo nhiều ít tiểu cửa hàng, tuy rằng là buôn bán nhỏ, nhưng 4-5 chục bình mễ đại cửa hàng vật phẩm thập phần đầy đủ hết. Nơi này biến thành tang thi tụ tập mà sau, căn bản không có người có gan chạy đến nơi đây tới, đối những cái đó quan trọng môn lại không có người cửa hàng, Lâu Điện thập phần thoải mái mà dùng cậy mạnh đem nhân ra khóa cửa lộng hư, công khai mà tiến vào. Lâu Linh nỗ lực sát tang thi, Lâu Điện giống cái người rảnh rỗi giống nhau đi dạo nhân ra cửa hàng, Lâu Linh đã lười đi để ý hắn muốn làm gì, theo tang thi giết được càng nhiều, nàng đã mệt đắc thủ đều mau nâng không đứng dậy. So sánh với Lâu Điện sạch sẽ, trên người nàng khó tránh khỏi dính vào tang thi máu, ghê tởm hỏng rồi. Lần này bọn họ tiến vào chính là một gian phụ anh đồ dùng cửa hàng, đương môn đóng lại khi, Lâu Linh sủi lơ trên mặt đất mồm to mà thở phì phò. Lâu Điện đi trong tiệm tủ đứng tủ lạnh cầm một lọ nước khoáng vặn ra huy nàng, thấy nàng mướt mồ hôi khuôn mặt quần áo, từ bên cạnh trên quầy thu ngân xả khăn giấy vì nàng lau đi trên mặt mồ hôi cập vết bẩn. Lâu Linh uống nước xong, lại nghỉ ngơi một lát sau, liền thấy hắn đôi tay cắm ở trong túi, chậm gì gì mà dạo khởi này gian phụ anh cửa hàng tới, mặt tiền cửa hàng 50 bình mễ tả hữu, cách trên dưới 2 tầng, mặt trên kia tầng rõ ràng phóng hàng hóa, phía dưới tầng này đó là cửa hàng, trên kệ để hàng vật phẩm đều này đây phụ anh đồ dùng là chủ, đương nhiên, còn có rất nhiều thập phần tiêu chí tính nữ tính đồ dùng, chính là khu khu đại di mụ giấy. Lâu Linh thấy hắn nhìn xem những cái đó đại di mụ giấy, sau đó lại liếc nhìn nàng một cái, trên mặt như suy tư gì, không cấm khuôn mặt bạo hồng, đang có chút thẹn quá thành giận khi, lại thấy hắn đem tay phúc ở mặt trên, sau đó toàn bộ cái giá tính cả trên giá những cái đó đại di mụ giấy đều không thấy, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Không thấy. O. Lâu Linh trợn mắt há hốc mồm. Chương 7 mạ thế buông xuống tam. Lâu Linh trợn mắt há hốc mồm. Lâu Điện hồi lấy thật sâu chăm chú nhìn. Sau một lúc lâu, Lâu Linh nhắm lại miệng, thu hồi chính mình này phó xuân tướng, đang chuẩn bị nói cái gì khi, lại thấy người nọ nhìn này mãn cửa hàng phụ anh đồ dùng, dùng một loại thương lượng ngữ khí nói, mấy thứ này có phải hay không cũng muốn thu thập một chút. Tuy rằng ta không quá thích tiểu hải tử, bất quá nếu ngươi hoài hải tử, cũng là yêu cầu. Hắn nhìn nàng bụng, phảng phất nơi đó đã bị hắn lam điền trùng ngọc, loại ngươi muội a. Thực hảo rất cường đại, Lâu Linh không biết hắn liền như vậy lâu dài sự tình đều suy xét hảo, lại lần nữa làm nàng có loại phụ ác cảm. Lâu Nhiên ba ba, con của ngươi không biết vì mau biến thái, ta thực xin lỗi ngươi. Gơ tờ. Mà Lâu Điện đã thản nhiên mà đi qua đi, nơi đi qua, trên kệ để hàng đồ vật hư không tiêu thất, này thần kỳ một màn làm Lâu Linh có loại muốn gọi người tới xem thượng đế cảm giác. Đương nhiên, bên ngoài tang thi bang bang tông cửa thanh âm, cũng làm Lâu Linh minh bạch, đây mới là hiện thực. Lâu Điện đem tiểu cửa hàng nội sở hữu đồ dùng đều thu, sau đó từ nhỏ thang lầu đi lên, đem trên lầu chồng chất hàng hóa cũng thu. Mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng nhân lưu lượng khách đại, cho nên trữ hàng rất nhiều, nếu không phải bởi vì đây là chuyên thiết thương phẩm bán xỉ phố, cũng sẽ không chồng chất nhiều như vậy hàng hóa. Cũng bởi vì nơi này lưu lượng khách đại, cho nên biến thành tang thi nơi tụ tập, lấy hiện tại nhân loại năng lực, căn bản sẽ không đi vào nơi này thu thập loại đồ vật này. Cho nên, Lâu Điện là riêng lựa chọn tới loại địa phương này. Tang thi quá nhiều, không có người sẽ giống bọn họ giống nhau ngốc thiếu chạy đến loại địa phương này, cũng không có người có Lâu Điện năng lực có thể ở tang thi đàn trung khai ra một cái lộ. Mà này đó thương phẩm, nếu không sấn tang thi còn không có tiến hóa khi thu, tương lai chờ tang thi tiến hóa, xuất hiện cao giai tang thi chấn thủ nơi này, như vậy này đó thương phẩm chỉ có thể trở thành phế phẩm. Đây cũng là lâu điện không đi những cái đó càng dễ dàng thu thập vật tư siêu thị nguyên nhân, tổng phải cho những cái đó người thường lưu chút sinh tồn không gian, đã có năng lực, sao không đi xa một chút, đem những cái đó không người có thể tới thu đồ vật lấy đi. Lâu Linh phân tích, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút không giống nhau. Chờ lâu điện thu xong rồi đồ vật, đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống thân tầm mắt cùng nàng tê bình, cặp kia đen nhánh đôi mắt phiếm thanh gió mát màu sắc, cùng trắng non tuấn tú làm người cực dễ sinh ra hảo cảm diện mạo hoàn toàn tương bội lạnh băng vô cơ chết. Chính là đương nàng vọng tiến này đôi mắt khi, tổng hội cảm thấy này đôi mắt thâm trầm đến giáo nàng hãi hùng khiếp vía. Người Lâu Linh tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, đây là cái gì năng lực? Không gian dị năng? Ra đây nàng có chút hạ xuống hỏi. Lâu điện đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, môi chuyển qua nàng khỏe mắt chạm chạm, nói, ta ngốc nữ hải, hết thể có ta. Cho nên, nàng là cái người thường. Kỳ thật Lâu Linh sẽ biết dị năng, là lúc trước ở trên xe khi, nhìn đến ven đường chạy trốn người trung triều tang thi ném hỏa đoàn cùng băng tiễn mấy thứ này, lúc ấy còn tưởng rằng là xe khai đến quá nhanh, nàng nhìn lầm rồi, nguyên lai không có nhìn lầm, là thật sự. Mà hiện tại, Lâu Điện cũng thể hiện rồi năng lực của hắn, làm nàng minh bạch, nàng là cái người thường. Quả nhiên, thiên nhiên là bình đẳng. Nó thay đổi hệ thống sinh thái, làm nhân loại dị biến thành tang thi, trở thành cắn nuốt huyết nhục bất tử sinh vật, mà nhân loại cũng tùy theo tiến hóa, có được thần kỳ lực lượng, có thể cùng tang thi kháng hoành, thắng được sinh tồn không gian. Lâu Linh cũng không có quá nhiều thời gian mất mát, bởi vì Lâu Điện thấy nàng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm khi, lại phát rồ mà đem nàng đẩy ra đi sát tang thi. Nếu là dĩ vãng, Lâu Linh sẽ cảm thấy có chút không thể lý giải hắn cách làm, mà hiện tại, biết chính mình là cái người thường, cùng những cái đó thức tỉnh rồi thần kỳ lực lượng dị năng giả so sánh với quá yếu, như vậy chỉ có thể ở vũ lực thượng cường đại chính mình. Lâu Linh nỗ lực mà sát tang thi rèn luyện chính mình, kia rậm rạp tang thi xem đến nàng ra đầu tê dại, tang thi trên người cái loại này mùi hôi hương vị nên mà đánh tới, càng làm cho người buồn nôn. Đặc biệt là hiện tại mới tháng 10, quốc khánh vừa qua khỏi không lâu, cuối thu đưa sảng, thời tiết còn xem như có chút oi bức, khiến cho tang thi trên người kia hương vị một bốc hơi, quả thực là một loại khổ hình. Đương nhiên, Lâu Linh rất tin, phun á phun thành thói quen. Đặc biệt là Lâu Linh mỗi lần ngắm thấy Lâu Điện mặt mày bình thản, tựa hồ hoàn toàn không đem này đó mùi hôi thối đặt ở đáy mắt khi, Lâu Linh cảm thấy Lâu Điện cái này kiểu quý quý công tử đều có thể thích liền, vì sao nàng không thể thích ứng. Cho nên phun xong rồi tiếp tục rèn luyện chính mình. Lâu Điện đi theo nàng phía sau, tinh thần lực không kiêng nể gì mà mở ra, đem phạm vi mấy ngàn mét trong vòng địa phương bao phủ ở trong đó, phát hiện vùng này đã không có người sống sót. Đương nhiên, cũng không có mặt khác nguy hiểm đồ vật. Đến nỗi này đó tăng thi, trừ bỏ số lượng, thật đúng là chưa nói tới chất lượng, đối với từ mạt thế 7 năm sau trở về cường giả tới nói, loại này cấp thấp tăng thi căn bản không đủ xem. Đem chung quanh nhìn quét một lần, không có phát hiện nguy hiểm đồ vật sau, thấm mắt lại chuyển tới trước mặt nữ hài trên người, đen như mực hai tròng mắt dần hiện ra điên khủng quan mang, về sau quy về yên lặng. Thấy bên cạnh mấy chỉ tang thi chiều nàng đánh tới làm nàng có chút đáp ứng không xuể, ngón tay bắn ra, vài đạo mắt thường vô pháp bắt giữ không gian nhận đem chi lặng yên không một tiếng động mà giải quyết. Nàng vẫn hảo hảo mà sống ở hắn trong tầm mắt. Lâu Linh dùng mình một cái, một tay đem phía trước tang thi chém đầu sau, thấy bên cạnh cửa hàng cửa mở ra, lôi kéo Lâu Điện hướng nơi đó phóng đi, sau đó đem cửa kính khóa lại, nằm liệt trên mặt đất thở dốc. Lâu Điện vẫn như cũ thực ôn nhu mà lấy ra một mảnh khăn lướt giấy vì nàng sát thí trên mặt mồ hôi. Lâu Linh đối thượng cặp kia vẫn giữ một chút điên cuồng tàn ý hai trong mắt, lại dùng mình một cái, cũng không biết hắn vừa rồi nghĩ tới cái gì, cái loại này che giấu không được tà ác hơi thở, anh, thật là đáng sợ. Quả nhiên mặt thế tới, biến thái cũng đi theo tiến hóa. Đây là một gian bánh kem cửa hàng. Lâu Điện thấy nàng vẫn nằm liệt trên mặt đất khôi phục dồn dập hô hấp. Đi đem bánh kem cửa hàng cửa sắt đóng khóa lại, trong nhà một mảnh tối tăm, đem nàng đỡ đến bánh kem trong cửa hàng tình lữ ngồi trên ngồi xuống, cầm một lọ bánh kem trong tiệm đồ uống đưa cho nàng. Mặt thế ngày thứ năm, bánh kem trong tiệm có chút bánh kem đã qua kỳ, Lâu Linh nhìn kệ thủy tinh trung bày biện bánh kem, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình. Nàng hiện tại rốt cuộc ý thức được, mặt thế mang đến đủ loại không tiện chỗ, nghĩ đến khả năng về sau ăn không đến cái loại này bơ nhiều hơn vừa thơm vừa mềm bánh kem, không cấm có chút đau lòng. Xem ra hôm nay không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Lâu Điện nói. Lâu Linh vẻ mặt không thể tưởng tượng, ở loại địa phương này. Tang thi trong ổ. Nàng sẽ giấc ngủ không đủ đi. Lâu Điện cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, xem đến Lâu Linh có chút hể vải tuyệt vọng, lại nghe bên ngoài Tang thi cứng đờ mà tông cửa thanh âm, càng thêm khẳng định chính mình đêm nay sẽ bị ồn ào đến ngủ không được. Bánh kem cửa hàng không lớn, có 60 bình mễ tả hữu, trong ngăn tủ bánh kem đều quá thời hạn, chỉ có tủ đông bình trang đồ uống có thể dùng để uống. Lâu Linh nghỉ ngơi một lát, đi theo Lâu Điện bên người xem xét bánh kem cửa hàng, đi vào vừa thấy, phát hiện bên trong còn có cái cách gian, là cái chế tác bánh kem phòng bếp nhỏ, trang bị buồng vệ sinh cùng một cái tiểu kho hàng có bột mì linh tinh đồ vật. Lâu Linh xem đến hai mắt sáng lên, thúc giục nói, thu hồi đến đây đi đại khái là biết mặt thế tới rồi, lương thực trở nên rất quan trọng, cho nên Lâu Linh đột nhiên đối loại này có thể miễn phí thu lương thực có loại ham thích cảm. Hơn nữa loại địa phương này, nếu không phải Lâu Điện, phỏng chừng cũng sẽ không có người chạy tới thu thập nơi này vật tư, cùng với làm chúng nó về sau biến chất hư rớt, còn không bằng hiện tại liền thu đi. Lâu Điện buồn cười mà nhìn nàng, đem kho hàng lương thực thu vào trong không gian. Phát hiện không có gì đồ vật, hai người liền trong phòng bếp tồn nước trong giặt sạch mặt cùng tay. Lâu Linh thấy nơi này có điều kiện, liền muốn tẩy tẩy thân thể, vì thế nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Lâu Điện ở nàng kiên trì hạ, đi ra phòng bếp, đem không gian để lại cho nàng. Lâu Linh tiến buồng vệ sinh đem toàn thân trên dưới đều lau một lần, chuẩn bị mặc xong quần áo khi lại có chút khó xử. Trên người quần áo dính tang thi máu đen, phát ra một loại xú vị, nơi này lại không có dư thừa thủy rửa sạch. Tiểu Linh, quần áo. Lâu Linh nhìn hắn quang minh chính đại mà mở ra buồng vệ sinh môn, kia khóa ở hắn cậy mạnh hạ khinh khinh xảo xảo mà vặn ra. Căn bản không coi là khóa, không cấm, có chút lệ dòng chạy đi, quả nhiên làm biến thái chính là có tư bản A. Lâu Điện cầm quần áo đưa cho nàng, nhìn nàng chỉ ăn mặc nội y quần ôm quần áo xuần dạng, nhướng mày, ánh mắt một tức tức mà đánh giá, quả thực là ở dùng tầm mắt tới thị gian thân thể của nàng, kia sợi ác hàn lại từ xương sống hướng lên trên nhảy, cả người đều không tốt. Lâu Linh cứng đờ mà tiếp nhận quần áo, may mắn hắn chỉ là nhìn lại xem, không có làm chuyện khác. Chờ hắn xoay người rời đi sau, Lâu Linh vội đem quần áo vừa thấy, tức khắc lại bi phẫn. Nội y yể, quần lót. Vì mau hắn biết nàng kích cỡ á á á. Quả nhiên là cái biến thái. Chương 8 mặt thế buông xuống 4. Lâu Linh mặc tốt quần áo ra tới khi, liền thấy trong tiệm những cái đó phong bánh kem ngăn tủ bị chất đống đến góc chung, thanh ra một khối đất trống, mặt trên thả một chương giường đôi. Lâu Linh, khẩu. Giường đôi. Nơi nào tới? Lâu Điện ngồi ở trên giường, thấy nàng ra tới, chiều nàng vẫy tay, kia bộ dáng phảng phất đại dã lang ở dụ hoặc tiểu bạch thỏ, tính toán đem tiểu bạch thỏ a ôm một ngụm ăn luôn. Bên trong còn có thủy, ngươi cũng đi rửa sạch một chút đi. Lâu Linh vội vàng nói. Lâu Điện trên người cũng không dơ, tuy rằng ăn mặc một thân hắc ý đi hề, nhưng cũng không biết hắn là như thế nào làm cho, thế nhưng không làm một giọt tang thi vết máu dính vào trên người hắn, không dính bụi trần. Thoạt nhìn sạch sẽ đến phảng phất những cái đó ngồi văn phòng tinh anh, làm Lâu Linh rất là hâm mộ, trong lòng cũng hạ quyết tâm, nàng sớm có một ngày cũng có thể làm được Lâu Điện như vậy. Lâu Điện gật đầu, cũng hảo, đỡ phải ngươi ghét bỏ. Lâu Linh khỏe miệng run rẩy, ta không ghét bỏ. Nàng so với hắn xú nhiều, hắn còn có thể ôm đến hạ, nàng sao có thể sẽ ghét bỏ hắn. Ân, ta liền biết Tiểu Linh sẽ không ghét bỏ. Lâu Linh có chút phát điên. Nàng là bị hắn vòng đi vào sao? Không cần quanh co lòng vòng mà thử nàng a, nàng thật không ghét bỏ hắn. Hảo đi, từ mụ mụ cùng Lâu ba ba qua đời sau, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau sau, nàng vẫn luôn đem hắn trở thành người nhà, ghét bỏ ai đều sẽ không ghét bỏ hắn. Cho nên mặc dù biết hắn hắc hóa, biến thái, đối chính mình có không giống nhau cảm tình, trừ bỏ trốn tránh, lại không có ghét bỏ hắn ý tứ. Dùng hắn nói tới nói, bọn họ xác thật không có huyết thống quan hệ. Ở bên nhau cũng không có gì. Chỉ là nàng tổng cảm thấy hắn cảm tình thật là đáng sợ, xem ánh mắt của nàng cũng thật là đáng sợ, chính mình có chút nhận không nổi, nguyên bản còn nghĩ, tốt nghiệp lấy đến phương Nam vùng duyên hải thành thị tìm cái công tác tra tấn mấy năm, chờ hắn tưởng khai cho nàng cưới cái tẩu tử lại trở về. Ai biết mặt thế đột nhiên tới, ở cái này đáng sợ đến làm người tuyệt vọng mặt thế, hai anh em tự nhiên càng muốn cho nhau nâng đỡ. Lâu điện tắm rửa ra tới, liền thấy đem cằm gác ở đầu gối khởi hai chân thượng nữ hài, một trương thanh tú mặt ngơ ngác mà nhìn phía trước, ánh mắt tăng dã, căn bản không biết như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào. Thẳng đến hắn ngồi ở bên cạnh, thấy rõ ràng hắn sau, cả người giống con thỏ giống nhau đột nhiên nhảy khởi, vừa vặn bị hắn ôm đến trong lòng ngực. Theo bản năng mà dãy rùa hạ, phát hiện thít chặt chính mình đôi tay quả thực là tường đồng vách sắt giống nhau không thể bàn đảo. Lâu Linh thực mau tiếp nhận rồi sự thật, sờ sờ bụng nói, ca, ta đói bụng. Lâu Linh cho rằng hắn sẽ lấy ra vừa rồi thu thập đến bánh quy linh tinh đổ vật ra tới làm bữa tối, ai biết hắn kéo quá một cái ngăn tủ làm cái bàn, lại chuyển đến hai chương ghế dựa, sau đó từ trong không gian lấy ra nóng hầm hập đồ ăn. Cơm là ở nồi cơm điện nấu tốt, toàn bộ nồi cơm điện cùng nhau lấy ra tới, mở ra cái nắp, bạch bạch cơm còn mạo nhiệt khí đâu. Đồ ăn trang ở mâm, bốn đồ ăn một canh, chân giò hun khói hầm giò, hâm lại thịt, cá hương thịt thì, rau trộn mộc nhĩ đen, bạch trước rau cải, xương sườn bắp cả rốt canh. Chiến đấu một ngày, vừa mệt vừa đói, nhìn đến này đó nóng hầm hập đồ ăn, quả thực phải chảy nước miếng. Có cái không gian thật sự là quá tốt. Lâu Linh vẻ mặt cảm động mà nhìn xem trước mặt đồ ăn, lại nhìn xem đang ở cho nàng thịnh cơm nam nhân, tuy rằng đã hắc hóa, biến thái điểm nhi, nhưng đối nàng lại là tuyệt vô cận hữu hảo, đây cũng là vì sao nàng nguyện ý bao dung hắn nguyên nhân. Lâu Linh tiếp nhận hắn đưa qua cơm, nói thanh cảm ơn, liền bắt đầu hùng mánh mà ăn lên. Bởi vì hôm nay cả ngày thần kinh căng chặt, lượng vận động cũng so thường lui tới đại, quần tụ tang thi cơ hồ hủy tam quan giống nhau khiêu chiến nàng thần kinh, cảm giác so quá khứ 20 năm còn muốn mệt, cho nên Lâu Linh hôm nay sức ăn thế nhưng so dị vãng còn muốn nhiều gấp đôi, liền chính mình đều có chút giật mình. Lại xem Lâu Điện, Lâu Linh đột nhiên cảm thấy chính mình ăn đến vẫn là rất thiếu. Bởi vì Lâu Điện lượng cơm ăn so nàng còn nhiều gấp đôi, hai người chính là đem đồ ăn đều quét sạch sẽ. Ăn xong rồi cơm, Lâu Linh thiển bụng không nghĩ động, bất quá thấy Lâu Điện đem chén đũa thu thập đến bên trong phòng bếp rửa sạch, Lâu Linh vội đứng dậy qua đi hỗ trợ. Loại này không động thủ chờ ăn chờ uống sự tình, nàng không quá làm được tới. Ai ngờ Lâu Điện căn bản không muốn nàng hỗ trợ, hắn từ trong không gian lấy ra một chuỗi tẩy tốt màu tím đại quả nho làm nàng ngồi ở hắn bên cạnh ghế nhỏ thượng ăn, vừa ăn quả nho biên nhìn hắn tẩy nồi rửa chén, có loại phải bị dưỡng phế cảm giác, không phải, dưỡng thành heo làm cho hắn ăn cảm giác. Lâu Linh hướng trong miệng hắn tắc viên quả nho, hỏi, không gian dị năng giả không gian thời gian đều là yên lặng sao? Không gian diện tích có bao nhiêu đại? Có thể thu rất nhiều đồ vật sao? Trừ bỏ trang đồ vật ngoại, còn có mặt khác sử dụng sao? Không gian dị năng có phải hay không thực hiếm lạ? Ngươi chừng nào thì đem này đó đồ ăn làm tốt phóng tới trong không gian. Vẫn là ngươi có thể cách không lấy vật. Nghe nàng lại nhải, trên mặt hắn không có nửa phần không kiên nhẫn, biên rửa sạch chén biên trả lời nói, ân, trong không gian thời gian là yên lặng, bất quá chỉ giới hạn trong ta, những người khác không phải, cho nên Tiểu Linh không cần nói cho người khác nga. Hắn dùng một loại hống tiểu hài tử ngữ khi nói. Lâu Linh chừng hắn một cái, ta lại không đốc. Lâu Điện như vậy rõ ràng mà đem hắn át chủ bài đặt ở nàng trước mặt, là đối nàng một loại tín nhiệm, chỉ sợ hắn cũng minh bạch, tin tưởng liền tính nàng chết, nàng cũng sẽ không làm ra đối hắn bất lợi sự tình, cho nên hắn mới có thể ở nàng trước mặt như vậy không kiêng nể gì mà bại lộ chính mình. Hắn chính là chắc chắn nàng sẽ không phản bội, sẽ không làm ra bất lợi với chuyện của hắn, cho nên luôn là gắt gao mà an định nàng. Lâu Điện thiên đầu chiều nàng mỉm cười, kia tươi cười quả thực muốn lóe mù nàng đôi mắt, vội rũ xuống đôi mắt, ra vẻ nghiêm túc mà ăn quả nho. Tiếp theo Lâu Điện lại vì nàng giải thích nghi hoặc, không gian dị năng giả không gian lớn nhỏ cập trong không gian thời gian từ dị năng giả bản nhân năng lực mà định, dị năng càng nhược, không gian càng nhỏ, thời gian cơ hồ cùng ngoại giới thời gian trôi đi giống nhau, nếu dị năng giả dị năng cấp bậc cường đại, như vậy không gian sẽ biến đại, trong không gian thời gian trôi đi cũng sẽ trở nên thong thả. Không gian dị năng trừ bỏ trang đồ vật, còn có thuấn di cập không gian nhận linh tinh kỹ năng, đoan xem dị năng giả bản nhân như thế nào phát huy chính mình dị năng cập nắm giữ nó. Đến nỗi cách không lấy vật, Lâu Linh nao bổ nhiều, đó là không có khả năng sự tình. Lâu Linh nghe hắn chậm rãi nói tới, muốn hỏi hắn như thế nào như vậy rõ ràng, từ đâu đến tới này đó tư liệu, bất quá nhìn trong tay quả nho, nhìn hắn đem rửa sạch sẽ chén đảo thủ sẵn để giáo thủy thu vào trong không gian, cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi. Hơn nữa, nếu là không gian dị năng giả không gian lớn nhỏ kịp thời gian trôi đi là xem dị năng giả bản nhân, cấp thấp dị năng giả không gian cực tiểu, thả thời gian trôi đi cùng ngoại giới thời gian giống nhau, như vậy. Trên phố này vật tư cùng lúc trước nóng hầm hập đồ ăn. Lâu Linh thở dài, người nam nhân này bí mật thật là quá nhiều, nói rõ đảo cái hố làm nàng nhảy. Cơm nước xong sau, bên ngoài sắc trời đã đen, còn có tang thi ở bám giết không tha mà đụng phải cửa sắt. Bất quá chúng nó hiện tại năng lực còn nhỏ yếu, cửa sắt thập phần kinh đâm, chính là kêu tỉnh tỉnh tỉnh tiếng đánh thập phần xảo nhĩ. Ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện, cho nên xem thời gian không sai biệt lắm, liền đi vào giấc ngủ. Lâu Linh nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng mà bị Lâu Điện ôm đến trong lòng ngực, ngửi được trên người hắn quen thuộc hương vị, chỉ chốc lát sau liền ở những cái đó tiếng đánh chung chậm rãi ngủ rồi. Phát giác nàng ngủ rồi, Lâu Điện duỗi tay nhẹ nhàng mà che nàng lỗ thai, khổng lồ tinh thần lực không kiêng nể gì mà lan tràn đi ra ngoài, hình thành một đạo tinh thần cái chắn, mơ hồ tang thi ý thức, xử những cái đó ở tông cửa tang thi làm lơ này gian bánh kem cửa hàng, bắt đầu chậm rãi tăng hẳn ra, ở trên đường phố lang thang không có mục tiêu mà tới lui. Lâu Điện hơi hơi gợi lên môi, tâm tình thập phần không tồi, cúi đầu ở nàng trắng non bên gáy cọ cọ, lại hôn hôn, lúc này mới bình yên ngủ. Lâu Điện biết chính mình nằm mơ, mơ thấy đời trước mặt thế sơ lâm thời sự tình. Khi đó Lâu Linh bởi vì ngày hôm sau không có tiết học, cho nên ở nhà nhiều ngây người một ngày, mới có thể tránh cho rơi vào trường học người kia khẩu tụ tập mà cập tang thi tụ tập mà. Mà hắn, bởi vì là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, cho nên hôn mê 3 ngày 3 đêm. Hắn còn nhớ rõ, hắn từ hôn mê trung tỉnh lại khi, ánh vào trước mắt chính là Lâu Linh tiểu tụy mặt cập kinh hỉ ánh mắt. Tiếp theo ôm hắn thẳng khóc. Đây là Lâu Linh sau khi lớn lên, trừ bỏ ba ba mụ mụ qua đời khi đã khóc sau lần thứ hai ở hắn trước gào khóc khóc lớn. Bên ngoài đều là đáng sợ quái vật, duy nhất thân nhân lại hôn mê bất tỉnh, khả năng sẽ cùng TV thượng nói, sẽ ở tỉnh lại khi dị biến thành tang thi cái loại này quái vật, làm nàng trong lòng thập phần dày vò. Rất nhiều người bởi vì nhìn TV thượng tin tức báo đạo, đem hôn mê bất tỉnh thân nhân cập bạn bè giết. Chính là hắn nữ hài mặc dù biết rõ chính mình khả năng sẽ có nguy hiểm, vẫn là chặt chẽ mà thủ chính mình, chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết hắn. Sau lại, hắn là nhóm đầu tiên thức tỉnh rồi không gian dị năng, chỉ là lúc đầu không gian dị năng thật sự là quá yếu, quả thực như là phế tài giống nhau, trừ bỏ có thể trang điểm đồ vật, sức chiến đấu không cường, rõ ràng hắn mới là dị năng giả, lại muốn dựa Lâu Linh tới bảo hộ. Lâu Điện, thiên nhiên là công bằng. Chúng ta nhất định có thể ở cái này mặt thế hảo hảo mà tồn tại. Mỗi lần bị cái này tuyệt vọng mặt thế tra tấn đến mỏi mệt bất kham khi, là nàng rộng rãi gương mặt tươi cười, phảng phất mặt thế trước đầu hạ xanh thẳm không trùng, loại bỏ mọi người trong lòng khói mù, cũng làm hắn trong lòng dần dần nảy sinh dục niệm điên cuồng, từ nguyên bản ngây thơ thích, biến thành một loại biến thái yêu say đắm, muốn đem người này một mình chiếm hữu, không nghĩ làm bất luận kẻ nào phát hiện nàng đặc biệt, phát hiện nàng hảo. Chương 9 mặt thế buông xuống 5. Hoa mấy ngày thời gian, rốt cuộc đêm này thương nghiệp bán sỉ phố dạo xong rồi, cũng đem nên thu vật tư đều thu, chỉ là tang thi còn không có sát xong. Đương chạy ra cái kia phố buôn bán khi, trong không khí mùi hôi thối rốt cuộc tan rất nhiều, Lâu Linh hít sâu khẩu còn xem như sạch sẽ không khí, cảm thấy chính mình cuối cùng là sống lại. Khoe mắt ngắm thấy bên cạnh có một con tang thi phát lại đây, không chút do dự mà huy động trong tay đường đao chặt bỏ. Tang thi đầu cao cao vứt khởi. Bị tang thi chảo thương chính là muốn biến thành tang thi, cho nên mấy ngày qua, Lâu Linh huấn luyện có trong đó hạng nhất, chính là sấn tang thi chưa gần người khi, liền muốn đem chúng nó giết chết, thập phần rèn luyện tốc độ cùng kỹ xảo. Về tới lúc trước phóng xe địa phương, hai người chui vào trong xe, ngay sau đó xe một khai, đem truy lại đây tang thi xa xa mà ném tại phía sau. Lâu Linh nằm liệt ngồi ở phó tòa thượng, vặn ra một lọ nước khoáng liên tục rót mấy khẩu. Sau đó đem cái nắp ninh hảo, thu hồi tới. Lâu Điện nhìn nàng một cái, hắn chưa bao giờ nói cái gì, lại thấy nàng đã tự giác tính mà không lãng phí thủy tài nguyên, ánh mắt ảm ảm. Tựa hồ nàng luôn là so thường nhân càng mau mà ý thức được chính mình tình cảnh, nhân loại tình cảnh, minh bạch thủy tài nguyên tầm quan trọng, cho nên sẽ tự giác mà làm ra chính xác phán đoán tới, đây cũng là bọn họ đời trước có thể bình bình an an mà sống đến mặt thế 7 năm nguyên nhân. Nếu không phải, ai, nơi đó có người cầu cứu. Lâu Linh đột nhiên nói, Lâu Điện xem qua đi, là đường phố bên một tòa nhà dân lầu 3 một gian phòng cửa sổ, có người dò ra thân thể cầm màu đỏ bố múa may. Nghe kêu kêu cứu mạng thanh âm, Lâu Điện cũng không thèm nhìn tới mà đem xe khai qua đi. Hiện tại tang thi chỉ là sơ cấp, liền tính là người thường cũng có thể đối phó chúng nó, chỉ cần chạy trốn nhanh lên, cũng không sợ bị tang thi đuổi tới. Chỉ là này đó chờ người khác cứu người, cứu một lần liền có lần thứ hai, còn không bằng cái gì đều không làm, huống hồ cũng không cái này tất yếu. Đối Lâu Điện coi thường hành vi, Lâu Linh chưa nói cái gì. Tuy rằng trên đường tang thi lui tới, nhưng chỉ cần dám đi sát tang thi, tuyệt đối sẽ không bị nhốt trụ. Hơn nữa bọn họ chỉ là lái xe trải qua, muốn dừng lại giúp bọn hắn sát tang thi, chẳng lẽ là kế tiếp còn muốn đem bọn họ tiếp về nhà đi. Nào có như vậy tốt đẹp sự tình. Người không tự cứu lại muốn rửa hắn cứu, này chỉ biết cổ vũ những người đó mềm yếu cập tính trơ. Ở về nhà trên đường, loại tình huống này có rất nhiều, những cái đó tránh ở trong nhà người nghe được xe thanh, sôi nổi tiến đến cửa sổ tra xét, nhìn đến xe trải qua, có chút sẽ kêu cứu mạng, có chút chỉ là nhìn. Trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có những người khác cũng giống như vậy lái xe tử ra tới thu thập vật tư. Lâu Linh phát hiện dám ra đây phần lớn là dị năng giả, ven đường những cái đó hộ gia đình nếu có người, cũng đồng dạng chiều này đó có thần kỳ năng lực người cầu cứu, kết quả, tất nhiên là không cần phải nói. Trong đó liền có một chiếc ở một chỗ ngã rẽ đột nhiên xử ra tới, che ở bọn họ xe phía trước, có một cái đại hán đem thân thể dò ra cửa sổ xe, chiều trên đường phố tang thi ném hỏa đoàn, bất qua chính xác thập phần kém. Lâu Linh nguyên bản nhìn bọn họ ném dị năng thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng nàng không có dị năng, nhưng nhìn quá xem qua nghiện cũng hảo, bất quá đương những người đó kiêu ngạo mà chiều bọn họ xe ném hỏa đoàn, vậy không hảo chơi. Mắt thấy kia hỏa đoàn liền phải thiêu lên xe luôn khi, đột nhiên mất đi chính xác, cũng không biết như thế nào quải, phảng phất một trận gió thổi lại đây, kia hỏa đoàn chết trở về, quanh một chút ở kia chiếc tiểu ô tô sàn xe bốc cháy, khiến cho kia chiếc ô tô đột nhiên mất linh. Đi phía trước đi vòng quanh, phát ra chói tai tiếng thắng xe. Lâu Điện lái xe kỹ thuật thập phần lợi hại, mặt không đổi sắc mà đem xe đi phía trước vừa chợt, cùng chiếc xe kia tử thăm vai mà qua, Lâu Linh còn có thể nhìn đến kia trên xe mấy cái thân hình cường tráng đại hán bị đâm cho ngã trái ngã phải, nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn đầy sát khí. Lâu Linh trong lòng cả kinh, bất quá xe dây lát liền cùng bọn họ đan sen mà qua, nghĩ về sau cũng không biết có thể hay không tái kiến. Liền cũng không hề để ý tới. Thực mau mà liền về tới xa cách mấy ngày ra. Xe khai tiến tiểu khu khi, trong tiểu khu những cái đó người sống sót nghe được thanh âm, sôi nổi thăm dò xem xét, thấy xe chạy đến Lâu ra phòng ở trước, trong lòng biết là Lâu Linh cái này mỗi ngày ra tới sát tang thi ngốc bê, thực mau liền thu hồi tầm mắt. Về đến nhà sau, Lâu Linh nhìn quen thuộc địa phương, cảm thấy một loại đã lâu cảm động. Mắt thế, có cái phòng ngự tính tuyệt hảo an toàn nơi so mặt thế trước còn muốn cho người cảm động an tâm. Lâu Điện ở cuối cùng khóa lại môn, nhìn nhảy đến sofa đi nằm bò người, trong mắt một mảnh an bình. Bọn họ trụ tiểu khu ở vào tương đối vùng ngoại thành, dân cư mật độ không lớn, cho nên tang thi cũng không tính nhiều. Tiểu khu tuy rằng rất lớn, bất quá bởi vì có Lâu Linh rửa sạch, tang thi bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Sau khi trở về, nghỉ ngơi một ngày, Lâu Điện lại bắt đầu mang theo Lâu Linh đến tiểu khu ngoại sát tang thi, thuận tiện thu thập vật tư. Bất quá bọn họ đều không có đi siêu thị hoặc thương trường loại này mọi người đều đi địa phương, mà là đi những cái đó tang thi nhiều đường phố. Lâu Linh biết, Lâu Điện chỉ không ở thu thập vật tư, mà là tưởng huấn luyện nàng, cho nên thường hướng tang thi nhiều địa phương đi. Lại liên tiếp đi ra ngoài vài ngày sau, Lâu Điện thấy nàng đối mặt tang thi đã có thể mặt không đổi sắc, liền không lại bức nàng đi ra ngoài sát tang thi. Làm Lâu Linh hắc tuyến chính là, chính mình ngược lại có chút không thói quen, chẳng lẽ nàng là cái chịu ngược cuồng. Có thể là bởi vì tiểu khu chung có Lâu Linh rửa sạch tang thi, trở nên thập phần an toàn, mấy ngày qua lục tục có trong thành người chạy trốn tới tiểu khu tới. Tiểu khu chung có rất nhiều phòng trống, phần lớn là chủ nhân ở nơi khác kinh thương hoặc không có trở về, những người đó dùng cậy mạnh tạp khai phòng trống môn. Sau đó chủ đến những cái đó phòng trống đi, cũng không ai nói bọn họ cái gì. Loại này phi thường thời điểm, trật tự đã rối loạn, mọi người cũng sẽ không nói cái gì phi pháp sấm dân trạch linh tinh, có thể tồn tại liền hảo. Bên ngoài lại truyền đến phanh lại thanh âm, Lâu Linh chạy đến cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện lại là người sống sót sống tới, bọn họ phía sau đuổi theo mười mấy chỉ tăng thi, những cái đó người sống sót tiến vào tiểu khu sau, đem tiểu khu vết máu loang lổ cửa sắt một quan, ngăn trở bên ngoài tăng thi tiến vào, sau đó quán mềm trên mặt đất, mặt khác còn có sức lực người cảnh giác mà nhìn tiểu khu, để ngừa tiểu khu trung tăng thi. Mỗi lần nhìn đến người sống sót trôn tiến vào, Lâu Linh đều có chút cao hứng, chứng minh tồn tại đồng loại lại nhiều một ít. So sánh với Lâu Linh cao hứng, Lâu Điện căn bản thờ ơ, thẳng làm chính mình sự tình, nhìn xem thư, nhìn xem nàng, phát phát ốc, tiến phòng bếp cho nàng làm ăn. Loại này thời điểm Lâu Linh chỉ có thể sờ sờ cái mũi, cũng không dám nói cái gì. Tuy rằng nàng có một ít chân thực nhiệt tình, chính là cũng không thể buộc người khác cùng nàng giống nhau chân thực nhiệt tình đi. Mỗi người đều là độc lập thân thể, có người trời sinh thánh mẫu, có người trời sinh ích kỷ, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cập cách sống, nàng cũng không hảo chỉ trích cái gì. Thủy điện đã ngừng, bất quá trong nhà bị bếp gas, còn có mấy vại khí than. Lâu Điện thừa dịp không có việc gì thời điểm, đem trong nhà tồn những cái đó lương thực tận khả năng mà nhiều làm thành thuốc thực, thu vào trong không gian tồn. Lâu Linh lúc này mới biết được, nguyên lai bọn họ ở bên ngoài ăn ăn chín không biết là Lâu Điện khi nào làm tốt đặt ở trong không gian. Trong phòng bếp truyền đến thanh âm, Lâu Linh rời đi cửa sổ, chạy đến phòng bếp đi, liền thấy Lâu Điện đang ở làm bánh bao, mặt trong buồn là phát tốt mặt, lưu ly trên đài là đã điều hảo liêu nhân, đều là ngấm hương nhân thịt, xem đến Lâu Linh mặt mày hớn hở, cũng vội lại đây hỗ trợ. Mặt thế trước Lâu Điện nguyên bản liền mua một đống đồ ăn, hơn nữa mấy ngày qua bắt được vật tư, bọn họ đảo cũng không thiếu ăn uống, chỉ là sinh hoạt dùng thủy tương đối khó khăn, làm hại Lâu Linh nếu là không có đi ra ngoài sát tăng thi, giống nhau buổi tối chỉ có thể lau mình, không dám tùy ý mà loạn lãng phí thủy. Nhưng nếu là sát tăng thi làm hại một thân dơ sú, liền tính dùng thủy lại khẩn trương, Lâu Điện đều sẽ trực tiếp đem nàng ném đến một trong phòng. Ở Lâu Linh làm một con xấu đến không thể xem bánh bao sau, bị Lâu Điện không chút khách khí mà đá ra phòng bếp. Không có biện pháp, Lâu Linh chỉ có thể miêu ở phòng bếp cửa, bắt đầu tìm Lâu Điện cái cỏ. Nàng vốn chính là cái thích náo nhiệt nữ hài tử, hiện tại không thể xem TV, không thể lên mạng, không thể tìm người nói chuyện thiếm, cho nên đành phải tìm Lâu Điện tạm chấp nhận, thế nào đều là sinh sống mười mấy năm người nhà. Ai, chúng ta đồ ăn đủ sao? Tuy rằng nàng không biết Lâu Điện không gian có bao nhiêu đại, có thể trang nhiều ít đồ ăn, nhưng nghĩ đến mặt thế mới bắt đầu, cũng không biết khi nào kết thúc, tổng hội có chút lo lắng. Lâu Điện làm theo chỉ có một câu, không cần lo lắng. Thấy nàng còn muốn nói cái gì, Lâu Điện từ trong không gian lấy ra một cái hồng quả táo đưa cho nàng. Lâu Linh nuốt nuốt nước miếng, đi tìm dao gọt hoa quả đem quả táo cắt thành tiểu khối, chính mình ăn một nửa uy hắn một nửa. Nàng hiện tại ăn uống đều chịu Lâu Điện quản, tổng không hảo hắn vội vàng chính mình lang tâm cẩu gan mà ăn ăn ăn. Chỉ là, ở hắn cắn tay nàng đầu ngón tay mút hai hạ khi, Lâu Linh sắc mặt tối sầm, quyết định chính mình vẫn là lòng lang dạ sói một chút đi. Lâu Điện làm bánh bao thập phần đẹp, đỉnh đầu nếp vốn hoa văn tựa như tác phẩm nghệ thuật giống nhau, làm Lâu Linh một trận kinh diễm. Đem bánh bao đều phóng tới lồng hấp khai khi trưng khi, nhà bọn họ bị người gõ vang lên. Linh Linh, Điện Hạ, các ngươi có ở đây không? Mau mở cửa A, chúng ta tới cứu các ngươi. Chương 10 Mạt Thế Nhân Tâm 1. Linh Linh, Điện Hạ, các ngươi có ở đây không? Mau mở cửa A, chúng ta tới cứu các ngươi. Lâu Linh nghe ra thanh âm chủ nhân là ai khi, tức khắc cao hứng lên. Mặt thế buông xuống, toàn bộ thế giới đều thay đổi, nói không lo lắng trong trường học bằng hữu là giả, chỉ là di động không có tín hiệu, lên mạng internet cũng không thông, căn bản vô pháp liên hệ những người khác, mặc dù trong lòng lo lắng, cũng không có khả năng vì thế vứt bỏ sinh tử chạy đi tìm người đi. Lâu Linh cảm thấy chính mình còn không có như vậy vĩ đại, vứt bỏ trong nhà thân nhân chạy đi tìm bằng hữu. Tuy là như thế, nhưng là Lâu Linh vẫn là hy vọng mọi người đều sống được hảo hảo. Hiện tại nghe được Lâm Bảo Bảo trung khí 10 phần thanh âm, sao có thể không cao hứng. Mà Lâm Bảo Bảo riêng chạy đến nơi này tìm chính mình, cũng làm Lâu Linh cảm động phi thường. Lâu Linh cao hứng rất nhiều, quay đầu nhìn mắt Lâu Điện, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, lập tức chạy tới mở cửa. Lâu Điện chậm gì gì mà tẩy sạch tay, ỉ ở phòng bếp cửa nhìn Lâu Linh mang theo 3 nam 2 nữ đi đến. ánh mắt đột nhiên hơi lệ, thực mau liền chuyển hóa vì thanh gió mát hở hương thâm thúy. Điện hạ, ngươi không sao chứ? An mặc một thân hưu nhàn phục qua hoa mặt nữ hải chạy đến lâu điện trước mặt, kích động hỏi. Lâu điện thần sắc hở hương thanh lãnh, gật gật đầu làm là đáp lại. Lúc này, phòng bếp truyền đến một trận đồ ăn mùi hương, cùng với mà đến chính là bụng Minh Thanh, ở đây nam nữ đều nhịn không được đỏ mặt. Bất quá mặt thế nửa tháng tới trải qua cũng làm cho bọn họ luyện liền ra mặt dày, cũng không có cảm thấy thẹn. Không có gì so lấp đầy bụng càng quan trọng. Lâu Linh đánh giá bọn họ, này xem ra này hơn nửa tháng tới, cũng làm này đàn thiên chi kiêu tử nếm tới rồi đau khổ, biết được đồ ăn tầm quan trọng. Bất quá so với này, nàng ở trên phố gặp được những cái đó may mắn còn tồn tại tới mà nói, bọn họ trên người lại nhiều chút tự tin tinh thần phân chấn, khí phách hăng hái, tựa hồ vẫn chưa bởi vì mặt thế đã đến mà tuyệt vọng, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử. Loại cảm giác này thực rõ ràng, từ bọn họ thản nhiên tự nhiên mà đi vào nhà người khác, lại vô nửa điểm câu thúc chúng có thể cảm giác ra tới. Lâu Linh cảm giác thực nhạy bén, tuy rằng cao hứng với bạn bè đã đến, lại cũng đưa bọn họ phản ứng thu vào đáy mắt. Các ngươi đang ở trưng bánh bao sao? Lâm Bảo Bảo vẻ mặt kinh hỉ mà nói, chúng ta thật lâu không có ăn đến nhật thực, thật sự là quá tốt. Lâu Linh lại nhìn Lâu Điện liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì phản ứng, liền nói, các ngươi hẳn là đói bụng, ta đi cho các ngươi lấy bánh bao đi. Trong chốc lát sau, mọi người ngồi ở phòng khách ăn bánh bao. Lâu Linh cùng Lâu Điện ngồi ở cùng nhau, đối diện ba nam hai nữ vội vàng ăn nóng hầm hập bánh bao. Trộm ngắm đối diện Lâu gia huynh muội. Nay đoàn người là Lâu Linh trong trường học đồng học cùng học trưởng, trong đó tam nam là Tịch Mộ Phong, Trần Khải Huy, Vệ Hiến, hai nàng phân biệt là Lâm Bảo Bảo cùng Hoàng Chỉ Lăng. Tịch Mộ Phong cùng Hoàng Chỉ Lăng là cao bọn họ một lần học trưởng học tỷ, Lâm Bảo Bảo cùng Trần Khải Huy, Vệ Hiến đều là Lâu Linh cùng lớp đồng học, ngày thường nếu là lớp muốn làm cái gì hoạt động, cũng thường tụ ở bên nhau thảo luận, lẫn nhau nhưng thật ra có thể nói thượng lời nói. Nhưng cũng chỉ tại đây, đều không phải là quen thuộc đến không có gì giấu nhau. Hoặc là Lâm Bảo Bảo cùng kia hai nam quen thuộc, Lâu Linh ngại với trong nhà có Tôn Hắc Hóa đại thần ở, căn bản vô pháp cùng nam nhân khác quen thuộc lên. Kinh Lâm Bảo Bảo tự thuật, Lâu Linh mới biết được, mặt thế buông xuống phía trước đêm đó, bọn họ bởi vì sướng ca đến buổi tối 12 giờ, trường học đã đóng đại môn. Lâm Bảo Bảo liền mang những người này đến các nàng ở bên ngoài thuê chung cư thấu cùng qua cái đêm, lại mạt nghĩ đến ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện thế giới thay đổi, bên ngoài đều là cái loại này ăn người quái vật. Bọn họ lúc trước vẫn luôn tránh ở chung cư, thẳng đến chung cư chứa đựng đồ ăn ăn xong rồi, không thể không đi ra ngoài tìm thực vật. Điện thoại đánh không thông, chúng ta vẫn luôn thực lo lắng ngươi, liền tới tìm ngươi. Lâm Bảo Bảo tổng kết nói. Lâu Linh thấy nàng liên tiếp ngắm Lâu Điện, sợ nàng tới tìm chính là Lâu Điện mới đúng. Nàng cùng Lâm Bảo Bảo là đại học tân sinh báo danh khi trùng hợp gặp được, sau đó lại nhân là cùng ký túc xá bạn cùng phòng, liền vẫn luôn chơi ở bên nhau. Đương nhiên, Tịch học trưởng cũng tán đồng. Lâm Bảo Bảo vẻ mặt tái muội mà nói. Tịch Mộ Phong lại cười nói, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâu Linh sắc mặt có chút hắc, tâm nói đừng ở hắc hóa nam thần trước mặt nói cái này a. Tiểu tâm hắn tiếp tục hắc hóa. Quả nhiên, Lâu Điện gác đặt ở nàng sau thắt lưng tay chính không giấu vết mà nhéo nàng eo, không đau, nhưng tê tê nhức nhức, quả thực muốn mạng người, nàng lại không dám ra tiếng làm người biết. Cảm ơn các ngươi đại thật xa mà tới tìm ta, các ngươi không có việc gì đi. Lâu Linh ra vẻ dường như không có việc gì địa đạo. Lâm Bảo Bảo lại nở nụ cười, hồn không thèm để ý mà nói, đương nhiên không có việc gì, chúng ta có dị năng đâu. Dị năng? Lâu Linh mở to hai mắt nhìn. Nàng dáng vẻ này xem ở người ngoài trong mắt, thành một loại giật mình. Mà Lâu Điện vẫn là lã vọng buông cần, vẫn là kia phó thanh đạm văn nhã bộ dáng, ưu nhã đến giống cái quý công tử. So với này đó còn trẻ nam nữ, Lâu Điện biểu hiện cùng mặt thế trước vô dị, tựa hồ cái này mặt thế đối bọn họ không chút ảnh hưởng. Tịch Mộ Phong cập Vệ Hiến đám người toàn trộm mà đánh giá Lâu gia huynh muội, thấy Lâu Điện biểu hiện, tựa hồ có chút kỳ quái. Lâm Bảo Bảo ngón tay bắn ra, trước mặt trên bàn trà không cái ly thịnh một ly nước, sau đó đối Lâu Linh nói, mặt thế ngày đó bắt đầu, trừ bỏ Hoàng học tỷ, chúng ta những người này liên tục phát sốt 3 ngày 3 đêm, sau lại thiêu lui sau liền thức tỉnh rồi dị năng, Tịch học trưởng thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, Trần Khải Huy là băng hệ dị năng, Vệ Hiến là không gian hệ dị năng, Hoàng học tỷ không có thức tỉnh. Linh Linh các ngươi đâu? Điện hạ lợi hại như vậy, hẳn là có thức tỉnh dị năng đi. Lâm Bảo Bảo vẻ mặt ngăn không được đắc ý chỉ bằng thực lực, bọn họ này nhóm người chung liền có 4 cái dị năng giả, xác thật rất lợi hại, đảo cũng đáng đến đắc ý. Bất quá đáng tiếc chính là, hiện tại dị năng giả dị năng quá thấp, phóng ra 1-2 hạ liền bất thời giờ sở hữu dị năng, khiến cho đại gia ở đối phó tang thi khi, vẫn là thói quen tính địa vật lý công kích. Lâu Linh mấy ngày này thường ra cửa, cũng xem qua dị năng giả sát tang thi, tự nhiên minh bạch trong đó vấn đề. Lâu Linh đang chuẩn bị trả lời khi, Lâu Điện mở miệng nói, ta là không gian dị năng, Tiểu Linh không có thức tỉnh dị năng. Nói, hắn đem trên mặt bàn kia chỉ cái ly thu vào không gian, lại thả ra. Nghe vậy, ở đây người đều có chút thất vọng, ở bọn họ trong mắt, không gian dị năng chỉ có thể trang vài thứ, thả hiện tại lúc đầu không gian lại tiểu, sức chiến đấu không cường, thật sự là không có gì trọng dụng. Bất quá, có không gian dị năng cũng tốt hơn người thường, ít nhất mang đông tây phương liền. Trần Khải Huy đám người nguyên bản bị Lâm Bảo Bảo cưỡng chế yêu cầu đến nơi đây tới khi, trong lòng còn ôm có vài phần hy vọng Lâu gia huynh muội là cái lợi hại, ai ngờ một cái là không gian dị năng một cái là người thường, cùng bọn họ kỳ vọng kém khá xa. Lâm Bảo Bảo cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, trên mặt biểu tình cứng đờ hạ, thực mau đánh lên tinh thần nói, không quan hệ, điện hạ có không gian có thể trang đồ vật, Linh Linh tuy là cái người thường, nhưng chúng ta là hảo tỉ muội, sẽ bảo hộ ngươi. Lâu Linh cười cười, nói, cảm ơn ngươi, bất quá ta không cần bảo hộ, ta cũng có thể sát tăng thi. Lâm Bảo Bảo ngồi vào Lâu Linh bên người, duỗi tay đem Lâu Linh ôm lấy, xem như an ủi nàng. Lâu Điện gác ở Lâu Linh sau thắt lưng tay cũng tùy theo thoát ly, liền thấy Lâu Linh bị khác cái nữ hài ôm đến trong lòng ngực xoa bóp hình ảnh, Lâu Điện ánh mắt càng thêm đen nhánh thanh linh, xem đến Lâu Linh trái tim có chút không chịu nổi, chạy nhanh từ Lâm Bảo Bảo trong lòng ngực bò ra tới. Lâm Bảo Bảo náo loạn trận, Phương cười nói, kỳ thật hiện tại không có dị năng cũng không quan trọng, nghe nói về sau sẽ thức tỉnh. Vậy thưa ngươi cắt ngôn. Hai người nhìn nhau cười. Những người khác xem bãi, thần sắc khác nhau, trong đó nữ sinh Hoàng Chỉ Lăng mím môi, nàng cũng khát vọng có thể thức tỉnh dị năng. Chương 11 mạt thế nhân tâm nhị. Ăn xong rồi nóng hầm hập bánh bao, Lâm Bảo Bảo dùng dị năng vì mỗi người thịnh một chén nước, sau đó cùng mọi người cùng nhau cảm tạ Lâu gia huynh muội. Mặt thế buông xuống mới hơn nửa tháng, tuy rằng trật tự có tan vỡ xu thế, nhưng là hiện tại nhiều năm xã hội văn minh hình thành cơ bản đạo đức vẫn là tồn tại, đặc biệt là đối với này đàn tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục sinh viên mà nói, còn làm không ra cái loại này ăn nhân gia đồ vật, lại không nói lời cảm tạ sự tình, cũng không cho rằng là đương nhiên sự tình. Chờ mọi người lẫn nhau hiểu biết đến không sai biệt lắm sau, Lâu Điện đột nhiên mở miệng nói, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Đoàn người đều nhìn về phía hắn, vào cửa đến bây giờ, Lâu Điện mở miệng mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đạm nhiên thanh lãnh mà ngồi ở chỗ kia, ưu nhã đến giống từ truyện tranh đi ra quý công tử, sạch sẽ nhu hòa tiếng nói, nếu là ở mạt thế trước tuyệt đối là cực chịu nữ nhân truy phủng đối tượng, chính là mạt thế sau, bực này diện mạo cập năng lực, thấy thế nào đều giống cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Bởi vì có vệ hiến cái này không gian dị năng giả tồn tại, bọn họ biết không gian dị năng thực dụng tính sau, đối không gian dị năng giả sức chiến đấu thật sự không ôm cái gì hy vọng. Ngại nhóm sẽ hối hận. Chỉ là, hắn phủ một mở miệng, rõ ràng thanh âm thập phần ôn hòa, nhưng thần sắc bình tĩnh đến một loại lãnh đạm, lại không biết vì sao cảm giác được lưng phát lạnh, trong lòng không cấm thêm vài phần cẩn thận, cũng không dám giống đối mặt Lâu Linh giống nhau tùy ý. Nghe được hắn lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tịch Mộ Phong. Lâu Điện tiếp tục ôn hòa nói, ta nghe Tiểu Linh nói, các ngươi đều là nơi khác học sinh, không biết nhà các ngươi còn có cái gì người. Ôn hòa Lâu Điện thập phần có lửa gạt tính, làm người cảm thấy đây là cái hảo hảo tiên sinh, hơn nữa hắn xuất sắc bề ngoài, làm người cực dễ buông trái tim. Vệ hiến gia ở thủ đô, Tịch Mộ Phong cùng Hoàng Chỉ Lăng gia đều ở thành phố S, mặt thế bùng nổ sau, bọn họ lâm vào hôn mê chung. Trừ bỏ Hoàng Chỉ Lăng cùng người nhà đánh một hồi điện thoại sau liền rốt cuộc đánh không thông, cái này làm cho bọn họ thập phần nóng nội, chính là cũng không có cách nào. Không. Mà Trần Khải Huy là bổn thị phụ cận huyện thành người, ngồi xe đi cao tốc chỉ cần 3 cái giờ, nhà hắn điện thoại đánh không thông, khả năng giữ nhiều lành ít. Tịch Mộ Phong là này nhóm người dẫn đầu nhân vật, tới nơi này phía trước, hắn sớm có tính toán, đối mặt Lâu Linh huynh trưởng, tự nhiên cũng không giấu giếm. nói, tuy rằng không biết trận này tai nạn sẽ liên tục đến bao lâu, bất quá chúng ta tính toán đi thủ đô, ta cùng Hoàng Chỉ Lăng có thân thích ở thủ đô, người nhà hẳn là cũng sẽ đi thủ đô. Bất quá tại đây phía trước, chúng ta đáp ứng quá muốn bồi Trần Khải Huy về nhà nhà bọn họ một chuyến đi xem. Đến lúc đó nếu là đều có bạn, đại gia cùng đi thủ đô. Thủ đô là toàn bộ Hoa Quốc chính trị kinh tế trung tâm, xưa nay có mạnh nhất võ trang, cho dù có tăng thi, tin tưởng cũng sẽ ở quá ngắn thời gian nội được đến khống chế. Tịch Mộ Phong đám người ý tưởng thực hảo, cũng là nhân chi thường tình, nhưng đừng quên Hoa Quốc có bao nhiêu người, mỗi người đều muốn đi thủ đô, một cái thủ đô có thể cất chứa hạ bao nhiêu người. Lâu Điện không mở miệng, chỉ là đánh giá này đó mới vừa thoát ly thiếu niên giai đoạn tiến hóa đến thanh niên những người trẻ tuổi kia, trên mặt tính trẻ con chưa thoát, bọn họ tuyệt đối tưởng tượng không đến, cái này mà thế sẽ làm người có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại bất quá là cái bắt đầu. Ở tang thi chưa tiến hóa phía trước, tất cả mọi người cảm thấy mặt thế bất quá như vậy, mang theo một loại vui lùa tính nhẹ nhàng. Lâm Bảo Bảo sen mồm nói, Điện Hạ, ngươi cùng Linh Linh cũng cùng chúng ta cùng đi thủ đô đi, thủ đô có được cả nước tốt nhất võ trang, nhất định có thể chống cự tăng thi. Lâu Linh không ứng thừa, ngược lại quay đầu xem Lâu Điện, vừa thấy nàng bộ dáng này, liền biết là từ này huynh trưởng làm chủ. Lâu Điện cười cười, nói, chúng ta có thân thích ở thủ đô, xác thật tính toán đi tìm hắn. Bất quá không phải hiện tại. Dứt lời, Lâu Điện lại nói, các ngươi nhưng có nghe thu âm, hiện tại lục tục có rất nhiều địa phương đã thành lập lên an toàn căn cứ, nhất muộn một tháng, chính phủ sẽ phái người đến thành thị trung tiếp người sống sót đến an toàn căn cứ. Nghe được lời này, mọi người đều kích động lên, cũng bất chấp mặt khác, dò hỏi khởi an toàn căn cứ sự tình. Đối với trận này tai nạn, tuy rằng trật tự rối loạn, nhưng quốc gia phản ứng vẫn là cực nhanh, mặc kệ vì cái gì nguyên nhân. Chính phủ bộ môn thực mau liền tổ chức lên, thành lập lên an toàn căn cứ. Bất quá bởi vì mặt thế buông xuống mới hơn nửa tháng, an toàn căn cứ các hạng phương tiện cập quản lý còn không thế nào hoàn chỉnh, hơn nữa tang thi cũng không lợi hại, mọi người còn ở quan vọng chung, cũng không có hưởng ứng chính phủ tích cực kêu gọi, trực tiếp rời đi an toàn ra hướng an toàn căn cứ mà đi. Đợi giải những cái đó an toàn căn cứ sự tình, mọi người đã kích động, lại đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Mắt thấy thiên muốn đen, bọn họ tới nơi này tuy rằng có chút làm điều thừa, nhưng cũng xem như có tâm, Lâu Điện liền an bài bọn họ đến lầu 2 phòng cho khách nghỉ ngơi, hết thể chờ ngày mai lại nói, hắn cùng Lâu Linh phòng ngủ ở lầu 3. Tịch Mộ Phong nguyên bản tưởng cùng Lâu Linh nói chút lời nói, thấy Lâu Điện đem nàng lôi đi, chỉ có thể nhắm lại miệng. Hoàng Chỉ Lăng vẫn luôn chú ý hắn, thấy thế, không cấm cười lạnh một tiếng. Nàng biết Lâm Bảo Bảo vẫn luôn tưởng thấu cùng Lâu Linh cùng Tịch Mộ Phong, mà Tịch Mộ Phong cũng có cái kêu ý tứ, chỉ tiếc Lâu Linh nhìn nhu nhược kỳ thật giả thanh cao, lăng là làm bộ không hiểu, chưa từng có con mắt xem qua Tịch Mộ Phong. Hiện tại mặt thế, Lâu Linh cùng nàng giống nhau đều là người thường, cũng không biết có thể ở cái này mặt thế sống bao lâu, mà người thường, luôn là dạy người khinh thường. Lâu Linh bị kéo về phòng thời điểm, còn tại nghị căn cứ sự tình. Lại nghĩ mà thế đã đến khi Lâu Điện giống như không có giống những người đó nói hôn mê 3 ngày. Lâu Điện từ trong ngăn tủ cầm quần áo ra tới, hỏi, muốn hay không tắm rửa? Lâu Linh sửng sốt qua đi lời lẽ chính nghĩa nói, hiện tại thiếu thủy, không thể lãng phí. Nàng chính là rất có tự giác. Không có việc gì, người kia đồng học là thủy hệ dị năng giả. Hóa ra Lâm Bảo Bảo ở trong mắt hắn chính là cái di động đập chứa nước. Lâu Linh nguyên bản muốn tiết kiệm thủy tài nguyên quyết tâm ở bị hắn cặp kia thâm hắc đôi mắt trên dưới đảo qua sau, lưng phát lạnh, chạy nhanh nghe lời mà vào buồng vệ sinh, sau đó tướng môn khóa đến gắt gao. Cọ tới cọ lui mà tắm rồi sau, mới từ buồng vệ sinh ra tới, liền bị người một phen ôm đưa tới trên giường. Lâu Linh đầy mặt hắc tuyến, đuổi tình người này làm nàng tẩy đến thơm ngào ngạt là vì ăn nàng đậu hủ. Đem gặm nàng ngực nam nhân dùng sức mà đẩy á đẩy. Thẳng đến hắn thuận thế buông ra nàng, Lâu Linh xả quá chăn bao quanh bao ở chính mình, phòng bị nói, ta đồng học học trưởng đều ở dưới lầu, ngươi cho ta thu liễm một chút. Lâu Điện khinh miệt mà cười một cái, thì tính sao? Tám giấc ta, mặt thế, người này đạo đức tiết tháo cũng cùng nhau nát sao? Lâu Điện cực thoải mái mà đem nàng kéo dài tới trong lòng ngực, hôn tới hôn lui gặm tới gặm đi vừa lật sau, mới đi tắm rửa một cái. Trở lại trên giường đem lại phát ngốc nàng ôm đến trong lòng ngực, cằm cọ nàng đầu nói, mặc kệ ngươi có hay không dị năng, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Điểm này Lâu Linh không nghi ngờ, chỉ là nhìn nàng nhận thức người đều có dị năng, mà nàng ở người ngoài trong mắt thành cái kẻ yếu khi, tổng hội cảm thấy khó chịu, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình cũng có thể sát tăng thi, tốc độ cũng rất nhanh, không thể so dị năng giả kém nhiều ít, chính là ở những cái đó có được thần kỳ lực lượng dị năng giả trong mắt, nàng chính là cái kẻ yếu. Lâu Linh thở dài, chú bay hắn sờ tiến áo ngủ tay, hỏi, ngươi về sau có cái gì kế hoạch? Thật sự muốn đi thủ đô sao? Lâu Điện khởi động nửa người, một tay chống sườn mặt, chăm chú nhìn nàng dung nhan, thẳng đến nàng bị xem đến cực độ không được tự nhiên sau. Phương chấp khởi nàng một sợi tóc đen, nói, nơi này còn tính an toàn, không cần vội vã rời đi. Hết thể mới là bắt đầu. Mặt thế không chỉ có đến từ tang thi uy hiếp, còn có động thực vật biến dị, các loại thiên tai. Phảng phất muốn đem nguyên bản ở vào đồ ăn liễn đỉnh nhân loại dâm đến dưới chân, động thực vật đều sẽ biến dị, thời tiết bắt đầu trở nên dị thường, cực lãnh cực nhiệt giao đệ, hải mặt băng bay lên, vùng duyên hải thành thị bị bao phủ, trong biển trở thành một cái nguy hiểm tàn khốc thế giới, nhân loại sinh hoạt không gian càng là rất lớn giảm bớt. Hắn thần sắc thanh đạm, trong mắt hiện lên cái loại này vô cơ chất thanh lãnh, xem đến Lâu Linh có chút sợ hãi. Nàng không biết Lâu Điện bao lâu biến thành dáng vẻ này, trầm mặc bộ dáng so với hắn tức giận khi càng làm cho người sợ hãi, rõ ràng nhận thức hắn gần 10 năm, chính là mới phát hiện, nàng một chút cũng không hiểu biết hiện tại hắn. Liên ở nàng có chút không biết làm sao khi, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó đem nàng đè ở dưới thân, đem mặt vùi vào nàng cổ gian, thật dài mà thư khẩu khí. Tiểu Linh, hắn nhẹ nhàng mà kêu tên nàng, kêu đến nàng xương cùng đều bắt đầu nhung ra. Chương 12 mà thế nhân tâm tam. Ngày thứ hai, mọi người liền ngày hôm qua trưng thửa bánh bao trang bị ăn một ít dưa muối làm bữa sáng sau, Tịch Mộ Phong đám người liền xuất phát đi huyện thành Trần Gia. Lâm Bảo Bảo tuy rằng có chút không bỏ được rời đi, chính là bọn họ lúc trước cùng nhau đảo vòng khi, nàng đáp ứng quá sẽ cùng đoàn người cùng nhau bồi Trần Khải Huy hồi nhà hắn đi xem, không hảo lật lọng. Nhưng thật ra Hoàng Chỉ Lăng là cái người thường, mọi người nguyên muốn đem nàng lưu lại, chính là nàng không yên tâm Tịch Mộ Phong, ngạnh muốn đi theo. Lâu Linh nhìn Hoàng Chỉ Lăng mỹ lệ trên mặt tràn đầy kiên định, bướng bỉnh mà muốn đi theo Tịch Mộ Phong, lại nhìn xem Tịch Mộ Phong đối nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy bọn họ rất hấp dẫn, liền an lòng. Ai ngờ quay đầu lại thấy Lâu Điện dùng một loại thập phần quỷ dị ánh mắt nhìn nàng, xem đến nàng ra đầu tê dại, cái loại này ác hẳn cảm giác vứt đi không được. Chờ bọn họ rời đi sau, trong nhà lại chỉ còn lại có Lâu Gia hai anh em. Lâu Linh theo bản năng mà hướng bên dịch đi. Ở hắn trong ánh mắt thiếu chút nữa tông cửa xông ra, thực mau phát hiện chính mình tốc độ ở trước mặt hắn là phí công. Lại lần nữa bị giam cầm trụ thời điểm, Lâu Linh đã tự sa ngã. Người chạy cái gì? Lâu Điện ngón tay thon dài vướt ve nàng cầm hỏi. Lâu Linh thực thành thật mà đáp, không biết vì cái gì, vừa thấy đến ngươi liền muốn chạy. Thành thật kết quả là bị hung ác mà cắn một ngụm, môi đều sưng lên, đau đến nàng trong mắt phiếm sương mù, nhấc chân liền hướng hắn trên đùi đá. Tự nhiên thất bại, ngược lại bị hắn đè ở trên tường tiếp tục bắt đầu hành hung. Chờ nàng tay chân rụng rời, đầu cũng không linh qua khi, nàng bối chống tường, hắn nửa ôm nàng đè ở trên tường, hô hấp thô nặng mà rơi xuống nàng bên thai, không còn nữa sạch sẽ thanh âm thô ếch mà ở nàng bên thai nói, Tiểu Linh, đừng ngay trước mặt ta xem nam nhân khác, ta sẽ nổi điên. Liên tính nàng không xem, ngươi hiện tại cũng đã nổi điên được không? Lâu Linh lại một lần bị hắn cái loại này làm người khó có thể thừa nhận nhiệt tình cập áp ngưỡng cảm tình sợ tới mức ra đầu tê dại, trong lòng đột nhiên phát lên một loại không biết như thế nào cho phải ý tưởng, chỉ có thể nói, cái kia. Bảo Bảo thích ngươi. Ách, nàng nhíu mày rên rỉ một tiếng, hắn sắp cắt đứt nàng eo. Hắn cầm gác ở nàng trên vai, nàng nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình, lại có thể nghe được ra hắn trong thanh âm hung ác tàn bạo, thì tính sao? Nữ nhân kia. Ta đã cảnh cáo nàng, ta thích ngươi, ngươi cũng từng đã nói với nàng, lòng ta không ở trên người nàng, nếu là nàng còn muốn dây dưa không thôi. Lâu Linh trầm mặc. Nàng không biết Lâu Điện đã vì này mà đã cảnh cáo Lâm Bảo Bảo, nghĩ đến hắn tâm tính, phỏng chừng không phải cái gì ôn hòa mỹ diệu cảnh cáo. Lúc trước Lâm Bảo Bảo cùng nàng tỏ vẻ nàng thích Lâu Điện, nghĩ thấu quá nàng quan hệ làm nàng đem Lâu Điện giới thiệu cho nàng, thậm chí liên tiếp mượn di động của nàng gọi điện thoại cấp Lâu Điện. Khi đó Lâu Điện đối nàng thái độ còn không có như vậy rõ ràng, nàng cũng đi hỏi qua Lâu Điện có thể hay không thích Lâm Bảo Bảo, được đến phủ định đáp án sau, tự nhiên khuyên quá Lâm Bảo Bảo, bất quá này đó đều phải Lâm Bảo Bảo kiên định nữ truy nam cách tầng xa, nhất định phải đem nam thần đuổi tới tay. Quyết tâm chung, không nói cái gì nữa. Lâu Linh không nghĩ mất đi Lâm Bảo Bảo cái này bạn tốt, chính là Lâm Bảo Bảo cố chấp lại làm nàng không có biện pháp. Đừng vì không tương quan người phiền não. Hắn thon dài lòng bàn tay xoa khai nàng nhăn lại ánh mắt, nguyên bản đen nhánh đôi mắt, hắc đến không một sợi bóng chạch, phảng phất rơi vào vực sâu nhan sắc, xem đến nàng trái tim hơi hơi co chặt, thực mau lại nhìn đến trên mặt hắn lộ ra nhu hòa tươi cười, nhẹ nhàng mà ở nàng giữa mày lạc tiếp theo cái dấu vết. Hết thể có ta đâu, Tiểu Linh chỉ cần nghĩ ta liền hảo. Lâu Linh nhẫn mại mà nhìn hắn, cuối cùng đẩy ra hắn, hướng trên lầu mà đi. Chờ nàng thay đổi thân hưu nhàn vận động ăn vào tới khi, liền nhìn thấy Lâu Điện An An ổn ổn mà ngồi ở phòng khách trên sofa, chân dài giao điệp, tư thế nhàn ý lại ưu nhã, trên tay phủng một quyển tên là Hảo Thái Thái Thực Đơn, tóc đen mắt đen hắc y tuấn tú nam tử, trắng non điệt lệ khuôn mặt, sớn đến khí chất càng thêm sạch sẽ không tì vết, làm nàng cơ hồ hoảng hốt cảm thấy, này căn bản không phải mặt thế. Đi nơi nào? Lâu Điện nhướng mày hỏi. Sắt Tăng Thi. Trong lòng nghẹn một cổ tử khí, Lâu Linh cảm thấy chính mình yêu cầu phát tiết một chút, mà Sát Tang Thi không chỉ có thể phát tiết, còn có thể vì dân trừ hại, một công đôi việc. Lâu Điện đứng lên, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, cũng hảo, Tang Thi thực mau liền phải tiến hóa, ngươi yêu cầu lại huấn luyện. Chờ xe hướng khu phố Tang Thi tụ tập mà khai đi, Lâu Linh thiếu chút nữa muốn thét chói tai, rõ ràng nàng tưởng ly này nam nhân xa một chút nhi, vì mau lại cùng nhau ra tới. Xe ở khoảng cách trung tâm thành phố có 20 phút xe trình một chỗ thủy phố dừng lại, Lâu Điện tìm cái bí ẩn địa phương đem xe đình hảo, sau đó phát rồ mà đem nàng đẩy xuống xe, đối mặt kia rậm rạp Tang Thi, liền trong không khí cũng tràn đầy mùi hôi cập huyết tinh hương vị. Lâu Linh trong tay cầm kia đem bồi nàng cùng nhau chiến đấu quá vô số hồi sắc bén đường đao, nhìn chằm chằm những cái đó chiều bọn họ lung lay đi tới Tang Thi, đã không có cảm giác sợ hãi, ở chúng nó còn chưa gần người khi. Đã nhanh chóng vô cùng mà đem nó đầu chặt bỏ. Luôn quá thân thể tránh thoát bên cạnh rỗi tới Tang Thi tay, Lâu Linh một đao đem cái tay kia chặt bỏ, nghiêng người lướt qua khi, đem kia chỉ sườn biên đánh lén Tang Thi chặt bỏ đầu. Thủy phố ở mặt thế trước là một cái thập phần náo nhiệt phố mỹ thực, nơi này có trời nam đất bắc ăn vặt, vô luận là học sinh vẫn là công tác giả, tan tầm khi hoặc tiết ngày nghỉ, đều thích tới nơi này ngồi ngồi hưởng thụ các loại ăn vặt. Lâu Linh làm một cái đồ tham ăn, đối nơi này cũng tình hữu độc trùng, bất quá đó là mặt thế phía trước, mặt thế mặt sau đối toàn bộ trường nhai Tang Thi, nàng chỉ nghĩ phun. Liên ở Lâu Linh chuyên tâm đối phó Tang Thi khi, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, không chút nghĩ ngợi mà ngay tại chỗ một lần, khuỷu tay đầu gối chờ xoa cứng rắn mặt đất, nóng rát mà đau, bất quá lại không có tâm tư để ý tới, thần kinh banh đến cực hẳn, tinh thần độ cao tập trung. Lâu Linh tránh thoát một con Tang Thi tay, mới vừa quỳ khởi, liền nhìn thấy một con bất đồng với mặt khác Tang Thi cứng đờ trì độn, giống cái người bình thường chiều chính mình hung ác mà đánh tới. Gặp được biến dị Tang Thi. Lâu Linh tinh tường cảm giác được điểm này, ở kia chỉ Tang Thi lại lần nữa chiều chính mình đánh tới khi, đường đao vãn cái đao hoa, đem nó chiều chính mình huy tới hữu nửa bên cánh tay đều chém. Nhưng kia Tang Thi căn bản không cảm giác được đau, tiếp tục chiều nàng đánh tới. Lâu Linh liên tục né tránh, thẳng đến muôn tránh cũng không được. Ánh mắt một ngừng, Lâu Linh lùn hạ thân từ Tang Thi bên cạnh người biên trượt qua đi, lập tức nhảy dựng lên, xoay người hung hăng mà một đao huy hướng nó đầu. Tang Thi đầu cao cao vứt khởi, huyết bắn tới rồi nàng trên người. Lâu Linh thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, một đôi tay từ sau người tiếp được nàng. Ngửa đầu nhìn đến Lâu Điện tuấn tú trắng non mặt, trong lòng đột nhiên có loại an tâm cảm, tùy theo mà đến mỏi mệt làm nàng cảm thấy cả người đều đau. Lâu Điện nhàn nhạt mà nhìn mắt trên đường Tang Thi, tinh thần lực không kiêng nể gì mà đại trương, đem những cái đó hướng này mà đến cấp thấp Tang Thi đuổi đi, đem nàng bế lên tới, đi đến bên cạnh một nhà đồ uống lạnh cửa hàng, dùng cậy mạnh đem cửa hàng môn mở ra, sau đó đi vào. Lâu Điện đem nàng quần áo đều xé mở, kia nhiễm Tang Thi tanh hôi vết máu quần áo tự nhiên bị hắn không chút khách khí mà ném, chỉ xuyên kiện nội y y quần lót. Lâu Linh tuy rằng thẹn quá thành giận, bất quá xem hắn lấy ra hòm thuốc tới vì chính mình trên người những cái đó chảy ra thượng dược, chỉ có thể nhắm lại miệng. Trải qua quá vừa rồi sát Tang Thi khi cái loại này mạo hiểm mà khẩn trương một màn, Lâu Linh trong lòng đã không có lúc trước bị đè nén, trừ bỏ Trần Trụi có chút không được tự nhiên, bất quá lại rất thản nhiên mà làm hắn vì chính mình trên người chảy ra thượng dược. Miệng vết thương không nhiều lắm, đều nơi tay khuỷu tay cùng hai cái đầu gối, đều là lăn mà thời điểm lộng thương, phá điểm nhi ra, chảy chút huyết. Lâu điện dùng cồn tiêu độc sau, chảy ra tiểu nhân dán lên băng keo cá nhân, chảy ra phạm vi đại, bao thượng băng vải. Ca, vừa rồi cái kia tăng thi. Đây là từ bình thường tăng thi tiến hóa nhất giai tăng thi, trong óc đã ngưng kết ra tinh hạch, hành động như người bình thường, thậm chí so người bình thường tốc độ càng mau. Về sau loại này tang thi sẽ có rất nhiều, chúng nó sẽ càng ngày càng cường đại. Lâu điện hờ hững mà nói, nhân loại có dị năng có thể trải qua tu luyện chậm rãi cường đại, đồng dạng tang thi cũng sẽ tiến hóa, thập phần công bằng. Lâu Linh không rét mà run. Nàng vẫn luôn cho rằng, liền tính chính mình là cái người thường, chỉ cần nàng cũng đủ nỗ lực, không e ngại tang thi, nhất định có thể ở cái này sắp trở nên tàn khốc mặt thế sống được thực hảo. Chính là, hôm nay gặp được kia chỉ nhất giai tăng thi, làm nàng biết, kỳ thật đối mặt những cái đó tiến hóa tăng thi, nàng ứng phó đến cực khó khăn. Nguyên lai nàng cũng không như chính mình tưởng tượng cường đại. Cái này làm cho nàng có chút hề hoài đến suýt chút quên chính mình hiện tại nửa người trên còn trần trụi, chỉ xuyên kiện nội y hề, thẳng đến bên cạnh nam nhân dùng cái loại này nóng rực ánh mắt đem thân thể của nàng một tức tức mà xem biến, vội dôi tay che lại hắn hai mắt, hát mặt nói, quần áo lấy ra tới. Lâu điện ngoan ngoãn mà đem một bộ mùa thu vận động trang lấy ra tới. Tuy rằng bị kia chỉ có tiến hóa nhất giai tăng thi hoảng sợ, lại không có đả kích đến lâu linh trí khí, ngược lại làm nàng càng cản càng hăng, chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau, nàng lại mãn huyết sống lại, quyết định tiếp tục đi mài giũa chính mình, thuận tiện đem những cái đó bởi vì tăng thi quá nhiều mà không người dám đi thu vật tư thu, miễn cho đặt ở nơi đó quá thời hạn không thể dùng. Đến nỗi vật tư thu quá nhiều về sau có ích lợi gì, tác dụng nhưng lớn, đến lúc đó lại có thể cứu trợ những cái đó vô năng lực lao nhân cùng hài tử, cũng có thể cầm đi đổi mặt khác đồ vật. Ở chính mình sinh mệnh cùng sinh tồn đều có bảo đảm tiền đề hạ, Lâu Linh không ngại chính mình hảo tâm tràng phân cho người khác, Lâu Điện cũng ngầm đồng ý nàng loại này hành vi. Bọn họ bên trong đã có một cái hắc ám đến tính cách vặn vẹo người, không cần lại thêm một cái tuyệt tình nhẫn tâm người tồn tại. Tâm địa mềm điểm cũng không quan hệ, có hắn ở một bên nhìn. Đến nỗi vật tư bực này đồ vật, Lâu Linh nguyên bản còn sẽ lo lắng một chút, chờ biết Lâu Điện ở mặt thế trước một tháng đến nước ngoài chạy mấy cái lương thực đại quốc đi thu mua cũng đủ bọn họ ăn dùng mấy đời lương thực cập vật tư, liền nhắm lại miệng, đối chính mình quốc gia hiện tại này đó tùy ý nhưng lấy vật tư, ngược lại không có như vậy ham thích, sẽ thu chúng nó là xem ở không có người tới lấy lại lo lắng chúng nó gặp qua kỳ phân thượng trước dọn đi. Về sau cấp chân chính yêu cầu người. Đến nỗi Lâu Điện vì sao sẽ ở mặt thế trước liền có không gian, liền bắt đầu thu thập vật tư, Lâu Linh nguyên bản muốn hỏi, bất quá đối thượng hắn cặp kia trong lúc lơ đãng thanh lánh vô cơ chất mắt đen, cái gì đều hỏi không ra tới. Nhưng thật ra đối hắn đã từng như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền mua sắm vật tư cảm thấy tò mò, liền tính đem Lâu Ba Ba lưu lại công ty cổ phần đều bàn tháo, cũng thấu không tới nhiều như vậy tiền đi. Lâu Điện trả lời thập phần đơn giản, đi đổ thanh kiếm. Tinh thần lực thật là cái gian lận thứ tốt. Lâu Linh kinh hãi, ngươi thế nhưng học được đánh bạc. Ngươi như vậy hư Lâu Ba Ba biết sao. Lâu Điện cười như không cười mà xem nàng, yên tâm, trừ bỏ ăn uống đánh cuộc, ta còn không có học được phiêu. Sạch sẽ, chỉ có ngươi một người. Vì mao loại này lời nói hắn có thể sử dụng như thế thản nhiên kiêu ngạo sắc mặt nói ra đâu. Quả nhiên là cái biến thái. Chương 13 mạt thế nhân tâm 4. Lâm Bảo Bảo bọn họ này vừa đi, liền hoa 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, mấy người trở về tới thời điểm, thập phần chất vật, còn mang về tới một cái 5 tuổi tiểu nam hải, là Trần Khải Huy đại ca hải tử. Bọn họ tới Trần Khải Huy ra khi, phát hiện trong nhà người đều biến thành tăng thi, bị nhốt ở trong viện. Mà hải tử là bị Trần Đại Tẩu khóa ở trong phòng, mới tránh cho thảm kịch. Mặt thế đã đến thời điểm. Trần Khải Huy cha mẹ đều biến thành tăng thi, Trần Khải Huy huynh trưởng cùng đại tẩu lúc đầu không chú ý bị cắn, chờ phát hiện bọn họ khả năng sẽ biến thành cái loại này quái vật khi, Trần Đại Tẩu liền đem 6 tuổi nhi tử khóa đến trong phòng, để lại một ít thủy cùng trong nhà toàn bộ đồ ăn. Cũng bởi vì như vậy, đứa nhỏ này mệnh mới có thể giữ được. Nay một chuyến tựa hồ làm này đàn thiên chi tiêu tử cảm giác được mặt thế tàn khốc, không giống lúc trước như vậy đem mặt thế trở thành một loại kỳ ngộ, khí chất đều có chút lột xác. Mấy cái tuổi trẻ nam nữ trầm mặc mà ngồi ở trên sofa, bất đồng với thượng một lần khí phách hăng hái, lúc này không khí có chút trầm thấp. Lâu Linh nhìn nhìn mọi người, thấy Lâm Bảo Bảo ngẩn ngơ bộ dáng, nhớ tới 3 ngày trước bọn họ rời đi trước cùng Lâu Điện thiếu chút nữa vì nàng mà xảo lên sự tình. Lâu Linh có loại không biết như thế nào đối nàng cảm giác. Tâm mắt một di, chuyển qua cái kia gắt gao rửa gần Trần Khải Huy hải tử, nửa tháng thời gian hải tử bị đói gầy không ít, cũng không có hải tử thiên chân hoạt bát, một bộ bị dọa hư bộ dáng. Lâu Linh trong lòng không cấm mềm nhũn, từ trong túi móc ra mấy viên kẹo sữa cho hắn. Tới, tỉ tỉ cho ngươi ăn đường. Hải tử vẫn là nhút nhát sợ sệt, tay nhỏ gắt gao mà nắm nhà mình thúc thúc quần áo. Trần Khải Huy phục hồi tinh thần lại, thấy Lâu Linh thiện ý gương mặt tươi cười, còn có trong tay kẹo sữa, sờ sờ hài tử đầu, nhẹ hống vài tiếng, kia hài tử rốt cuộc không có như vậy khẩn trương kháng cự, vươn gầy yếu tay nhỏ tiếp nhận Lâu Linh truyền đạt kẹo sữa, nhẹ nhàng mà nói thanh cảm ơn, sau đó lại chát trở về Trần Khải Huy trong lòng ngực. Lâu Linh trong lòng lại là thở dài. Lúc này, Lâu Điện bưng khay ra tới, trên khay là một hồ phao trà ngon. Mặt trên có mấy cái tẩy sạch chén trà. Chờ Lâu Điện đem khay bông, Lâu Linh lúc này mới nhìn đến trên khay còn có một hộp nhi đồng sữa bò, nhìn về phía Lâu Điện ánh mắt không cấm có chút tán thưởng cùng vui sướng. Lâu Điện tự nhiên đem trên mặt nàng cảm xúc thu vào đáy mắt, thanh lanh trong mắt xẹt qua mấy phần sung sướng, quả nhiên chỉ cần ở nàng trước mặt đối kẻ yếu biểu hiện ra vài phần thiện ý, tổng hội làm nàng mềm lòng. Nhi đồng sữa bò tự nhiên là cho Trần Lạc Xanh tiểu bằng hữu. Những người khác đều là vừa phao tốt nghệ thuật uống trà, tuy rằng ở mạt thế trước này trà vị không thế nào hảo, nhưng mạt thế sau, còn có thể uống trà, cũng là một loại xa xỉ. Mọi người uống lên trà sau, tinh thần mới ổn định một ít. Sau đó bắt đầu thảo luận kế tiếp kế hoạch, lấy Tịch Mộ Phong cầm đầu người, đều không có nghĩ tới muốn lưu tại Lâu gia, mà là muốn đi thủ đô an toàn căn cứ. Từ Lâu Điện nhắc nhở bọn họ mỗi ngày đều sẽ có thu âm quảng bá khởi. Tịch Mộ Phong bọn họ ở thu thập vật tư thời điểm cũng thuận tiện góp nhặt radio, mỗi ngày từ quảng bá chung biết được bên ngoài tin tức, tự nhiên cũng biết có chút địa phương, ở tang thi dày đặc địa phương, có tang thi tiến hóa tin tức. Tin tức này đối với nhân loại tới nói, không thể không gọi chi tuyệt vọng. Mặt tiến hóa tang thi giống cái tử sinh vật giống nhau, đã liền có thể đối phó, cũng thường làm người mỏi mệt, tang thi tiến hóa, nhân loại còn có sinh tồn không gian sao. Cũng bởi vì tin tức này, khiến cho những cái đó nguyên bản kiên định mà lưu tại trong nhà những người sống sót bắt đầu cân nhắc đi an toàn căn cứ sự tình. Thành thị đã không an toàn. Tịch Mộ Phong nói, chúng ta tính toán lại thu thập chút vật tư, chờ quân đội lại đây thời điểm, cùng quân đội cùng nhau rời đi. Nói, nhìn về phía Lâu Điện. Tuy rằng Lâu Điện luôn là ăn mặc sạch sẽ, trắng non tuấn tú bộ dáng tựa như cái không lao động gì quý công tử, đối người đối sự cũng luôn là thanh lãnh đạm nhiên. Phảng phất trừ bỏ hắn muội muội ngoại, đối chuyện gì đều không để bụng, cũng 10 phần vô hại bộ dáng. Chính là ở bọn họ tiến hóa dị năng sau, đối với nguy hiểm tổng có thể cảm ứng được một loại mông lung cảm giác, không tự chủ được mà thu liễm khởi chính mình khí thế. Đặc biệt là đối mặt Lâu Điện khi, tổng hội sinh ra một loại nguy hiểm dự cảm, cũng không dám tùy ý mà làm càn. Như thế cũng hảo, quá mấy ngày, quân đội liền phải vào thành tới đón người sống sót đến an toàn căn cứ đi. Đến lúc đó có thể cùng bọn họ một đạo đi. Lâu Điện thanh âm vẫn như cũ thực nhu hòa sạch sẽ, nghe được hắn thanh âm, sẽ làm người cảm thấy người này thật là người tốt, thực dễ dàng buông trái tim. Lúc này, vẫn luôn ngẩn ngơ Lâm Bảo Bảo mãn huyết sống lại, hai mắt tinh lượng mà nhìn Lâu Điện, hỏi, Điện Hạ cũng cùng chúng ta cùng nhau sao? Lâu Điện nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, sao cũng được mà khẽ lên tiếng. Lâm Bảo Bảo thập phần vui vẻ, đối Lâu Linh nói, Linh Linh, thật tốt quá, chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau. Lâu Linh cười cười, hỏi, Bảo Bảo, người nhà của ngươi đâu? Không tính toán trở về nhìn xem sao. Lâm Bảo Bảo ra ở Tê Thị, đó là cái vùng duyên hải thành thị, kinh tế phát đạt, đến nỗi Lâm Bảo Bảo như thế nào sẽ rời đi Tê Thị ngược lại chạy đến loại địa phương này tới đọc sách, bởi vì Lâm Bảo Bảo cha mẹ là ly dị, Lâm Bảo Bảo làm nữ nhi, hai bên đều không được ưa thích, tuy rằng sau lại bị phán cho phụ thân. Bất quá Lâm Phụ lại cưới sau, liền không quá quản này nữ nhi, Lâm Bảo Bảo 16 tuổi về sau, đều là dọn ra trong nhà trụ, cùng cha mẹ đều không lắm thân cận. Lâm Bảo Bảo thở dài, nói, ta ba ba mặt thế tiến đến thủ đô đi công tác, hắn hiện tại hẳn là ở thủ đô, đến nỗi mụ mụ, mặt thế trước nàng cùng nàng lão công ở Maldives nơi đó nghỉ phép đâu. Bất quá ta đảo cũng muốn đi thủ đô, ta ông ngoại bà ngoại ở thủ đô. Lâu Linh sau khi nghe xong, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Lâm Bảo Bảo cười cười, trong lòng ấm áp, hồi nắm nàng một chút. Như vậy thật tốt quá. Tịch Mộ Phong nói, có Lâm Đồng học ở, chúng ta cũng có nước uống. Những người khác sôi nổi phụ họa, chỉ có Hoàng Chỉ Lăng có chút không để bụng. Bất quá Trần Khải Huy lại nói, ta khả năng bất hòa các ngươi cùng đi thủ đô, ta nghĩ đến phụ cận an toàn căn cứ, về sau hảo hảo nuôi lớn Lạc Lạc. Nói, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn trong lòng ngực gầy yếu hài tử, trong mắt một trận đau xót. Kia hài tử đang ở cái miệng nhỏ mà uống sữa bò, phát hiện hắn ánh mắt, sợ hãi mà nhìn hắn, đem sữa bò phủng cao ý bảo hắn cũng uống. Ngoan ngoan cháu trai làm Trần Khải Huy cái này đại nam nhân thiếu chút nữa khóc ra tới. Trần Khải Huy thân cao 1m85, thoạt nhìn cao to, thích đánh bóng rổ, phơi ra một thân tiểu mạch sắc da thịt, mặt chữ điền, không có Tịch Mộ Phong anh tuấn, bất quá lại làm người cảm thấy thực đáng tin cậy. Những người khác thấy như vậy một màn, trong lòng cũng có chút chua xót khổ sở. Lão nhân cập hài tử vô luận là hòa bình niên đại vẫn là loạn thế đều cực dễ dàng làm người sinh ra đồng tình tâm, liền tính mặt thế buông xuống hơn nửa tháng, đại gia đối kẻ yếu vẫn là trời sinh có chứa đồng tình tâm. Như thế, mọi người liền quyết định kế tiếp kế hoạch, chờ quân đội đã đến, đi theo quân đội cùng nhau rời đi thành thị đến an toàn khu, đến lúc đó lại xem tình huống đi thủ đô. Mà đi thủ đô người là Tịch Mộ Phong, Hoàng Chỉ Lăng, Vệ Hiến, Lâm Bảo Bảo. Trần Khải Huy muốn lưu tại an toàn căn cứ, mà Lâu Gia huynh muội kế hoạch còn không chừng. Lâm Bảo Bảo tự nhiên là muốn thuyết phục Lâu Điện cùng Lâu Linh cùng đi thủ đô, nhưng Lâu Điện thái độ thật sự là lãnh đạm, đề tài vô pháp tiếp tục, chỉ có thể tiếc nuối mà kiềm chế hạ, quyết định từ Lâu Linh nơi này xuống tay, nhất định phải ma đến Lâu Điện đáp ứng cùng đi thủ đô mới thôi. Ở Lâu Gia lược làm nghỉ ngơi sau, Tịch Mộ Phong mấy người không có ở nhờ Lâu Gia, mà là chọn lựa Lâu Gia cách tránh kia gian không người cư trú nhà kiểu Tây trụ hạ. Nhà kiểu Tây chủ nhân mà thế trước cả nhà cùng nhau đến nơi khác lữ hành đi, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi bọn họ, Tịch Mộ Phong trực tiếp một cái điện giật qua đi, thoải mái mà đem phòng trộm khóa mở ra. Lâm Bảo Bảo tưởng lưu lại ở Lâu Gia, ly Lâu Điện gần một ít, Lâu Linh nguyên bản cũng là như vậy hy vọng, nàng tưởng cùng Lâm Bảo Bảo hảo hảo nói chuyện. Lâu Điện thứ này đã hắc hóa, một cái đường đi hắc rốt cuộc, không có chút nào tẩy trắng khả năng, là vô pháp cùng hắn hảo hảo nói chuyện, Lâu Linh chỉ có thể cùng Lâm Bảo Bảo hảo hảo nói, hy vọng hai người vẫn là bạn tốt hảo tỉ muội. Bất quá ở Hoàng Chỉ Lăng một câu Lâu Gia lại không phải thu dụng sở, nhân gia chủ nhân nói rõ không thích người ngoài, thật đúng là đem người ta khách khí đương nhiệt tình, làm Lâm Bảo Bảo chỉ có thể nghỉ ngơi tính toán, chỉ là sắc mặt có chút không tốt. Lâu Linh vốn định nói cái gì, bị Lâu Điện trực tiếp bưng kín miệng, ôm ở trong ngực đem khách nhân tiến đi, trực tiếp đóng cửa lại, cũng làm Tịch Mộ Phong đám người biết hắn ý tứ. Này nam nhân thật sự là, liền che giấu một chút cũng không chịu làm. Ba nam nhân nhìn hai cái sắc mặt đồng dạng không thế nào tốt nữ nhân, trong lòng đồng thời thở dài. Ở đây người đều biết Lâu Gia huynh muội kỳ thật cũng không phải thân huynh muội, Lâu Điện ba ba cùng Lâu Linh mụ mụ là tái hôn, Lâu Gia huynh muội không có huyết thống quan hệ. Có thể biết được đến như vậy rõ ràng, vẫn là bởi vì Lâu Điện thường đưa Lâu Linh đi trường học, quý công tử giống nhau thanh quý tuấn tú bộ dáng tự nhiên chọc đến trong trường học nữ sinh đem chi tôn sùng là nam thần, vì thế bắt đầu đi bái nhân gia gia tộc sử, tự nhiên thực mau biết Lâu Gia huynh muội sự tình. Lâm Bảo Bảo ở trong trường học đối mặt những cái đó người theo đuổi khi, phóng lời nói quá nàng muốn theo đuổi Lâu Điện, mọi người tự nhiên cũng biết lần này sự, cho nên đối với Lâm Bảo Bảo tưởng hướng Lâu Gia thấu hành vi cũng lý giải. Chính là lý giải rất nhiều, cũng nhìn ra được Lâu Điện đối Lâm Bảo Bảo căn bản là không giả sát thái, hoàn toàn là Lâm Bảo Bảo chính mình một đầu nhiệt, nữ hài tử đảo truy luôn là có vẻ quá giá rẻ. Cho nên, Hoàng Chỉ Lăng cũng không quen nhìn Lâm Bảo Bảo chính mình bởi vì theo đuổi Lâu Điện mà muốn đem Lâu Linh đẩy cho Tịch Mộ Phong hành động, nàng cùng Tịch Mộ Phong từ sơ chung bắt đầu là đồng học, mai cho đến đại học, cũng là bằng hữu, nàng đuổi theo Tịch Mộ Phong từ thành phố S chạy đến nơi đây tới. Trong lòng là thích Tịch Mộ Phong, cho nên tự nhiên chán ghét Lâm Bảo Bảo loại này vì chính mình mà thấu cùng Tịch Mộ Phong cùng Lâu Linh hành vi. Chương 14 mặt thế nhân tâm 5. Sắc mặt đồng dạng không thế nào tốt còn có Lâu Linh. thẳng đến môn đóng lại sau, Lâu Điện mới buông ra đối nàng giam cầm. Lâu Linh thiếu chút nữa không nghẹn chết, khuôn mặt hồng toàn bộ, là thiếu ngứa gây ra. Ngươi làm cái gì? Lâu Điện tựa hồ cực bất đắc dĩ mà thở dài, nói, có người ngoài ở không có phương tiện, chẳng lẽ tiểu Linh không muốn cùng ta ở bên nhau quá chúng ta sinh hoạt? Lâu Linh có chút phiền não mà cào cào mặt, cuối cùng chỉ phải nói, ca, bảo bảo là bằng hữu của ta, ta tưởng cùng nàng nói chuyện. Từ trong lòng, nàng cũng không tưởng mất đi Lâm bảo bảo cái này bằng hữu. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, ở nàng quan niệm, ba người chung tình yêu luôn là bị xếp hạng cuối cùng. Lâu Điện là ở chung 10 năm thân nhân, đại biểu thân tình, mà Lâm bảo bảo đại biểu hữu nghị, tình yêu hiện tại còn chưa mãn, có thể xem nhẹ bất kể. Lâu Điện không để bụng mà nhìn nàng, thấy nàng kiên trì, mới nói, hảo đi, ở quân đội tới phía trước, các ngươi có thể hảo hảo tâm sự, ta không can thiệp. Nói, nheo nheo mắt, nhớ tới đời trước Lâm bảo bảo cuối cùng đi xa Tây Nam căn cứ, liền không biết nàng đời này sẽ làm cái gì lựa chọn. Lâu Linh nguyên bản cho rằng hắn sẽ bởi vì Lâm bảo bảo thích hắn mà can thiệp việc này, lại không nghĩ tới hắn có thể thông cảm, tức khắc kinh hỉ không thôi, nhịn không được nhấp miệng chiều hắn mỉm cười. Thích hợp lui bước là tăng tiến cảm tình một loại phương thức. Lâu Điện vui sướng mà nghĩ, lôi kéo tay nàng hướng phòng bếp mà đi, thấy nàng dịu ngoan đáng yêu, tính toán làm một đốn phong phú cơm chiều khao chính mình cùng nào đó ngốc nữ hài. Lâu Linh từ nhỏ là ở Nam Hải đôi hốn, sau lại làm con chồng trước tùy mẫu thân cùng nhau gả tiến Lâu ra sau, tính cách cũng định hình, thông tục tới nói, chính là cái ngay thẳng nữ hán tử, cùng nàng tiểu gia Bích Ngọc giống nhau thanh tú diện mạo thật sự không tương xứng. Mà Lâu Linh mụ mụ đối với nữ nhi phương diện nào đó là thập phần khẳng định, nữ nhi là cái rộng rãi lạc quan hài tử, vô luận ở thế nào trong nghịch cảnh, đều có thể ngoan cường mà sống sót, là cái sinh mệnh lực ngoan cường cô nương. Nàng ngoan cường, cũng ở chỗ nàng có được ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp rộng lớn lòng mang, có thể ở trong bất chi bất giác, hấp dẫn những cái đó yêu ớt u buồn người. Năm đó Lâu Điện chính là như vậy bị hấp dẫn, mặc dù từng có quá chung nhị bệnh, kia cũng bất quá là dần dần mà thích thượng cái này muội muội, muốn đem nàng độc chiếm khi ấu trĩ thủ đoạn thôi. Chờ hắn trở nên thành thục sau, trực tiếp dùng hành động trắng ra mà tỏ vẻ. Cho nên, như vậy Lâu Linh chưa bao giờ sẽ do dự không quyết đoán, quyết định sự tình, mặc dù không thành công, cũng muốn nếm thử một chút, sẽ không tồn tại may mắn tâm thái. Lâm bảo bảo thích Lâu Điện, mà Lâu Linh đã từng cho rằng, chờ nàng tốt nghiệp, hồi thân sinh phụ thân cố hương tìm công tác ngốc cái mấy năm, chờ Lâu Điện cảm tình làm lạnh lại trở về, cho nên biết bạn tốt thích chính mình huynh trưởng, ở nhắc nhở cập ngăn cản vô dụng sau, liền cũng không hề làm cái gì. Ai ngờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mặt thế tới, rất nhiều kế hoạch đều quấy rầy. Như vậy nguy hiểm thế giới, nhân loại tương lai xa vời, Lâu Linh là không có khả năng tại đây loại thời điểm rời đi duy nhất thân nhân. Mặc dù Lâu Điện đối nàng có khác thường cảm tình, nàng vẫn là không tính toán rời đi hắn. Mà dung túng kết quả, nếu không phải cuối cùng nàng rốt cuộc cùng Lâu Điện ở bên nhau, chính là Lâu Điện rốt cuộc không thích nàng ngược lại thích nữ nhân khác, loại chuyện này lấy Lâu Điện cái loại này một cái đường đi hắc tính cách không quá khả năng. Cho nên, Lâm Bảo Bảo lại thích Lâu Điện cũng vô dụng. Kể từ đó, chỉ có thể xem Lâm Bảo Bảo lựa chọn. Lâu Linh không thích cái loại này cái gọi là sợ ngươi thương tâm cho nên cái gì đều không nói tạm thời lén gạt đi hành động, nàng cảm thấy loại chuyện này càng sớm ngả bài, tai họa ngầm càng ít, sợ bị thương tổn cũng càng ít. Này đây ăn xong cơm chiều thời điểm, Lâu Linh từ phòng bếp trong ngăn tủ đào ra hai bình quán trang giữa ti, đem đường đao cắm ở bên hông, cùng ngồi ở phòng khách trông được thư Lâu Điện chào hỏi, liền mở cửa đi ra ngoài. Mới vừa mở ra cửa sắt, liền thấy được đứng ở ngoài cửa Lâm bảo bảo. Nữ hài đáng yêu hoa hoa trên mặt thần sắc có chút tối nghĩa, hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng mà bật cười. Ta đang muốn đi tìm ngươi. Lâu Linh cười nói. Ta cũng là, chúng ta thực sự có ăn ý. Lâm bảo bảo dùng bình thường ngữ khí nói, mang theo điểm tiểu nghịch ngợm, sau đó duỗi tay câu lấy nàng bả vai. Lâm bảo bảo tuy rằng dài quá trương hoa hoa mặt, nhưng là nàng là phương Bắc nữ hài. Thân cao so Lâu Linh còn muốn cao nửa cái đầu, mỗi lần hai người kề vai sát cánh khi, Lâu Linh chỉ có bị người thông đồng phần. Lâu Linh đem trong tay hai vại rau chân vịt bia cử cao, cười nói, nếu như vậy có ăn ý, kia chúng ta cùng nhau uống rượu chúc mừng một chút. Lâm Bảo Bảo tự nhiên mà đi vào tới, không để bụng nói, đây là trái cây bia, căn bản không tính rượu. Nói đến rượu, cũng không biết về sau còn có thể hay không có sinh sản. Thanh âm có chút hạ xuống. Vào phòng khách, Lâu Điện còn tại đọc sách, duy trì nguyên lai tư thế, cũng không ngẩng đầu lên. Lâm Bảo Bảo có chút thương cảm mà nhìn hắn, sau đó dẫn đầu lôi kéo Lâu Linh cùng nhau lên lầu, đến lầu 2 một gian phòng ban công tiểu ghế mây ngồi. Lâu Gia nàng thường xuyên tới, trừ bỏ lầu 3 Lâu Điện phòng, nàng đối Lâu Gia cách cục thập phần quen thuộc, căn bản không cần Lâu Linh dẫn đường, liền quen cửa quen nẻo mà tìm được địa phương. Kéo ra đồ hộp cái nắp, Lâm Bảo Bảo uống lên khẩu giữa bia, trái cây vị cùng với nhàn nhạt bia vị ở khoang miệng trung phiếm khai, lại có chút chua xót hương vị. Lâu Linh cũng chậm rãi uống, hai người đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, Lâm Bảo Bảo mở miệng nói, Linh Linh, ta thật sự thích điện hạ. Ân. Lâu Linh rầu rĩ mà đáp lời, cảm thấy loại này tình tay ba thật là cầu huyết, đặc biệt là loại này nàng thích hắn thích ta chỉ đương hắn là người nhà khi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến điện hạ, cũng không có nhiều thích, sau lại tiếp xúc nhiều, cảm thấy điện hạ chính là cái loại này ôn nhu săn sóc hảo nam nhân, nếu là bị hắn yêu nữ nhân, nhất định thực hạnh phúc. Ta thích như vậy nam nhân, cảm thấy như vậy ôn nhu săn sóc nam nhân nhất định rất có ý thức trách nhiệm, đối gia đình phụ trách, cùng hắn kết hôn, nhất định sẽ không bởi vì bên ngoài các loại dụ hoặc mà cùng thê tử ly hôn, sẽ không giống ta ba ba mụ mụ giống nhau. Ta thật sự thích điện hạ. Đối hắn thông báo quá, hắn lại cự tuyệt. Ta tưởng, có lẽ là hắn còn không có thích ta nguyên nhân, ta về sau sẽ nỗ lực. Ai biết, mặt thế lại tới đâu. Hoa hoa mặt nữ hải trên mặt có chút hề hoài, điện hạ thích ngươi, chính là ngươi đối hắn cảm tình chỉ là người nhà, cho nên ta tưởng chỉ cần ngươi tìm được ngươi thích nam nhân, điện hạ sẽ vứt bỏ, cho nên mới muốn đem tịch học trưởng giới thiệu cho ngươi. Chính là, điện hạ hiện tại giống như càng thích ngươi. Thích đến khả năng ta nếu đi phá hư nói, điện hạ sẽ giết ta. Nàng nức nở nói, ta thật sự thích điện hạ. Điện hạ như vậy ôn nhu, hắn sẽ đối hắn yêu nữ nhân rất tốt, là nữ nhân cả đời tha thiết ước mơ sự tình. Sẽ không giống ta ba ba giống nhau, không có ý thức trách nhiệm, tùy ý mà thường tổn thê tử cùng nữ nhi. Nếu là ta có hài tử, ta cũng sẽ không giống ta mụ mụ như vậy, bởi vì trượng phu phản bội, đem hài tử coi là sỉ nhục. Lâu Linh chậm rãi nghe, tuy rằng đã sớm nghe nói qua Lâm Bảo Bảo cha mẹ sự tình, nhưng khi đó chỉ là nàng nói giỡn mà nói chính mình là cha mẹ chi gian trói buộc, mà hiện tại nàng dùng như vậy khổ sở ngữ khí, có thể nghĩ cha mẹ đối nàng thương tổn rất sâu, sâu đến đối nàng hôn nhân quan niệm sinh ra ảnh hưởng. Linh Linh, ta thật sự thực thích ngươi. Lâm Bảo Bảo đem mặt chôn ở lòng bàn tay gian, thanh âm dầu dĩ, cùng ngươi ở bên nhau thực vui sướng, khi thiếu nộ mạ đều thực tùy tâm. Ngươi biết ta sở hữu mất mặt sự tình, ở nam sinh trước mặt sẽ vì ta che lấp bảo hộ ta hình tượng, chúng ta cùng nhau trêu đùa quá những cái đó phiền nhân nam sinh, cùng nhau mắng quá tiếng đức hệ cái kia kỳ thị nữ tính đồng tính luyến ái lao sư, vì không thích môn tự chọn khảo thí gian lận, cùng nhau tránh được khóa, cùng nhau xem. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Ta cũng không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Lâu Linh khó được cảm tính mà nói. Cùng ngươi làm bằng hữu làm tỉ muội đều khá tốt. An tĩnh một lát, Lâm Bảo Bảo nâng lên mặt, trên mặt nước mũi nước mắt ràn rùa, mũi đều đỏ, nàng cười cười, tiếp nhận Lâu Linh truyền đạt khăn giấy hanh nước mũi, thanh âm lao đại, lại một chút cũng không cảm thấy mất mặt không hình tượng. Lâm Bảo Bảo đột nhiên hét lên một tiếng, nhào tới gắt gao mà ôm Lâu Linh cũng hồi lâu trụ nàng. Linh Linh, ngươi sao lại có thể vì cái nam nhân cho ta sắc mặt nhìn? Nam nhân tính thứ gì? Có chúng ta nữ nhân cảm tình được chứ? Có chúng ta nữ nhân đều có giống nhau thân thể cấu tạo sao? Có chúng ta nữ nhân giống nhau đều là nhuyễn muội chỉ sao? Nam nhân tính thứ gì sao? Lâu Linh chạy nhanh che lại nàng miệng, nói, ngươi nói nhỏ thôi, tiểu tâm đưa tới. Thiết, này tiểu khu phụ cận tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ không đưa tới tang thi. Không phải, sẽ đưa tới biến thái. Dưới lầu có cái biến thái đang nhìn đâu? Cuối cùng, hai người cùng nhau nằm xoài trên sàn nhà, vai rửa gần vai. Lâm Bảo Bảo nhìn bầu trời ngôi sao, trong lòng có chút cảm thán, mặt thế phía trước, bởi vì thành thị đèn nghe ông nguyên nhân, căn bản vô pháp nhìn đến đầy trời sao trời, mà hiện tại, bởi vì đình điện, ngược lại đầy sao lộng lẫy. Nếu không phải mặt thế, có bao nhiêu hảo? Linh Linh, giống như mặt thế thực đáng sợ, nhân tâm biến hóa thật sự đáng sợ. Nếu là có một ngày, ta thay đổi, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi, làm ngươi có phòng bị. Ngươi nếu là thay đổi, cũng trước tiên nói cho ta đi. Chỉ hy vọng, chúng ta đều không cần biến, thế giới cũng không cần biến, nên thật tốt. Ân, ta biết. Chờ lâu Linh tiễn đi Lâm Bảo Bảo, xác định nàng an toàn mà tiến vào cách vách nhà kiểu Tây sau, Phương đóng cửa lại. Phủ quay người lại, thiếu chút nữa bị lặng yên không một tiếng động mà sờ đến trước mặt nam nhân hoảng sợ, thân thể còn không có nhảy khai, đã bị hắn bắt được. Lâu Điện lôi kéo nàng trở về phòng, sau đó đem nàng hướng trong phòng tắm đẩy, lạnh mặt nói, rửa sạch sẽ một chút, đừng lưu trữ mặt khác nữ nhân hương vị, ta không thích. Chương 15 mặt thế nhân tâm 6. Từ ra đi ố chung biết khoảng cách quân đội đã đến còn có mấy ngày thời gian, cho nên mấy ngày qua Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến đám người quyết định đi ra ngoài nhiều thu thập vật tư, muốn đem Vệ Hiến không gian tận khả năng nhiều mà lấp đầy điểm. Vì thế, Lâm Bảo Bảo cùng Hoàng Chỉ Lăng cũng đi theo đi, cũng không bởi vì là nữ nhân liền xúc đến an toàn nơi, ở đi trần ra kia một đoạn đường nhìn thấy nghe thấy, làm hai người đều biết tự thân thực lực tầm quan trọng. Làm nữ nhân, ở cái này nguy hiểm thế giới, nếu phải bảo vệ hảo tự mình, hảo hảo tồn tại, căn bản không có làm ra vẻ tư cách. Trần Khải Huy tác dụng vì một cái có băng hệ dị năng sức chiến đấu, tự nhiên cũng là muốn cùng đi, bất quá mọi người đều đi, hai tử phải làm sao bây giờ? Tổng không thể mang theo cùng đi đi, chỉ có thể đem hắn lưu tại trong phòng. Trần Khải Huy lo lắng cháu trai, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi gõ vang Lâu Gia môn, nghe nói Lâu Gia huynh muội không tính toán ra cửa, liền quyết định đem hài tử đặt ở Lâu Gia, như vậy tương đối an tâm. Xem kia sợ hãi mà bắt lấy Trần Khải Huy tay một bộ thấp thỏm lo âu hài tử, Lâu Linh trầm mặc hạ, mỉm cười đáp ứng rồi, hơn nữa bảo đảm sẽ làm hài tử hảo hảo mà ngốc tại Lâu Gia. Cảm ơn. Trần Khải Huy trịnh trọng nói cảm ơn một tiếng. Chờ bọn họ rời đi tiểu khu, Lâu Linh nắm gắt gao nắm nàng tay hải tử đi qua sân, về đến nhà. Phủ vừa vào cửa, đã nghe tới rồi cơm mùi hương, trong phòng bếp đang ở trứng cơm. Trong khoảng thời gian này, Lâu Điện cũng không có tính toán lại đi ra ngoài sát tang thi rèn luyện Lâu Linh, mà là tưởng sấn trong khoảng thời gian này nhiều làm một ít dễ dàng mang theo ăn chín đặt ở trong không gian, không có phương tiện làm thời điểm có thể trực tiếp lấy ra tới ăn, miễn cho muốn ăn cái loại này không dinh dưỡng lương khô. Trừ bỏ cơm ngoại, Lâu Điện còn xoa mặt làm bánh bao, màn thầu, bánh nướng lớn, sủi cảo. Dù sao các loại có thể làm tốt cơm mì phở loại, Lâu Điện đều làm, thậm chí còn hầm các loại canh trang ở vật chứa, trực tiếp phóng tới trong không gian. Lâu Điện trù nghệ khá tốt, Lâu Linh nghĩ thầm, không uổng công hắn mỗi ngày phủng kia bổn hảo thái thái phòng bếp xem, bất quá lại không phải cái gì đều có thể làm tốt làm ăn. Ít nhất là mặt bánh thời điểm, này mặt bánh tiêu, sủi cảo nhân chính là nàng tới xứng. Lâu Linh nắm ngoan ngoãn hải tử đi đến phòng bếp, nhìn thấy Lâu Điện đang ở vội vàng, liền cầm cái tiểu bát to trang chén cơm thẻ, lại từ bên cạnh mấy đĩa thịt trong thức ăn gắp chút đồ ăn tràn đầy mà phô ở cơm thượng, lại rót chút thịt nước ở cơm thượng, đem chi ép tới tràn đầy thật thật. Ở giữa Lâu Điện chỉ nhìn thoáng qua, liền không để ý tới. Lâu Linh cười tủm tỉm mà bưng chén nắm tiểu hài tử đến trên bàn cơm, đem hắn bế lên bàn ăn, đem kia chén có cơm có thịt đồ ăn đặt ở hài tử trước mặt, nói, lạc lạc chính mình có thể ăn được hay không. Tiểu hài tử sợ hãi gật đầu, nghe đồ ăn mùi hương, nuốt khẩu nước miếng, khiếp vía thốt, tỉ tỉ, lạc lạc để lại cho thúc thúc có thể hay không. Bởi vì mới gặp mặt khi Lâu Linh kia mấy viên kẹo sữa, Trần Lạc Xanh tiểu bằng hữu đối Lâu Linh cũng cực kỳ thân cận. Lâu Linh sờ sờ hắn đầu, yên tâm, ngươi thúc thúc trở về cũng có ăn. Tiểu hài tử lúc này mới an tâm mà tiếp nhận Lâu Linh đưa qua thìa, từng ngụm mà ăn lên. Từ mặt thế buông xuống sau, bị mụ mụ khóa đến trong phòng, hắn không có lại ăn qua bình thường đồ ăn. Hiện tại này chén ở mặt thế trước tiểu hài tử đều không quá thích ăn cơm, lại làm hắn ăn đến mùi ngon. Nguyên bản 5 tuổi hài tử vẫn ở vào cái hiểu cái không tuổi tác trung. Chính là hiện tại tàn khốc hiện thực làm cho bọn họ bị bắt trưởng thành, xem đến Lâu Linh có chút chua xót. Lâu Linh cho hắn đổ ly nước sôi đặt lên bàn, làm hắn khát liền uống nước, sau đó tiến phòng bếp hỗ trợ đi. Cơm trưng hảo sau, đó là bắt đầu niết cơm nắm, ở cơm nắm tác thượng một ít cắt thành điều trạng rán xào đến thơm ngào ngạt thịt cùng lạp xưởng, giam bông, cải mai linh tinh, dùng dùng một lần mâm trang, sau đó bao thượng màng giữ tươi, từ Lâu Điện thu vào không gian. Làm tốt thời điểm chúng nó còn có chút độ ấm, lần tới lấy ra tới ăn khi, cũng là cái này độ ấm, lâu điện không gian thời gian là yên lặng. Lâu điện đang ở cấp một con xử lý sạch sẽ dương phanh thây, từ lâu điện trong không gian lấy ra tới giống nhau là xử lý tốt heo, dương, ngưu, gà, vịt, ngỗng, cá trở, quả nhiên thu thập đến thập phần đầy đủ hết. Cũng không biết lâu điện là như thế nào làm cho, giống như là bảo đinh giải ngưu giống nhau, trong tay đao một trận đao quang kiếm ảnh sau, kia con dê đã cốt nhục chia lịa, hơn nữa chia làm vài đại khối. Lâu Linh xem đến trận mắt há hốc mồm, lâu điện lại lần nữa đánh vỡ nàng đối hắn nhận chi, chẳng lẽ đây cũng là hắn đọc đại học khi ở bên ngoài luyện ra đao công, đây là đầu bếp cấp đi. Chỉ cần tốc độ mau một chút, lại phối hợp thượng tinh thần lực, đại đa số người đều có thể làm được. Lâu điện ôn ôn hòa hòa mà cùng nàng giải thích, sau đó cặp kia đen như mực đôi mắt hơi hơi một loan, cười đến giống rơi xuống phàm trần vô hại thiên sứ, nhưng xuất khẩu nói lại hắc ám đến giống ác ma. Bất quá không có người sẽ lấy tinh thần lực phối hợp đao pháp tới giải phẫu đồ ăn, nhưng thật ra sẽ dùng để giải phẫu người cùng tăng thi, muốn ta giáo ngươi như thế nào giải phẫu sao? Không cần dùng giải phẫu loại này chứ? Lâu Linh hắc mặt nói. Lâu điện thò qua tới, ở khoe miệng nàng thượng chạm vào một chút, sau đó đứng thẳng người tiếp tục làm việc. Này con dê trừ bỏ hầm, xào, làm nồi, còn làm dương tạp cùng chè dương canh. Đã tháng 11 phân, thời tiết lạnh, đến lúc đó ngày mùa đông uống thượng một chén chè dương canh mới thoải mái. Trạng vạng Tịch Mộ Phong đám người sau khi trở về, sẽ tới trước lâu ra một chuyến, nói cho lâu điện bọn họ một ngày trải qua, sau đó làm cái tổng kết, âm thầm mà mong đợi mà nhìn lâu điện, muốn cho lâu điện mở miệng chỉ điểm vài cái. Ở một lần lâu điện khó được mở miệng lấy mấy người bọn họ dị năng cập sức chiến đấu cho cái kiến nghị sau, phát hiện lâu điện kiến nghị không chỉ có được không, còn có thể làm cho bọn họ bằng tiểu nhân dị năng tổn thất mau chóng giết chết tang thi sau, Tịch Mộ Phong đám người đối hắn thập phần tôn sùng. Chỉ tiếc, lâu điện thoạt nhìn thanh thanh đạm đạm, lịch sự văn nhã mà ngồi ở chỗ đó, căn bản chưa cho cái ánh mắt lại đây, có đôi khi thậm chí làm lơ người khác. Rõ ràng thoạt nhìn thanh quý văn nhã vô hại, nhưng có đôi khi hành sự lại như vậy kiêu ngạo vô lý. Mà Lâm Bảo Bảo tự đêm đó tới đi tìm Lâu Linh sau, đã khôi phục dị vãng tính cách. Tuy rằng ngoài miệng vẫn là sẽ kêu điện hạ, lại không lại hướng lâu điện nơi đó thấu, người thoạt nhìn vẫn là như vậy sang sảng lại dị thường tự tin, ngẫu nhiên còn có vài phần tiểu nghịch ngợm, tổng có thể sinh động không khí, ngẫu nhiên cùng Lâu Linh đùa giỡn vài câu, làm người không cấm phun cười. Ngẫu nhiên thời điểm, thấy bọn họ quá mức mỏi mệt, Lâu Linh sẽ lưu bọn họ ở nhà ăn cái cơm chiều, tuy rằng thái sắc không xem như phong phú, nhưng lượng tuyệt đối bảo còn đủ. Đương nhiên, làm hồi báo, Lâm Bảo Bảo đến cấp lâu ra trang thủy vật chứa trang tiếp nước, thẳng đến dị năng dùng xong mới thôi, Tịch Mộ Phong đến vì bình ắc quy chứa đầy điện, hiện tại buổi tối chiếu sáng công cụ đều là cùng năng lượng mặt trời có quan hệ máy phát điện cùng bình ắc quy, lôi hệ dị năng lôi điện có thể làm như điện trực tiếp tồn xúc ở bình ắc quy. Lâu Linh xem đến trợn mắt há hốc mồm, Trần Khải Huy ngưng tụ khối băng đặt ở tủ lạnh cấp đồ ăn giữ tươi, lâu điện cũng thu một ít. Tiến không gian, nói rõ có hắn dùng. Vệ Hiến, không cần hắn trong không gian đồ vật, chỉ cần hỗ trợ quét tước phòng ở. Như thế qua mấy ngày, mặt thế buông xuống sau vẫn luôn sáng sủa thiên đột nhiên hạ giàn giụa mưa to, kinh người vũ thế làm người cảm giác được thập phần bất an. Buổi tối, toàn bộ thành thị đều hãm ở một loại vô biên vô hạn trong bóng đêm, không có điện, mọi người cũng luyến tiếc lãng phí mặt khác chiếu sáng công cụ cùng ngọn nến, hơn nữa ánh đèn sẽ đưa tới tăng thi, đã không có vạn gia hoa đèn. Như vậy đêm mưa có vẻ hết sức khủng bố, trên bầu trời ngẫu nhiên còn có lôi điện phách quá. Lâu Linh cảm thấy thời tiết giống như biến lạnh. Bức màn giấu đến kỹ càng, trong phòng khai một chản đèn bàn, nhàn nhạt vầng sáng làm cho cả phòng đều rơi vào một loại mê ly ái muội ánh sáng chung. Tiểu tâm mà xốc lên bức màn, chỉ nhìn đến bên ngoài một mảnh hắc ám, ngẫu nhiên ở tia chớp xẹt qua sau, có thể nhìn đến tiểu khu nội kiến trúc, ướt rầm rề mà đứng yên ở trong mưa. Thoạt nhìn âm trầm đáng sợ. Người không lạnh sao? Một đạo nhu hòa sạch sẽ tiếng nói truyền đến. Ngay sau đó, nàng cả người bị người bóp chặt eo ôm khởi, rơi xuống một khối ấm áp ngực thượng, sau đó bị người mang về trên giường. Lúc này trên giường chăn đã thay huyền chuyển nhẹ nhàng lông bị, đối với cái này ngày mưa đột nhiên hạ nhiệt độ thời tiết thật sự là thích hợp bất quá, cả người chôn ở trong chăn, thập phần ấm áp. Người là ấm áp. Lâu Linh lại đối loại này đột nhiên hạ nhiệt độ thời tiết có chút lo lắng, cảm giác thời tiết có chút khác thường. Ở nàng còn tại rối rắm thời tiết biến hóa khi, nàng bị nhét vào trên giường, tùy theo mà đến chính là phủ lên tới nam tính thân hình. Sau đó, thời tiết lạnh, đừng thoát ta quần áo. Lâu Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Đèn đã ấn diệt, trong bóng đêm, nàng thấy không rõ hắn mặt, nhưng lại có thể cảm giác được hắn phun phất ở trên mặt nhiệt khí. Hắn linh hoạt tay giải trừ nàng quần áo, còn có hắn mang theo dục niệm không còn nữa sạch sẽ ám ách thanh âm. Không cởi quần áo như thế nào có thể làm loại chuyện này. Lại là một trận đánh giá, kết quả tự nhiên là nàng bị chấn áp, cả người bị ấn ở trên giường bái cái tinh quang, đương tay lại lần nữa bị cường ngạnh mà phủ lên một cái cực nóng đồ vật khi, Lâu Linh đem mặt vùi vào gối đầu, tự bạo không có chí tiến thủ mà nghĩ, may mắn không có trực tiếp toàn lui đánh, còn xem như có chút an ủi đi. Chờ hắn phát tiết ra tới sau, Lâu Linh nguyên bản cho rằng rốt cuộc có thể ngủ, lại không ngờ đêm nay cùng dĩ vãng bất đồng, đặc biệt là đương hắn vùi đầu ở nàng nào đó không thể nói giờ địa phương, cảm giác tựa như bên ngoài một đạo thiên lôi bổ chúng nàng, lôi đến ngoại tiêu lý nộn, ở vào linh hồn xuất khiếu trạng thái. Dừng tay. Nàng hơi thở không xong mà duỗi chân đá hắn, mang theo khóc cấm nói, ta không cần ngươi như vậy. Hắn đè ở trên người nàng, tinh tế mà mút vào nàng bên gáy non mềm da thịt, thanh âm mang theo kỳ lạ lười biếng. Nghe nói không phát tiết ra tới, sẽ biến thái, đây là giảm bớt áp lực một loại phương thức. Ngoan, giao cho ta liền hảo. Ta không cần phát tiết. Nàng tức muốn hộp máu địa đạo. Như thế nào sẽ không cần đâu. Ngươi vừa rồi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi. Hắn thanh âm mang theo ý cười. Biến thái A. Vì mau không hàng đạo thiên lôi đem hắn phách cái linh hồn xuất khiếu tính. Chương 16 mạt thế nhân tâm 7. Sáng sớm. Đương Lâu Linh khôi phục ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy trong không khí lộ ra một loại thấu xương lạnh lẽo, nhịn không được hướng bên cạnh nguồn nhiệt dựa đi, bất quá thực mong mà, ngây thơ đầu nhớ lại cái gì, thân thể cứng đờ liền tưởng lăn cách này nguồn nhiệt. Một đôi tay gắt gao mà giam cầm ở nàng vòng eo thượng, nhẹ nhàng mà ngăn lại nàng thoát đi hành động. Lâu Linh mở to mắt, nhân bức màn kéo lên, trong nhà một mảnh tối tăm, chỉ mơ hồ thấy rõ ràng ôm chính mình người trên mặt nhu hòa hình dáng. Từ hắn khẩn cố chính mình động tác cùng kia ở bên hông chậm rãi vướt ve tay có biết, người này đã tỉnh. Lâu Linh đem dấu ở trên mặt chăn kéo xuống, ập vào trước mặt chính là lạnh không khí, loại này lạnh không khí, làm nàng cơ hồ cho rằng mùa đông tới rồi. Mới tháng 11 phần, tuy rằng thời tiết sẽ dần dần mà bắt đầu biến lạnh, nhưng cũng sẽ không lập tức lạnh thành như vậy. Lâu Linh run lập cập, thực mau liền bị ôm chính mình nam nhân đem chăn kéo cao. Rời giường. Lâu Linh kêu lên, không quá tưởng cùng hắn loa trong ổ chăn, đặc biệt là nhớ tới tối hôm qua hắn đối nàng làm sự tình, cảm thấy thẹn đến hận không thể cách hắn rất xa. Lâu Điện thò qua tới thiên đầu ở nàng khỏe môi hôn hạ, liền nghe lời mà buông ra nàng, kéo ra chăn đứng dậy. Thời tiết lạnh, ngươi chưa ngồi, ta đi cho ngươi lấy quần áo. Lâu Linh bị hắn ấn loa trong ổ chăn, liền thấy hắn trần trụi nửa người trên, trực tiếp lấy qua trước giường trên giá áo ngủ khoác ở trên người. Sau đó đi tủ quần áo nơi đó đem nàng quần áo cầm lại đây, nội y yể, áo lông, bao quần, áo lông vũ. Lâu Linh xem hắn, thẳng đến hắn không để bụng mà nhướng mày, sắc mặt lại có chút đen, trực tiếp ôm quần áo nhảy xuống giường, chạy tới trong phòng vệ sinh. Hai người mặc tốt quần áo sau, trực tiếp kéo ra cửa sổ, liền nhìn đến bên ngoài một mảnh xám xịt không trung, vũ ở rạng sáng 5 giờ lâu ngày liền ngừng, trên mặt đất ướt rầm rề, nơi nơi là giọt nước. Hôi mông dưới bầu trời thành thị không có vết chân, có vẻ thế giới một mảnh sụp đổ, tràn ngập màu xám tuyệt vọng. Lâu Linh a khẩu khí, màu trắng sương mù ở trong không khí bao quanh hiện lên biến mất, vươn tay đặt ở giữa không trung, thực mau cảm thấy lánh đến có chút tê mỏi. Rõ ràng còn chưa tới hạ tuyết thời gian, chính là này độ ấm cảm giác so rét đậm tháng chạp thời điểm còn muốn lánh, thả là một loại phương Nam đặc có ướt lánh. Lâu Điện lại từ trong không gian cầm điều khăn quàng cổ ra tới. Vây quanh ở nàng trên cổ, tiếp theo tìm ra đỉnh đầu hai bên chuế hai viên mao cầu len sợi dệt mũ, đem nàng sóng vai đầu tóc hướng hai bên bác, rơi xuống nhĩ sườn, lưu hải cũng sơ đến phía sau, mũ bọc thanh tú khuôn mặt, hai bên màu xám nhạt mao cầu, thêm vài phần tính trẻ con đáng yêu. Tiểu Linh thật đáng yêu. Hắn khom lưng ở khuôn mặt nàng thượng hôn hôn, thanh âm có chút ám ếch. Vừa nghe đến loại này ám ếch thanh âm, Lâu Linh theo bản năng mà tưởng cuộn tròn lên. Nhĩ mạ không cần sáng sớm liền động dục a. Mặt thế một tháng sau, thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ, nhân loại sinh tồn không gian càng là đã chịu cực đại ảnh hưởng. Bất quá đáng giá cao hứng chính là, lạnh băng thời tiết cũng làm tang thi đã chịu chút ảnh hưởng. Nghe nói phương Bắc một ít hạ tuyết thành thị, khiến cho có chút tang thi bị đông lạnh thành băng côn, ảnh hưởng chúng nó hành động, cũng làm nhân loại thắng được thở dốc không gian. Mới vừa nấu thật sớm cơm, Lâm Bảo bảo bọn họ đã qua tới. Đột nhiên biến hóa thời tiết khiến cho bọn họ trong lòng có chút bất an, may mắn bọn họ ở kia gian nhà Tây tìm được chủ nhân lưu lại quần áo mùa đông, có thể tạm thời giữ ấm, bất quá bên trong không có tiểu hài tử quần áo, cho nên Trần Lạc Xanh tiểu bằng hưu trực tiếp bị bó ở một cái đại mao thảm chung làm hắn thúc thúc ôm. Vừa lúc, có thể cùng nhau ăn bữa sáng. Lâu Linh tiếp đón bọn họ tiến vào, hôm nay bữa sáng là Lâu Linh làm, ngao đặc gạo kê cháo, trưng đại màn thầu. Tính toán xứng dưa muối cùng hột vịt muối ăn. Loại này thời tiết, uống cháo giữ ấm. Đến nỗi hôm nay vì sao là nàng làm bữa sáng mà không phải Lâu Điện, bởi vì Lâu Điện lười đến cho nàng bên ngoài người làm thức ăn, nếu là tưởng thỉnh bằng hữu ăn, giống nhau đều là Lâu Linh tới động thủ, tay nghề tất nhiên là so ra kém Lâu Điện, bất quá cũng ở bình quân trình độ chung. Lâu Linh làm mọi người cùng đi đem cháo bưng lên, lại làm Lâm Bảo Bảo dùng thủy xuyên qua chén. Liên tiếp đón mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn bữa sáng. Nóng hầm hập gạo kê cháo tại đây loại thời tiết sắc thật thực được hoan nghênh, cắt thành hai nửa hột vịt muối, mỗi người một đĩa nhỏ dưa muối, uống đến bù lu bù loa, nguyên bản đông lạnh đến phát thanh khuôn mặt trở nên hồng nhuận lên. Màn thầu hương vị nhạt nhẽo, bất quá mạch mùi hương cực đùng, xứng với dưa muối cũng làm người ăn đến cao hứng. So sánh với bọn họ bởi vì thời tiết lánh mà có chút không hình tượng ăn tướng, Lâu Điện vẫn như cũ là thong thả ung dung, nhất cử nhất động phảng phất có thể vẽ trong tranh giống nhau, cực có vận luật cập quy luật, làm người nhịn không được sẽ cảm thấy, người này dùng cơm lễ nghi thập phần đủ tư cách, có thể lấy tới làm giáo tài thi dạy. Ăn xong bữa sáng sau, Hoàng Chỉ Lăng cùng Vệ Hiến rửa chén, Lâm Bảo Bảo phụ trách phóng hảo thủy. Lâu Linh được đến Lâu Điện không có đáp lại sau, lôi kéo Lâm Bảo Bảo lên lầu đi sửa sang lại một ít bọn họ không mặc mùa đông quần áo ra tới. Cấp Tịch Mộ Phong cùng Hoàng Chỉ Lăng đám người xuyên, cũng không cần đi xuyên cách vách nhà Tây chủ nhân quần áo, kia chủ nhân thân cao không tính cao, mặc ở này mấy cái đại nam hài trên người, cảm giác thập phần quái dị, nhưng thật ra Lâu Điện quần áo tuy rằng khả năng có chút trường, bất quá cũng hợp xuyên. Thực mong mà, mọi người một lần nữa thay quần áo, mỗi người trên người đều có một kiện áo lông vũ, Lâu Linh thậm chí ở phòng tạp vật lục soát ra một kiện tiểu nữ hài áo lông vũ. Lúc này mới nhớ lại trước kia Lâu ra ở nước ngoài thân thích hải tử khi trở về, cấp kia tiểu nữ hải mua, ai biết rời đi khi quên mang đi, liền thu được phòng tạp vật. Cho nên, tiểu nữ hải áo lông vũ tự nhiên là cho Trần Lạc Xanh tiểu bằng hữu xuyên. Đối với Lâu ra huynh muội tặng quần áo hành vi, mọi người tự nhiên vừa lật cảm tạ. Lâu Linh cười cười, dù sao này đó quần áo đặt ở nơi này cũng không mặc, đưa cho bọn họ cũng không quan trọng, không cần giống cái thần dữ của giống nhau. Mà Lâu Điện đối với Lâu Linh hành vi hoàn toàn làm lơ, chỉ là nhìn cái kia ăn mặc tiểu nữ hài quần áo Trần Lạc Xanh tiểu bằng hữu, lại nhìn xem Lâu Linh, không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi lộ ra một mạt mỉm cười. Nhất định là suy nghĩ cái gì biến thái sự tình. Lâu Linh làm lơ hắn, cùng mọi người ngồi ở cùng nhau, thảo luận hôm nay buổi sáng nghe được thu âm. Thu âm nói, ngày hôm qua kia trận mưa là toàn cầu hóa, mà hiện tại phương Bắc hiện tại đã hạ khởi đại tuyết. Rất nhiều lộ đều bị tuyết phong, chỉ có thể chờ mùa xuân tuyết dung, mới có thể bắc hành. Tịch Mộ Phong thanh âm có chút trầm trọng. Nguyên bản kế hoạch đi thủ đô Vệ Hiến cùng Hoàng Chỉ Lăng tâm tình đều có chút trầm trọng, chỉ có Trần Khải Huy cùng Lâm Bảo Bảo không để trong lòng, nhún nhún vai. Trần Khải Huy chỉ nghĩ đi an toàn căn cứ, hảo hảo nuôi lớn cháu trai, cũng không nhất định phải bắc thượng, Lâm Bảo Bảo cũng không vội với nhất thời. Cho nên hai người nhất thời chỉ đối hiện tại đột nhiên hạ nhiệt độ bởi vì không thói quen mà cảm giác được đau đầu thôi. Chỉ có thể mùa xuân khi tuyết dung lại đi thủ đô. Vệ Hiến nói, biểu tình thật không tốt. Vệ Hiến là cái diện mạo văn nhã nam sinh, so với Lâu Điện cái loại này giống phong cách duy mỹ truyện tranh đi ra thanh quý văn nhã quý công tử. Vệ Hiến văn nhã là cái loại này trạch nam hình, thân thể tương đối cũng có chút nhược. Qua một cái mùa đông, chỉ sợ tang thi lại muốn tiến hóa. Lâm Bảo Bảo nhai Lâu Linh cấp kẹo cao su, thực mau liền nghĩ tới mấu chốt. Cái này đề tài làm nhân tâm trung trầm trọng. Lâu Điện vẫn như cũ không thế nào quan tâm này đó tiểu các nam sinh đề tài, thấy Lâu Linh lại làm bộ đi cấp kia tiểu nam hài ăn, đầy mặt dương quang tươi cười, không cấm ánh mắt hơi ám. Lâu Linh khỏe mắt ngắm thấy hắn ánh mắt biến hóa, tâm can run rẩy, lập tức dịch mông tiến đến hắn bên người, đem trong tay kẹo đông gòn dơ lên trước mặt hắn, hỏi, muốn ăn sao? Lâu Điện ở mọi người trong ánh mắt, trực tiếp lấy quá xé mở đóng gói ném vào trong miệng. Thảo luận một lát sau, Lâu Điện đột nhiên nói, ngày mai quân đội liền phải tới, các ngươi có thứ gì muốn thu thập liền mau chóng thu thập hảo. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt này đó 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam nữ, lại nói, tốt nhất các ngươi chuẩn bị một chiếc xe, đến lúc đó không cần cùng những người khác cùng nhau tê ở một chiếc xe tải lớn thượng. Chờ hắn sau khi nói xong, Tịch Mộ Phong lại dò hỏi một ít vấn đề, được đến đáp án sau, liền quyết định hôm nay không ra đi, đem cách vách nhà kiểu Tây vật tư sửa sang lại một chút, thuận tiện ngẫm lại kế tiếp phải làm sự tình. Chờ bọn họ rời đi sau, Lâu Linh cũng kéo Lâu Điện đi sửa sang lại trong nhà đồ vật, cũng không biết về sau có thể hay không trở về, một ít có kỷ niệm ý nghĩa đều phải thu hảo mang đi. Thu thập thư phòng thời điểm, Lâu Linh từ trong ngăn kéo tìm ra cái hộp gấm, đánh tới vừa thấy, là một cái thủ công tinh mỹ kiểu nam màu bạc vòng cổ phía dưới chế một cái bẹp mặt trang sức. Lâu Linh cảm thấy thực quen mắt, sờ sờ mặt trang sức, lạc một tiếng, mở ra mặt trang sức cái nắp, lộ ra bên trong không gian, chỉ có một trường phát hoàng ảnh chụp nữ nhân diện mạo cùng Lâu Điện có năm thành tương tự. Đây là Lâu Điện mụ mụ. Lâu Linh nhìn nhìn, đem nó trân trọng mà hộp thượng cái nắp thu hảo, này vòng cổ là Lâu Điện mụ mụ để lại cho hắn, hắn cho tới nay vạn phần quý trọng, trước kia thấy hắn hận không thể đem nó mỗi ngày quải trên cổ, lại không biết khi nào. Hắn giống như không đeo. Ca, ngươi vòng cổ, nhanh lên thu hảo. Lâu Linh đối đang ở sửa sang lại trong thư phòng những cái đó Lâu Ba Ba lưu lại tàng thư Lâu Điện nói. Lâu Điện trực giác quay đầu lại nhìn lại, đương nhìn đến nàng trong tay hộp, sắc mặt hơi hơi mà thay đổi, ở nàng còn chưa phản ứng lại đây khi, hắn đã vỗ tay đoạt qua cái kia vòng cổ ném đến nơi khác, méo lên nàng cằm, tối tăm mà nhìn nàng. Lâu Linh thiếu chút nữa dọa cái chết khiếp. Không biết hắn dùng như thế nào như vậy âm lệ lại thống khổ ánh mắt nhìn nàng, chẳng lẽ là bởi vì nàng không nên chạm vào hắn mụ mụ để lại cho đồ vật của hắn. Nhưng xem hắn tùy tay một ném, tựa hồ lại không phải như vậy hồi sự nhi. Sau một lúc lâu, hắn cong lưng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Tiểu Linh, về sau vô luận phát sinh sự tình gì, đều không cần tin tưởng. Ai? Hắn béo khẩn nàng eo, túi đầu bức bách mà nhìn chằm chằm nàng. Sạch sẽ nhu âm tràn đầy hung ác, nghe được sao? Lâu Linh vội gật đầu không ngừng gật đầu, chỉ cầu hắn đừng lại véo nàng eo, hắn tay kính quá lớn, eo mau đoạn lạc. Mà giờ khắc này, cũng cảm thấy này nam nhân hắc hóa đến lợi hại hơn, mẹ nó đáng sợ a. Được đến vừa lòng đáp án, nam thần rốt cuộc lộ ra mỉm cười, trấn an tính mà ở nàng khỏe môi chạm chạm, loại này đại bổng thêm ngọt táo thái độ lại lần nữa làm Lâu Linh cảm thấy này nam nhân thật là thay đổi thất thường. Ngày hôm sau giữa trưa, quân đội rốt cuộc tới. Chương 17 Mạt Thế Nhân Tâm 8. Ngày hôm sau giữa trưa, quân đội mới đến thành Tây bên này. Thời tiết rất lạnh, a khí thành sương mù, bất quá nghe được tiểu khu bên ngoài vang lên tiếng súng, vẫn là làm trong tiểu khu người nhịn không được hoan hô lên, đặc biệt là những cái đó không dám đối mặt tang thi cập mạt thế người thường. Một tháng gắt gao mà trạch cư ở nhà, dựa vào một chút ít ỏi đồ ăn độ ngày. Đối với quân đội xuất hiện cơ hồ hỉ cực mà khóc, nhắc đi nhắc lại chính phủ không có vứt bỏ bà tánh. Chính phủ xác thật không có vứt bỏ bà tánh, nhưng trận này tai nạn buông xuống, cũng làm chính phủ lo thân chưa xong. Hiện tại làm này đội lại đây tìm kiếm người sống sót, cũng là vì mặt trên sai khiến xuống dưới mệnh lệnh, chỉ là có thể điều động ra tới nhân thủ thật sự không nhiều lắm. Một chiếc quân dụng xe tải lớn tiến vào tiểu khu sau, ở tiểu khu trung gian một chỗ quảng trường ngừng lại. Hai mươi mấy người cầm súng quân nhân xuống xe, ở chung quanh cảnh giới, một cái ăn mặc màu xanh lục quân áo khoác nam nhân đứng ở xe đỉnh, cầm cái mịp rồ phổn khuyết đại âm thanh khí, bắt đầu giải thích tình huống, sau đó kêu người sống sót thu thập hảo tự mình đổ vật, tự bị xe đến nơi đầy tập hợp. Từ kia nam nhân nói cũng biết, bọn họ vào thành tìm kiếm người sống sót, bởi vì trong quân nhân thủ không đủ, cho nên một ít nguy hiểm nơi cũng không đi, có thể điều động lại đây người hữu hạn. Vô pháp thật sự hộ tống sở hữu hạnh thôn giả đi an toàn căn cứ, sở hữu bọn họ chỉ có thể phụ trách dẫn đường, nếu trên đường có cái gì nguy hiểm, còn muốn dựa đại gia cùng nhau nỗ lực linh tinh. Nói thật sự hiện thực tàn khốc, nhưng cũng ngay từ đầu liền thuyết minh tình huống. Trong tiểu khu người nguyên bản cho rằng quân đội lại đây, bọn họ liền tuyệt đối an toàn, hiện tại nghe được lời này, không khác xét đánh giữa trời quang, mọi người có trầm mặc không nói, có bụ mặt trộm khóc, có theo lý cố gắng, có chơi lưu manh, có dị tâm. Bất quá này đó đều ở kia quân nhân hướng lên trời nổ súng sau, toàn an tĩnh lại. Trong tiểu khu người sống sót rất nhiều, trừ bỏ trong tiểu khu nguyên trụ dân, mặt khác đều là từ trong thành tránh được tới, chiếm những cái đó không người cư trú nhà kiểu Tây. Tuy rằng mọi người đối với ngoài ý liệu tình huống có chút không hài lòng, bất quá nhìn thấy những cái đó cầm súng quân nhân, bởi vì mặt thế mới bắt đầu, đối với quân nhân trong lòng còn tổn trời sinh sợ hãi chi tâm, thực mau mà liền tiếp nhận rồi hiện thực. Thực mau mà, ở kia chiếc quân dụng xe tải lớn rời khỏi tiểu khu, cùng bên ngoài kia mấy chiếc quân dụng xe ngựa hội hợp. Mà trong tiểu khu người sống sót cũng phân biệt lên xe, đi theo cùng nhau khai ra. Trong tiểu khu trụ đều là kẻ có tiền, xe lái xe người cũng nhiều, mỗi một hộ đều có xe, cũng không ngu xe không đủ, chính là có chút lo lắng du lượng không đủ. Mà một ít sẽ không lái xe, có thể cho hàng xóm tiện thể mang theo, bất quá muốn bắt đồ ăn làm tiền xe, này liền yêu cầu đoàn người lén hiệp định, nếu là dám trước công chúng náo sự, những cái đó quân nhân sẽ trực tiếp lại đây điều giải, hậu quả sẽ không quá hảo. Lâm Bảo Bảo đám người cũng mở ra nhà kiểu Tây chủ nhân lưu lại xe, là một chiếc chạy băng băng, nếu là ngồi trên ba cái đại nam nhân cùng hai nữ nhân, một cái tiểu hài tử thật sự là có chút tế, Lâm Bảo Bảo cũng thập phần dứt khoát, trực tiếp chạy đến Lâu Gia bên này, có Lâu Linh bọn họ xe. Lâu Linh tự nhiên hoan nghênh, cùng Lâm Bảo Bảo vỗ tay, làm Lâm Bảo Bảo ngồi ở mặt sau. Mà Lâu Điện trực tiếp làm lơ, ngầm đồng ý Lâu Linh hành vi, ở nào đó việc nhỏ thượng, Lâu Điện chưa bao giờ sẽ can thiệp Lâu Linh quyết định, cái này làm cho Lâu Linh tâm tình thập phần hảo. Có cầm súng quân đội duy trì trật tự, nhưng thật ra không có người quấy rối, đoàn xe thực mau ra tiểu khu, hướng ngoài thành bước vào. Kia mấy chiếc quân dụng xe tải lớn khai ở đằng trước, trên đường nếu là nhìn thấy có người sống sót, có xe liền gọi bọn hắn lái xe đi theo. Không có xe liền nhìn xem phía sau trong xe còn có thể hay không bị, đem người nhét vào đi. Lâu Linh bọn họ này, chiếc xe liền bị tắc cái lão nhân cùng 8 tuổi nữ hài, là một đôi tổ tôn. Quân đội vào thành khi, hiển nhiên rửa sạch quá một ít địa phương tang thi, cho nên ra khỏi thành con đường này thượng, tang thi không nhiều lắm, những cái đó hướng này mà di động lại đây tang thi mỗi khi còn không có đi vào trước mặt, đã bị thương bạo đầu. Chờ xe ra khỏi thành sau, mới phát hiện ngoài thành còn có mấy chiếc quân dụng xe ngựa, mỗi chiếc xe trừ bỏ hộ tống quân nhân ngoại, còn có bọn họ vào thành bắt được các loại vật tư. Hôm nay quân đội vào thành chủ yếu mục đích tập trung ở thành Nam cùng thành Tây, sáng sớm liền tới, trừ bỏ sấn thời tiết rét lạnh tang thi hành động chậm chạp mau chóng nhiều thu thập vật tư ngoại, cũng thuận tiện đem người sống sót tiếp ra tới. Ở bọn họ tới khi, lại có mấy chiếc quân dụng xe tải lớn lại đây, xe sau đều theo đuôi rất nhiều người sống sót chiếc xe. Trong lúc nhất thời, lộ mãn vì hoạn, cũng có thể nhìn ra tới, chính phủ đã ở tận khả năng nhiều mà thu thập người sống sót. Chờ đợi đoàn xe khởi khải trong quá trình, Lâu Linh ở phó ngồi sử thượng, thăm dò ra bên ngoài xem, thực mau lại lùi về đầu, hỏi, bảo bảo, ngươi còn nhớ rõ thu âm thượng nói an toàn căn cứ khoảng cách nội thành có xa lắm không sao? Lâm Bảo Bảo đang dùng dị năng ngưng tụ thủy đem chi trang ở nước khoáng bình, cũng coi như là luyện tập dị năng. Trả lời nói, hình như là 300 dặm lộ như vậy, tuyển một chỗ dễ thủ khó công huyện thành làm an toàn căn cứ. Chờ cái chai chứa đầy sau, thấy kia lão nhân ôm tiểu nữ hài chấp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình trên tay cái chai, liền đem cái chai đưa qua đi, tiểu muội muội, muốn uống sao, cho ngươi. Kia nữ hài do dự một lát, lại nhìn hạ chính mình ra ra, thấy lão nhân gật đầu, mới tiếp nhận tới, nhỏ giọng mà cảm ơn. Đứa nhỏ này thoạt nhìn tuy rằng gầy yếu, nhưng lại rất sạch sẽ hiểu lễ, nhìn ra được tới mặt thế sau nàng ra ra đem nàng bảo hộ đến cực hảo, không có làm ác liệt hoàn cảnh hỏng rồi nàng tâm tính. Lâm Bảo Bảo là cái sang sảng nhiệt tình người, thập phần am hiểu giao tế, cùng ai đều có thể đánh thành một đoàn, thực mau mà liền đem tổ tôn hai tư liệu bộ ra tới. Tổ tôn hai họ Mạc, ra ra kêu Mạc Diệu Huy, cháu gái tên là Mạc Oanh Oánh. Mặt thế trước tôn gia gia nhi tử con dâu ở một lần ra tai nạn xe cộ qua đời, chỉ để lại tiểu cháu gái, lão nhân đành phải mang theo cháu gái cùng nhau sinh hoạt. Mặt thế sau, tổ tôn hai không có biến thành tăng thi, thả bởi vì lão nhân thói quen tính mà ở nhà chuôn lương, mới có thể bình an vượt qua này một tháng. Bất quá tuy rằng có lương, chính là ăn vẫn là không có mặt thế hảo, hài tử vẫn là đói gầy, lại bởi vì thấy quá tang thi ăn thịt người, người đoạt đồ ăn vung tay đánh nhau từ từ tàn khốc sự tình, vẫn là để lại rất sâu bóng ma tâm lý. Tựa như lúc trước Trần Lạc Xanh giống nhau, Mạc Oánh Oánh từ lên xe sau vẫn luôn gắt gao mà dựa gần chính mình ra ra, không chịu rời đi chút nào, phảng phất sợ nàng ra ra ở nàng không chú ý thời điểm biến mất. Lâu Linh cũng sau này xe kính nhìn kia đối tổ tôn, Mạc ra ra thoạt nhìn hơn 60 tuổi, đầu tóc hoa râm, cháu gái nhưng thật ra cái đáng yêu lọ ly, ăn mặc một kiện màu hồng phấn áo lông vũ, mang ra lông mũ. Này đối tổ tôn từ lên xe sau, liền ngoan ngoãn mà ngồi ở trong xe, cũng không ra tiếng quấy rầy người hoặc hỏi đông hỏi tây, lên xe khi cũng cực có lễ phép mà cảm ơn. Không thể không nói, loại này có lễ phép cũng thức thời người là cực chịu người thích. Lâu Linh thói quen tính mà từ trong túi lấy ra mấy viên cà phê đường, buổi sáng Lâu Điện nhét vào nàng trong túi, gần nhất Lâu Điện đột nhiên thích hướng nàng trong túi tắc các loại hình đường, chỉ cần nàng ăn xong rồi hoặc tặng người khác, ngày hôm sau buổi sáng trong túi lại sẽ nhiều mấy viên, làm nàng có loại Lâu Điện đem nàng đương hải tử hống cảm giác. Lâu Linh cho kia tiểu nữ hài 4 viên đường, Lâm Bảo Bảo 1 viên, nàng chính mình 1 viên, thuận tiện cũng lột 1 viên đưa cho Lâu Điện. Lâu Điện không quá thích đồ ngọt, bất quá đối với Lâu Linh tắc lại đây, mặt không đổi sắc mà hàm ở trong miệng chờ nó chậm hòa tan. Linh Linh, thật là quá yêu ngươi. Lâm Bảo Bảo hàm chứa cà phê đường, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Mặt thế phía trước nàng không yêu ăn kẹo cứng, chỉ ăn kẹo mềm. Chính là hiện tại đừng nói kẹo mềm, có thể ăn thượng đường đều không tồi, cũng không bắt bẻ. Kia tiểu nữ hải cũng ăn được thực vui vẻ, trước lột 1 viên cà phê đường dơ lên nàng ra ra trước mặt. Mạc Gia Gia lắc đầu mới chính mình ăn. Liên ở ăn xong đường thời điểm, đoàn xe rốt cuộc thúc đẩy, bất quá tốc độ không mau. Lâu Điện lái xe, hắn cực có kỹ xảo mà đem xe chế ở đoàn xe mặt sau, cùng phía trước xe cách một khoảng cách, cũng làm người trong xe có thể thấy rõ ràng con đường hai bên hoàn cảnh. Núi rừng đồng ruộng chung là một mảnh hoang vu, từ ngoài ruộng những cái đó ngâm mình ở trong nước khô héo thu hoạch có biết, mặt thế buông xuống làm nông dân còn không kịp thu hoạch trong đất hoa màu. Mà phương xa núi rừng, cũng là một mảnh hôi mông, bao phủ ở sương mù giữa, xem đến không rõ lắm. Ra khỏi thành sau, nếu là có nhìn đến có trạm xăng dầu, những cái đó quân nhân sẽ trực tiếp xuống xe, đi đem trạm xăng dầu tang thi rửa sạch, sau đó đem trạm xăng dầu chung sở hữu du đều thu thập lên. Những cái đó xe nếu là không có du nói, chỉ có thể trực tiếp đi tìm này đó quân đội muốn, may mắn quân đội cũng không có không cho, chỉ là hạn lượng thôi. Hiện nay mặt thế, rất nhiều đồ vật thành dùng một lần tiêu hao phẩm, đối với quân đội cách làm, rất nhiều người nhưng thật ra rõ ràng, cho nên vì này nháo lên người cũng không nhiều. Bởi vì đoàn xe quá nhiều, một ngày là không có khả năng tới an toàn căn cứ, cho nên chạng vạng thời điểm, đoàn xe đi vào một chỗ thôn. Quân đội ở vào thành phía trước, đi qua con đường này, đã rửa sạch quá trong thôn tang thi, hồi trình khi, đảo không cần lại như thế nào phí lực khí rửa sạch. Thôn không lớn, phòng ở có khoảng 1.000 hộ tả hữu, mà lần này người sống sót có 2 vạn người tới, đảo cũng trụ đến hạ, đại gia tế tế là được. Ở quân đội dừng lại khi, những cái đó phía trước đoàn xe cũng dừng, thậm chí có chút người thực nhạy bén mà tiền tiến thôn đi chiếm quân đội bên cạnh phòng ở làm nghỉ chân nơi. Hiện tại thời tiết lạnh, đoàn người đều không nghỉ ở bên ngoài qua đêm, liền tính ở trong xe, cũng là không an toàn, còn không bằng có cái phòng ở. Hơn nữa khoảng cách này đó quân nhân gần chút tương đối an tâm. Lâu Điện lái xe ở phía sau chậm chậm mà lại đây, sau đó ở thôn khẩu một chỗ đất trống dừng lại. Tịch Mộ Phong đám người đã sớm xuống xe tới chờ bọn họ, thấy bọn họ chậm gì gì, mà trong thôn những cái đó vị trí tốt phòng ở đều bị cướp sạch, không cấm có chút sốt ruột. Bất quá, ở nhìn đến Lâu Điện một chút cũng không vội mà mở cửa xuống xe, sau đó nắm Lâu Linh tay đi tới khi, không biết vì sao. Bọn họ cũng không đổi. Lâu tiên sinh, chúng ta đi đến quá muộn, phòng ở đều bị chiếm được không sai biệt lắm. Tịch Mộ Phong nói. Lâu Điện nhìn hắn một cái, chỉ vào cửa thôn kia gian nhà dân, nói, này không phải có một gian trống không sao. Mọi người nhìn về phía kia gian nhà dân, không cấm có chút run rẩy, liền ở cửa thôn vị trí, chung quanh 500 mẹ chỗ mới có phòng ở. Cô Linh Linh, thoạt nhìn pha đáng thương, cũng là dễ dàng nhất trở thành mục tiêu tồn tại. Cho nên những cái đó người sống sót đều không có muốn lựa chọn nó, mặc dù nó thoạt nhìn xinh đẹp đến giống căn biệt thự. Bất quá thấy Lâu Điện đã lôi kéo Lâu Linh qua đi, Lâm Bảo Bảo cùng kia đối tổ tôn cũng cùng theo sau sau, Tịch Mộ Phong đám người tự nhiên cũng vô pháp có ý kiến. Tuy rằng cảm thấy lâu điện không đơn giản, nhưng vẫn luôn không có thấy lâu điện ra tay quá, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi sẽ đối hắn lựa chọn có chút chần chờ. Chương 18 Mạt Thế Nhân Tâm 9. Quân đội đóng quân đến thôn sau không lâu, thực mau liền quảng bá thông chi, nếu là không có mang lương thực, có thể đi lĩnh bao bánh quy, nếu là có mang, liền chính mình giải quyết. Không chính mình giải quyết cũng đúng, dù sao tiến vào căn cứ khi, còn có giao thượng 1/3 lương thực. Tịch Mộ Phong đám người không có đi lĩnh, bọn họ ở vệ hiến trong không gian tồn lương thực. Vệ hiến trải qua 1 tháng nỗ lực, lại có lâu điện chỉ điểm, đã đem 1 mét khối đại không gian tu luyện đến 5 mét khối đại, có thể trang đổ vật lại nhiều rất nhiều. Mặt thế buông xuống này 1 tháng thời gian, bọn họ cũng góp nhặt rất nhiều đồ ăn nhét vào trong không gian. Có thể nói, vệ hiến không gian chủ yếu là tắc đồ ăn, đến nỗi hành lý quần áo loại đồ vật, đều là tự bị đặt ở trong xe. Mạc gia tổ tôn 2 cũng có chứa một ít bánh quy linh tinh đồ ăn, tuy rằng Mạc gia gia muốn đi lãnh cái màn thầu, bất quá thở dài sau, ngẫm lại vẫn là tính. Trong phòng còn tính sạch sẽ, không cần như thế nào thu thập, Tịch Mộ Phong làm Trần Khải Huy cùng Mạc gia tổ tôn đi hỗ trợ sửa sang lại ra khỏi phòng, sau đó những người khác bắt đầu lấy công cụ nấu cơm. Ngồi 1 ngày xe, lãnh đến thân thể đều cứng đờ, đoàn người vẫn là muốn ăn chút nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Ở vệ hiến từ trong không gian lấy đồ ăn khi, lâu điện cũng lấy ra 2 viên cải trắng cùng mấy cái thịt hộp cùng 1 bao giam đông, xem như cấp đoàn người thêm cơm, mà vệ hiến chỉ cần lấy ra mễ là được. Nhìn đến những cái đó thịt hộp cùng giam đông, mọi người đôi mắt không cấm lóe sáng lên, nhìn về phía lâu điện ánh mắt quả thực đang xem áo cơm cha mẹ. Này cơm tự nhiên không phải lâu điện xuống bếp, mà là 3 cái nữ hải tử, các nam sinh hỗ trợ thu thập xuống bếp, Lâm Bảo Bảo phóng thủy rửa sạch. Vệ hiến từ trong không gian lấy ra sạch sẽ nổi, bắt đầu vo gạo nấu cơm. Hiện tại đã không có điện, may mắn trong phòng bếp còn có nửa vại khí than, cho nên nấu cơm xào rau đều là dùng khí than. Cơm trực tiếp thượng nồi chưng, đồ ăn nói, 1 đạo thủy nấu cải trắng, dùng thịt hộp du nước gia nhập cùng nhau nấu, xem như để vị. Chân giò hun khói trực tiếp cắt thành đoạn, tưới chút nước tương ướp một chút, sau đó đặt ở hấp hơi nửa thủ cơm thượng chưng, thịt hộp thịt đảo ra tới. Cũng trực tiếp chứng nhiệt. Chờ cơm làm tốt sau, mấy người đem chúng nó đoan đến phòng khách. Nguyên bản Mạc Gia Gia là muốn mang cháu gái tránh đi đến trên lầu phòng, bất quá bị Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo gọi lại, những người khác tuy rằng mắt lại nhìn, nhưng thấy 2 cái nữ hải tử cười khanh khách bộ dáng, lại xem Lâu Điện ngồi ở một bên không phản đối, tự nhiên cũng không hé răng. Chờ ăn cơm thời điểm, nhìn đến lão nhân đôi mắt ướt át mà nhìn hải tử, hận không thể đem chính mình đồ vật đều cấp hải tử ăn. Đột nhiên cảm thấy lại không có gì. Mặt thế tuy rằng tàn khốc, lại không phải mất đi nhân tính lấy cớ, nên có nhân tính đạo đức vẫn là tồn tại, lao nhân cùng hài tử, không thể bởi vì bọn họ không có sức chiến đấu, liền phủ quyết bọn họ sinh tồn quyền lợi. Châu nay cơm, ăn đến đoàn người đều rất thơm, vẫn luôn ấm đến trong lòng. Cơm nước xong sau, trời đã tối rồi, kéo lên bức màn sau, lâu điện trực tiếp lấy ra đèn bàn, làm Tịch Mộ Phong sung chút điện điểm khởi đèn bàn. Tịch Mộ Phong đờ đẫn mặt, ở liên tiếp đèn bàn bình ác quy thượng đưa vào lôi điện dị năng, nghĩ thầm, lâu điện không phải là đem hắn trở thành di động nguồn điện đi. Thời tiết lạnh, bên ngoài phong hô hô mà thổi, ở trong lòng thượng tạo thành một loại áp lực, cũng sợ hãi với đêm tối tiến đến. Tịch Mộ Phong cùng lâu điện thương lượng hạ, quyết định làm nữ hài tử cùng lão nhân tiểu hài tử nghỉ ngơi, 4 cái nam nhân phân 2 nhóm tới gác đêm. Thương lượng qua đi, là Tịch Mộ Phong cùng vệ hiến thủ nửa đêm trước. Lâu điện cùng Trần Khải Huy thủ nửa đêm về sáng. Ở bọn họ thương lượng thời điểm, Lâm Bảo Bảo cầm cái chậu rửa mặt ngưng tụ 1 chậu nước, tiếp đón đại gia tới đánh răng rửa mặt ngủ ngon giấc, xem các nữ hải tử cười hì hì bộ dáng, còn có 2 đứa nhỏ cũng thích thân cận các nàng, ở đây các nam nhân sắc mặt cũng không cấm lộ ra vài phần ý cười. Lâu điện trực tiếp từ trong không gian lấy ra bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng cái ly khăn lông đưa cho Lâu Linh, xoa xoa nàng đầu. Làm nàng đi trước xử lý chính mình. Những người khác thấy lâu điện cái gì đều trước tăng cường chính mình muội muội bộ dáng, trong lòng lại lần nữa thở dài, quả nhiên người so người thật là tức chết người, đối bọn họ đều là hờ hững, lạnh nhạt dị thường, đối Lâu Linh lại hận không thể đem tâm can đều phủng đến nàng trước mặt, khác nhau sao liền lớn như vậy đâu. Nửa đêm, nghe được tiếng đập cửa, lâu điện liền tỉnh, biết đến phiên hắn cùng Trần Khải Huy gác đêm. Lâu Điện buông ra trong lòng ngực người, tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, tiểu tâm mà dịch chăn, không cho chút nào lánh không khí thấm tiến trong ổ chăn, miễn cho lạnh nàng. Ai ngờ hắn mới vừa mặc tốt giày, lại phát hiện trong ổ chăn người cũng một lăn long lóc mà bò lên, đỉnh một đầu bốn kiểu đầu tóc ngây thơ mà đi theo hắn đứng dậy. Ngủ tiếp một lát, Lâu Điện đem nàng áp hồi ổ chăn chung.